Từ nữ tử trong ánh mắt, Mục Phong cũng đã biết được, nàng thần trí đã mơ hồ, nói với nàng cái gì, cũng không có tác dụng, có thể mặc cho nàng như vậy, cũng không phải một cái biện pháp, huống chi đây là trên đường cái, qua lại chúng nhân còn đều nhìn đây. Đang ở Mục Phong lòng tràn đầy lo lắng thời điểm, từ trong đám người chen tới một người 30 tuổi trung niên, rất nhanh đi tới bên nữ tử, mạnh mẽ đem tay cô gái đẩy ra, cũng ôm nàng không cho nàng lộn xộn, trong miệng nhưng đối Mục Phong nói ra, vị công tử này, thực sự xin lỗi. Thê tử ta thần chí có chút mơ hồ, mới sẽ làm ra như vậy sự tình, cho ngài thêm phiền toái, thật không phải với. Mục Phong ám thở phào một cái, cười nói, yên tâm đi. Ta không sao, thê tử ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Nam tử cười khổ một tiếng, nói, thê tử ta sở dĩ biến thành như vậy, là bởi vì tại một năm trước, chúng ta mới sinh ra hơn 10 ngày hài tử, bị người đánh cắp đi, khi nàng biết sau chuyện này, thì trở thành hiện tại dáng vẻ. Nói đến bản thân hài tử, nam tử cũng là vẻ mặt khổ sở, ôm thật chặt thê tử mình, trong ánh mắt cũng không có chút nào chán ghét, chỉ có thật sâu thương tiếc. Mục Phong lúc này mới chợt hiểu, một cái mẫu thân khổ cực mang thai 10 tháng, vừa mới chứng kiến hài tử hàng lâm, còn chưa kịp thật tốt đông tích, hài tử liền biến mất, như vậy đả kích, lại có bao nhiêu người có thể đủ bình tĩnh đối đãi, nữ tử biến thành như vậy, cũng hợp tình hợp lý. Nhìn nữ tử vẫn đang không ngừng vật lộn dáng vẻ, Mục Phong thầm than một tiếng, ngón trỏ phải đột nhiên sáng lên một đoàn tia sáng. Cũng rất nhanh điểm tại nữ tử mi tâm, nữ tử ư một tiếng, gục tại nam tử trong lòng, đã hôn mê. Nam tử nhất thời quá sợ hãi, mà không kịp chờ hắn mở miệng, Mục Phong liền nói, ngươi không cần lo lắng, để cho nàng thật tốt ngủ một giấc, đợi nàng tỉnh lại, hết thể đều lại được. Đa tạ công tử. Mục Phong cũng không dừng lại nữa, xuyên qua đám người sau đó, liền trực tiếp ly khai Hoa Lăng Thành. Vân xa bên trong, Mục Phong nhớ tới vừa rồi sự tình, vẫn là không nhịn được đau khổ cười. Thật may mắn cuối cùng nữ tử trượng phu xuất hiện, nếu không, bản thân vẫn thật bất hảo giải quyết, mặc dù mình có khả năng vừa đi, nhưng danh tiếng xem như là thối, cứ việc, những người đó cũng không biết mình là người nào, có thể bản thân lại không thể đẩy cái đàn ông phụ lòng danh tiếng không phải. Mị ảnh bóng dáng xuất hiện lần nữa tại Mục Phong bên người, vừa xuất hiện, liền hì hì cười nói, ca, ta còn thực sự nghĩ đến ngươi thiếu nhân ra một đứa bé đây. Mục Phong hung hăng trừng mị ảnh một cái, tức giận nói ra, ngươi một cái nha đầu phiến tử, biết cái gì? Mị ảnh cười cười, chuyển đề tài, nói, ca, có tìm được hay không Vân Thành? Mục Phong than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, không có, xem ra muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm được Vân Thành, là không có khả năng. Mị ảnh trong mắt vẻ giảo hoạt hiện lên, cười nói, ca, ngươi không phải là muốn đem tên ngươi chuyển khắp tất cả thiên hoa vực sao, đã năm đại tông môn không đến phát lệnh truy nã ngươi, ngươi liền trực tiếp giết tới bọn họ xào huyệt, nói vậy tên ngươi chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, đến lúc đó, các nàng liền sẽ tự động tìm ngươi. Nghe vậy, Mục Phong nhịn không được trợn mắt một cái, nói, ngươi nói nhưng thật ra nhẹ, chỉ bằng ta, sợ rằng liền nhân gia sơn môn còn không thể nào vào được, bát đại tông môn như thế nào nhất dạng tông môn có khả năng so sánh. Mị ảnh làm ra vẻ thở dài, nói, vậy cũng làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn đem tất cả thiên hoa vực đi hết một lần sao? Đây không phải là ngươi nên quan tâm sự tình, ngươi chỉ cần im lặng ngây ngô là được. Mị ảnh tiểu tâm tư, Mục Phong làm sao sẽ không minh bạch? Nàng chính là một cái không chịu ngồi yên chủ, hận không thể bản thân đại khai sát giới, nàng kia tài cao hơn đây. Mị ảnh nhẹ rên một tiếng, thấp giọng lầm bầm vài câu, liền đem đầu dò xét ra ngoài xe, không nữa phản ứng Mục Phong. Chứng kiến mị ảnh dáng vẻ, Mục Phong không khỏi khẽ cười một tiếng, bất quá, hắn cũng không nói thêm nữa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên. Thời gian liền tại trong trầm mặc lặng lẽ trôi qua, liên tiếp đếm ngày kế tiếp, Mục Phong hai người vẫn không có nói, như vậy trầm mặc đối với Mục Phong mà nói, cũng không coi vào đâu. Nhưng đối với mị ảnh mà nói, vậy coi như là một loại giày vò. Một đôi xinh đẹp lại tràn ngập mị hoặc hai mắt, tại ngoài xe không ngừng quét mắt, hy vọng có thể chứng kiến một ít có ý tứ sự tình, tới xua đuổi cái này buồn chán thời gian. Trải qua nàng không ngừng nỗ lực, thật đúng là chứng kiến để cho nàng cảm thấy hứng thú sự tình, chỉ thấy ở phía xa có một nam một nữ hai người thanh niên, đang ở kề vai phi hành, mà ở tại bọn hắn trong lòng, nhưng lại cắt có một tã lót, bên trong đúng là hai cái trẻ sơ sinh. Xem dáng vẻ chắc là mới sinh ra không lâu sau. Đang ở mị ảnh chứng kiến bọn họ thời điểm, bọn họ cũng đã thấy mị ảnh, mặc dù là một nam một nữ, nhưng khi bọn hắn chứng kiến mị ảnh dáng vẻ sau đó, vẫn là vẻ mặt kinh tiện chi sắc, sau đó, nữ tử thần sắc thì trở thành đố kỵ, mà nam tử thần sắc còn lại là tham lam. Bất quá, vẫn là nữ tử tối nghĩ tỉnh táo lại, liếc mắt nhìn bên người nam tử, cười quyến rũ nói, có phải hay không mê muội? Nam tử hung hăng gật đầu một cái, không che giấu chút nào trong lòng mình nồng nhiệt. Nhưng ngay sau đó, nữ tử nhưng nhẹ rên một tiếng, nói, ngươi cũng không cần vọng tưởng, đối phương đã có khả năng cưới Vân Sa nên ngang phi hành, người trong xe há lại sẽ. nam tử trên mặt nồng nhiệt cũng không có chút nào yếu bớt, nói, ngươi nói ta đương nhiên biết rõ, bất quá, ngẫm lại vẫn là có thể. Được, nhìn một chút ngươi hùng dạng, chúng ta vẫn là nhanh đi về giao nộp đi. Giao hoàn sai, ta liền theo ngươi tốt nhất vui đùa một chút. Vừa nói, đôi trai gái này lại giống nhau cười, vẻ mặt tục tiểu chi sắc. Nhìn dần dần đi xa hai người, mị ảnh trong mắt nhưng xuất hiện vẻ suy tư, sau một lát, mới quay đầu hướng Mộc Phong nói ra, ca. Vừa rồi bọn họ nói, ngươi có phải hay không cũng nghe đến. Mộc Phong nhất thời mở hai mắt ra, nói, làm sao? Có gì không đúng sao? Ta chỉ là cảm giác có cái gì không đúng, từ bọn họ nói chuyện trong, nói rõ bọn họ không phải đạo lữ, hơn nữa, xem bọn hắn ôm hài tử dáng vẻ, không có một chút thương tiếc, dường như đứa bé kia không được là bọn hắn vậy, nhất là, bọn họ còn nói giao nộp, đây càng có chút bất đại đối kính. Chứng kiến mị ảnh như thế chính kinh dáng vẻ, Mộc Phong nhất thời có chút ngoài ý muốn, có chút buồn cười nói ra, ồ, vậy ngươi nói một chút, rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Mị ảnh đối Mộc Phong thần sắc hoàn toàn là làm như không thấy, nghiêm mặt nói, theo ta thấy đến, hai cái trẻ sơ sinh hẳn không phải là bọn họ hài tử, mặc dù không biết bọn họ là từ nơi nào chiếm được, nhưng khẳng định không có chuyện tốt. Ồ, vậy chúng ta là không phải phải cùng đi xem tới cùng là chuyện gì xảy ra à? Ừ. Mị ảnh hung hăng gật đầu một cái, đều có chút không kịp chờ đợi, có thể khi nàng nhìn thấy Mộc Phong cười như không cười nét mặt sau đó, nhất thời giả vờ tức giận nói, ca. Ngươi tới cùng có đi hay không? Đi, đương nhiên muốn đi. Mộc Phong mặc dù biết mị ảnh sở dĩ đối với chuyện này để ý như vậy, không phải là vì mình tìm chút niềm vui mà thôi, nàng mới sẽ không quan tâm hai cái trẻ sơ sinh chết sống. Nhưng mị ảnh phân tích, thật là có đạo lý, điểm này, Mộc Phong cũng là rất hiếu kỳ. Nhớ tới tại Hoa Lăng Thành trong đụng phải cô gái kia, Mộc Phong vẫn là quyết định đi nhìn một chút, một là vì mình suy đoán, hai là làm mị ảnh lòng hiếu kỳ. Nghe được Mộc Phong đồng ý, mị ảnh hì hì cười, bóng dáng lập tức biến mất, ẩn vào Mộc Phong trong quần áo, căn bản không cần Mộc Phong nhắc nhở. Chứng kiến mị ảnh gấp gáp như vậy dáng vẻ, Mộc Phong cười cười, cũng không nói gì thêm, đem Vân Sa thu hồi, thần thức trong nháy mắt tản ra, ngay sau đó, bóng dáng liền biến mất ở không trung. Sau một lát, khi Mộc Phong xuất hiện lần nữa, cũng đã khắp nơi một mảnh trong rừng núi, nhìn về phía trước một tòa núi xanh, còn có mơ hồ có thể thấy được lầu các đình tạng. Mộc Phong nhướng mày, than nhẹ nói, Hoan Hỷ Tông. Vừa nghe danh tự này, cũng biết cái này tông môn là làm cái gì, cứ như vậy, hai cái trẻ sơ sinh, thật có khả năng như ma quỷ hình bóng theo như lời như vậy. Mộc Phong trầm tư khoảng khắc, tay bên trong lập tức nhiều hai luồng trong suốt đồ đạc, đúng là huyết điệt. Mộc Phong buông tay ra, huyết điệt liền bắn ra, trong nháy mắt biến mất ở Mộc Phong trước mặt. Mộc Phong không biết Hoan Hỷ Tông bên trong có hay không hóa thần tu sĩ, nếu có, như vậy đích thân tiến nhập điều tra, mục tiêu liền quá lớn, rất dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa có nhiều chỗ, bản thân cũng không dễ dàng tiến nhập, mà huyết điệt còn lại là thuận tiện nhiều, hơn nữa, huyết điệt có thể chứng kiến, giống như mình có thể rõ ràng biết được. Ca. Nếu không ta cũng đi xem, ta đi, không có người có thể phát giác ta. Chứng kiến huyết điệt trước đi điều tra, mị ảnh nhất thời nhịn không được xuất hiện lần nữa. Ảnh thạch pháp khí có khả năng được gọi là trong đêm đen vương giả, tu sĩ thần thức, tại trước mặt cũng không có bất kỳ tác dụng, điểm này, người nào cũng không thể phủ nhận. Nhìn mị ảnh tức tức muốn thử dáng vẻ, Mộc Phong gật đầu một cái, nói, được rồi. Tu sĩ thần thức mặc dù sẽ không phát giác ngươi, nhưng ngươi cũng không nên sảng bậy, biết không? Yên tâm đi. Ta mị ảnh là ai, làm sao sẽ làm loạn giải quyết đây? Nói xong, mị ảnh liền biến mất ở Mộc Phong trước mặt. Mộc Phong bất đắc dĩ cười, liền địa bó gối. Cũng không có bố trí cái gì phòng ngự biện pháp, hắn chẳng những huyết điệt cùng mị ảnh, lại không biết lo lắng cho mình. Bởi Mộc Phong là theo vậy đối với thanh niên nam nữ mà đến, cho nên ở tại bọn hắn tiến nhập Hoan Hỷ Tông thời điểm, lưỡng đạo trong suốt tia sáng, nhưng ở tại bọn hắn không cảm giác chút nào dưới tình huống, ẩn vào bọn họ trong lòng trong tã lót. Huyết điệt trời xanh là linh trí thấp, nhưng bây giờ, cái này hai cái huyết điệt, nhưng có cùng Mộc Phong đồng dạng nguyên thần, đồng dạng tâm trí, tuy nhiên vẫn là lấy Mộc Phong làm chủ. Đây đối với chỉ có kim đan trung kỳ thanh niên nam nữ, thực lực bọn hắn quyết định bọn họ vị, cho nên bọn họ tại Hoan Hỷ Tông bên trong cũng là thuộc về đệ tử tinh anh phạm chủ, nhưng bọn hắn như vậy đệ tử, tại Hoan Hỷ Tông bên trong cũng không thiếu, cũng sẽ không bị bao lớn quan tâm. Hai người tiến nhập Hoan Hỷ Tông sau đó, liền chạy thẳng tới đỉnh núi đi, dọc theo đường đi, phàm là gặp phải đệ tử, có lẽ đều là nam nữ đồng hành, vẫn là một bộ liếc mắt đưa tình vô cùng thân thiết răng rớp, có thậm chí tại bên đường liền thân thiết, bất quá. Hai người chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, cũng không có chút nào ngoài ý muốn, như vậy sự tình, bọn họ gặp quá nhiều. Mà trên núi những các đệ tử, chứng kiến hai người này, nhất là bọn họ trong lòng tã lót, cũng không có chút nào ngoài ý muốn, phảng phất là không kinh sợ. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 432, Huyết Anh. Hai người rất nhanh thì đi tới làm ở tại đỉnh núi Tông Chủ Đại Điện. Khi bọn hắn tiến nhập Đại Điện, ở trong Đại Điện, đã có mười mấy người. Đại Điện chủ vị phía trên là một cái đàn bà kiều mị, một thân hồng nhạt quần áo, chính trực phương hoa, mặt như đào hoa, một đôi sáng tỏ trong hai mắt, đều là mị vẻ nghi hoặc. Dù cho nàng chỉ là ngồi ở chỗ kia, cũng có thể không tự chủ được hấp dẫn người khác mục quang. Mà ở trong đại điện, đang đứng mười mấy thanh niên nam nữ, ở tại bọn hắn trong lòng cũng cắt có một tã lót, nhưng lại toàn bộ đều có trẻ sơ sinh tồn tại, chỉ là, bọn hắn bây giờ đều là cúi đầu, kính cẩn tốt cùng. Khi này đối thanh niên nam nữ sau khi đi vào, những thanh niên nam nữ, cũng không có xem bọn hắn một cái, không biết là nằm trong dự liệu, hay là không dám vọng động. Thanh niên nam nữ tại những người đó bên người đứng thẳng, đồng dạng là cúi đầu, cung kính nói, khởi bẩm tông chủ, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Cô gái áo hồng khẽ dạ, tại trên người mọi người từng cái đảo qua, ngay sau đó vung tay lên, lập tức từ trong tay bắn nhanh ra đếm vệt sáng, cuối cùng dừng ở trước mặt những người này, nói, các ngươi làm không tệ, những thứ này hợp hoàn đan, là đối với các ngươi tưởng thưởng. Những người này xem lên trước mặt lơ lửng đan dược, từng cái trong hai mắt, cùng lộ ra vẻ cùng nhiệt, phảng phất là cái gì kinh thiên linh vật mở dạng, đồng nói, đa tạ tông chủ ban tạo. Cô gái áo hồng tiểu mị cười, nói, được, chỉ cần các ngươi làm rất tốt, bản tọa là sẽ không bạc đái các ngươi, đi xuống thật tốt đùa đi. Đệ tử xin cáo lui. Một hành động mười mấy người, đem đứa bé trong ngực đặt ở đại điện trên mặt đất, ngay sau đó, liền cùng nhau lui ra ngoài. Chờ đến tất cả mọi người ly khai, cô gái áo hồng mới tà dị cười, thì thầm nói, dựa theo này đi xuống, cần trẻ sơ sinh, dùng không được vài lần là có thể toàn bộ tê tiểu, đến lúc đó, chỉ cần huyết anh một thành, hắn sẽ không có tác dụng khanh khách. Nữ tử ngay sau đó đứng dậy, hư không vung tay lên, chỉ thấy đại điện mặt đất đột nhiên nứt ra, lộ ra một cái sâu u sơn động, những trẻ sơ sinh cũng thế nào không phòng bị rơi xuống, nữ tử cũng chuyển động theo, cùng nhau tiến vào bên trong. Khi nữ tử sau khi tiến vào, mặt đất lại lần nữa hợp lại cùng nhau, cùng trước cũng không có bất kỳ bất đồng, không phải tận mắt nhìn thấy, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới, mặt đất này phía dưới còn có một cái động sâu. Mà ở trong núi rừng một phòng, nghe tới huyết anh hai chữ thời điểm, nhất thời mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo như đao, trên thân sát khí, cũng không tự chủ được dâng lên, có thể thấy được huyết anh hai chữ này đối với hắn trùng kích bao lớn. Huyết anh nói đúng ra, không thể nói là một cái chân chính trẻ sơ sinh, mà là một loại luyện chế được trẻ sơ sinh, nhưng sau khi thành công huyết anh, giống như chân chính trẻ sơ sinh vậy, đồng dạng có chính vô hạn thành trưởng tính chất, hơn nữa, cùng phổ thông trẻ sơ sinh so sánh, huyết anh thiên tư càng là cao kinh nhân. Huyết anh lại được gọi là cực âm ma anh. Chỉ vì huyết anh sau khi thành công, thân thể hắn, chính là cực âm chi thể, như vậy thể chất, là một loại gần với thuần âm chi thể thể chất, có như vậy thể chất người, tu hành tốc độ thật có thể tiến triển cực nhanh. Thuần âm chi thể chính là bổn nguyên thân thể, tựa như lúc trước khinh ngữ, nàng chính là thuần hóa thể, có thể thấy được cái này huyết anh thiên tư cao. Muốn được luyện chế huyết anh, trước hết phải có một tu sĩ nguyên anh, mà loại nguyên anh, nhất định phải đem tu sĩ chỗ có ý thức toàn bộ thanh trừ sạch, chỉ để lại tinh khiết nhất nguyên khí nguyên anh. Lấy cái này nguyên anh làm cơ sở, dùng mới sinh ra không đủ một tháng trẻ sơ sinh trong lòng tinh huyết, tan vào trong nguyên anh, để cho hai người đạt được đầy đủ dung hợp, nhưng muốn được huyết anh chân chính thành công, liền cần đại lượng trẻ sơ sinh, trong đó ít nhất cũng phải 999 cái, hơn nữa nhất định phải là bé gái. Mới sinh ra không đủ một tháng bé gái, tại trong cơ thể vẫn có chứa cơ thể mẹ thai khí, như vậy tiên thiên thai khí, cộng thêm bé gái bản thân tinh thuần âm khí, mới là luyện chế huyết anh chỗ căn bản. Ra tiếng một tháng sau này bé gái, trong cơ thể sẽ không có cơ thể mẹ thai khí, cũng liền mất đi luyện chế huyết anh khả năng, cho nên luyện chế huyết anh, hai điểm này nhất định phải đồng thời đầy đủ, thiếu một thứ cũng không được. Trẻ sơ sinh càng nhiều, huyết anh sau khi thành công thể chất cũng lại càng tốt, tổng cộng chia làm thành 3 cái trình tự, theo thứ tự là 999 cái, 9999 cái, còn có chính là 99999 cái, trình tự càng cao, cần trẻ sơ sinh cũng càng nhiều, đồng dạng. Huyết anh sau khi thành công thiên tư thì cũng càng cao. Nhưng cái này còn không là huyết anh khả năng tối đa. Huyết anh sau khi thành công, cũng một cái chân chính trẻ sơ sinh, chính vì nó không có bất kỳ thần trí, có thể nói, huyết anh chỉ là một cực âm chi thể mà thôi. Nhưng ma đạo sĩ sở dĩ phí lớn như vậy giá tiền luyện chế huyết anh, cũng là bởi vì huyết anh không có linh trí, chỉ có như vậy, luyện chế huyết anh người, thì có thể làm cho bản thân nguyên thần tan vào huyết anh trong, cũng thì tương đương với nguyên thần đoạt xá, chỉ là loại này đoạt xá. Cũng không có bất kỳ nguy hiểm, ký ức cùng nguyên thần tu vi, cũng không có chút nào tổn thất, chỉ là tổn thất một thân nguyên khí tu vi mà thôi. Nhưng có cực âm chi thể, hơn nữa còn có không có tổn thất nguyên thần, trùng tu nói nguyên lai cảnh giới, cũng dễ như trở bàn tay sự tình, hơn nữa còn sẽ đi xa hơn. Đây chính là vì cái gì biết rõ luyện chế huyết anh sẽ gặp phải chúng nhân phỉ nổ, mà còn có người luyện chế nguyên nhân. Đây cũng là Mục Phong nghe được huyết anh hai chữ sau đó, nhịn không được trong lòng sát khí nguyên nhân, cho dù là luyện chế một cái cấp thấp nhất huyết anh, cũng cần 999 cái bé gái, những thứ này bé gái mới sinh ra không đủ một tháng, còn không có trận mắt xem qua cái thế giới này, đã bị người tàn hại. Hơn nữa, một đứa con nít liền đại biểu cho một gia đình, tựa như Mục Phong đụng phải cái kia điên nữ tử. Nàng tại sao phải điên, cũng là bởi vì con nàng mất đi một đứa bé, liền phá hư một gia đình, để cho người một nhà hơi bị thừa nhận loại vết thương này đau. Hoan Hỷ Tông, các ngươi đều đáng chết. Nhìn về phía trước ngọn núi, Mục Phong trong mắt hàn quang như lửa tại đốt, hắn cho tới nay, chính là không quen nhìn tu sĩ tùy ý giày vò phàm nhân, nhưng vẫn là lần lượt chứng kiến như vậy chẳng cảnh, hơn nữa, một lần so với một lần nghiêm trọng. Được xưng phồn hoa chi địa thiên hoa vực, cái này bị toàn bộ đại lục tu sĩ hướng tới nơi. Lại có so với địa phương khác, càng thêm khảng đồ bẩn, nơi này tu sĩ càng nhiều càng mạnh, một bước lên trời cơ hội cũng nhiều hơn, nhưng cũng càng thêm tàn nhẫn để cho Mục Phong khó lấy tiếp thu. Mục Phong cũng không tự nhận là quân tử, nhưng hắn có bản thân nguyên tắc, làm cái nguyên tắc này, coi như cùng yêu thú sơn mạch vương giả là địch, cũng sẽ không tiếc, lúc này đây, đồng dạng không có ngoại lệ. Hoan Hỷ Tông, các ngươi sẽ vì các ngươi mắc phải tội nghiệt đánh đổi mạng sống giá tiền. Mục Phong hít sâu một hơi. Mạnh mẽ đè xuống trong lòng nồng đậm sát khí, bây giờ còn chưa phải là thời cơ động thủ, hắn phải đợi, chờ nhìn thấy phía sau màn chân chính thủ phạm. Cô gái áo hồng, mang theo những thứ kia trẻ sơ sinh, rất nhanh thì rơi xuống huyệt động ở chỗ sâu trong, đây là một cái cự đại không gian, đủ có mấy trăm trượng phương viên, giống như đem chọn cái sơn phúc cũng móc sạch giống như, mà tại trong bụng núi này, cũng là sáng tỏ như ban ngày, nơi này nhất cử, cũng có thể thấy rõ ràng. Mà như vậy dạng một cái rộng rãi nơi, cũng chỉ có một giường lớn, một cái thạch đài, còn có một người, màu hồng rèm che, hiện ra hết mê loạn ý, mà cái kia trên thạch đài, nhưng có một huyết sắc trẻ sơ sinh, chính ngồi xếp bằng, toàn thân, nhưng ở hắn bên ngoài thân, lại có vô số hắc sắc điều văn, như run đang bỏ, để cho vốn là có chút đáng sợ trẻ sơ sinh, trở nên càng thêm dữ tợn. Liên tại cái bệ đá này cách đó không xa, một cái phát trắng không râu lão giả, cũng đang nhắm mắt điều tức, hắn chỗ lộ ra khí thế, cũng là hóa thần kỳ. Thậm chí so với cô gái áo hồng thực lực còn mạnh hơn, nhưng ở trên người lão giả còn có một cổ không cách nào che giấu khí tức, đó là già nua khí tức, như một cái gần sắp chết đi lão nhân vậy. Hóa thần tu sĩ thọ mệnh đã có thể vượt lên trước nghìn năm, nhưng cũng không phải trường sinh bất tử, muốn được bản thân kéo dài bản thân thọ mệnh, liền phải không ngừng nói cảnh giới cao, nếu như lưu lại lâu dài tại một cảnh giới, không cách nào đột phá nói, đồng dạng lại bởi vì thọ mệnh kết cuộc mà chết đi, mà tên lão giả này, chính là loại tình huống này. Bất quá, nhìn hắn dáng vẻ, hẳn còn có một đoạn thời gian. Tại cô gái áo hồng sau khi đi vào, lão giả liền mở hai mắt ra, khi hắn chứng kiến nữ tử sau lưng những trẻ sơ sinh sau đó, đầy nếp nhăn trên mặt, cũng không hết đường ra vẻ tươi cười, nói, xem ra lúc này đây thu hoạch cũng không tệ lắm. Cô gái áo hồng tiểu mị cười, nói, vì sư tôn sớm ngày luyện thành huyết anh, ta cũng không tận tâm tận lực a. Vừa nói, nữ tử đi thẳng tới trước mặt lão giả, cũng làm vào nó trong lòng, có lồi có lõm thân hình. Cộng thêm vẻ mặt kiều mị, tràn ngập vô tận sức dụ dỗ. Lão giả ôm trong lòng thân thể mềm mại, trong ánh mắt cũng là tràn ngập nồng nhiệt, một đôi như trăm năm vỏ cây già tay, tại trên người cô gái không ngừng chạy, để cho nữ tử phát ra từng đợt rên rỉ, mị hoặc ý càng đậm. Nữ tử ánh mắt mê ly, kiều diễm môi đỏ mọng hơi mở ra, nói, sư tôn, huyết anh còn cần bao lâu mới có thể thành công. Lão giả cười nói, chờ đến 999 cái trẻ sơ sinh tề tựu lúc, chính là huyết anh thành công ngày, đến lúc đó vi sư là có thể trọng sinh. Đệ tử trước hết chúc mừng sư tôn, đến lúc đó, sư tôn lấy cực âm chi thể thân thể, nói vậy tiến thêm một bước cũng không phải việc khó. Đó là đương nhiên, có huyết anh tại, vi sư bước vào hư cảnh là nắm chắc sự tình, nếu không, huyết anh liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiểu bà bối, chờ vi sư đem tránh sự làm, tái hảo hảo cùng ngươi. Vừa nói, lão giả tại nữ tử trong quần áo hung hăng thuận mấy cái, nhất thời, để cho nữ tử phát ra một trận tràn ngập mê hoặc rên rỉ. Khi nữ tử lưu luyến không rời ly khai lão giả trong lòng, lão giả cũng đứng dậy đi tới cái kia trước thạch thai, liếc mắt nhìn dữ tợn đáng sợ huyết anh, trong mắt lấp lánh cực nóng tia sáng, đưa tay khẽ vỗ, một đứa con nít liền lọt vào trong tay hắn. Lão giả xem trong tay trẻ sơ sinh, chỉ ở tại mềm mại trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng xoa, trong mắt nhưng không có chút nào thương tiếc, nói, vì bản tọa, các ngươi tử, cũng là rất có giá trị. Vừa nói, lão giả nhẹ nhàng đẩy ra tã lót, lộ ra trẻ sơ sinh thân hình. trên ngón trỏ đột nhiên sáng lên nhất đạo hắc quang, hướng trẻ sơ sinh vị trí trái tim điểm xuống, mà đúng lúc này, từ trẻ sơ sinh trên thân đột nhiên bắn nhanh ra lưỡng đạo trong suốt tia sáng, nhắm thẳng vào lão giả. Lão giả biến sắc, trong tay hắc quang tăng vọt, nhưng lại trực tiếp chụp vào cái này hai tia sáng tuyến, hắn xác thực cũng làm đến, tia sáng ẩn vào tay, nhưng lão giả nhưng không có chút nào cao hứng, mà là lộ ra một vẻ hoảng sợ, còn có tuyệt vọng. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 433, Diệt môn. Tên lão giả này vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cái này nhìn như mềm yếu vô lực trẻ sơ sinh, lại vẫn cất giấu hai cái nguy hiểm chí mạng, hơn nữa, loại nguy hiểm này, đã tiến nhập trong cơ thể mình, đợi chờ mình chỉ có tử. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trẻ sơ sinh cũng ầm ầm nổ lên, văng lên một màn mưa máu, xoay người nhìn về phía cô gái kia, dữ tợn nói, ngươi nhưng lại ám toán với ta. Lão giả đột nhiên biến hóa, để cho nữ tử cũng là thất kinh, nàng căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thấy lão giả dữ tợn dáng vẻ, gấp giọng nói, sư tôn, ta không biết người đang nói cái gì. Không biết. Lẽ nào huyết điệt là mình chạy đến trẻ sơ sinh trên thân sao? Huyết điệt. Nữ tử kinh hô một tiếng, thần sắc hoảng sợ lùi bước ra, nàng là nghĩ tới ám toán lão giả, nhưng đó là tại huyết anh sau khi thành công, hiện tại làm sao sẽ làm cái này tổn nhân bất lợi kỳ sự tình đây. Mà đang ở nữ tử còn muốn giải thích thời điểm, tại trong hai người ở giữa đột nhiên xuất hiện một cái hư huyễn bóng dáng, đúng là Mộc Phong dáng vẻ. Nàng là không biết, nhưng biết không có khác nhau chút nào, bởi vì các ngươi đều phải chết. Tuy nhiên cái thân ảnh, chỉ là huyết điệt dùng thiên địa chi lực ngưng tụ, không được là chân thật, nhưng lộ ra một cổ chân thực sắc khí. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện Mộc Phong, hai người thần sắc lại lần nữa mà biến, lão giả tức giận nói, ngươi là ai, vì sao ám toán lão phu? Mộc Phong cười lạnh một tiếng, nói, vì sao? Vì những thứ kia tử ở trong tay ngươi trẻ sơ sinh, vì những thứ kia bị ngươi phá hư gia đình, còn có chính là vì trong lòng ta phẫn nộ, cho nên, các ngươi đều phải chết. Lão giả sắc mặt trắng nhợt, ngược lại biến thành lộ vẻ sầu thảm, huyết điệt nhập thể, chờ đợi hắn chỉ có tử, nhưng hắn không có ngồi chờ chết, gầm hét lên, vậy đồng quy vu tận đi. Tiếng nói còn chưa xuống, trên người hóa thần hậu kỳ khí thế liền chợt tăng vọt. Tự bạo. Mộc Phong nhưng bất vi sở động, cười lạnh nói, hiện tại vừa muốn tự bạo, đã trễ. Mộc Phong tiếng nói rơi, lão giả giữ tợn nét mặt lập tức cứng ngắc ở trên mặt, trên thân khí thế liền chợt đình chỉ, lại không cái gì tiếng động. Mà đúng lúc này, tại Mộc Phong sau lưng, lại đột nhiên truyền đến một tiếng nổ, Mộc Phong biến sắc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cô gái kia đã thoát đi, mà ở nàng trước khi đi, vẫn đi những thứ kia trẻ sơ sinh trên thân phóng thích nhất đạo công kích, trẻ sơ sinh toàn bộ tử vong. Thấy như vậy một màn, Mộc Phong trong mắt sát khí càng đậm, nhưng đây không phải là hắn thực thể, vẫn không thể hữu hiệu ngăn cản nữ tử ly khai. Liếc mắt nhìn đã đến cửa động nữ tử, Mộc Phong lạnh giọng nói, ngươi trốn không thoát. Mộc Phong ngay sau đó chuyển hướng trên thạch đài huyết anh, đưa tay khẽ vồ, liền đem nó nắm trong tay, lạnh lùng nói, ngươi cũng không cần tránh, ta biết ngươi còn chưa chết. Nghe được Mộc Phong nói, huyết anh nhưng lại thật mở hai mắt ra, huyết hai mắt màu đỏ, tràn ngập hung ác, nói, ngươi là thế nào phát giác? Hừ, lấy loại người như ngươi, làm sao sẽ không lưu cho mình cái đường lui, sợ rằng, ngươi đã sớm biết ngươi đệ tử lại ám toán ngươi. Huyết anh mặc dù không có thành công, nhưng ngươi đã tại trong đó lưu lại ngươi một bộ phận nguyên thần, trước, ta vẫn chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ chứng nhận ta đoán. Huyết anh lại đột nhiên cười hắc hắc, nói, ngươi giết ta thì phải làm thế nào đây, ngươi là vì những thứ kia trẻ sơ sinh báo thù, thế nhưng chút trẻ sơ sinh cũng là nàng trộm tới, mà ngươi lại mắt mở trừng trừng nhìn nàng đào tẩu, ngươi như thế nào vì những hài tử kia báo thù. Ta nói rồi, các ngươi đều phải chết, nàng trốn không thoát, ngươi chính là trước lên đường đi. Chờ một chút. Huyết anh nhất thời cấp bách, nhưng hắn cũng không phải cầu xin, mà là uy hiếp nói, ta thế nhưng Nhật Nguyệt Sơn trưởng lão, ngươi nếu như giết ta, liền phải đối mặt Nhật Nguyệt Sơn truy sát, ngươi đồng dạng lại khó thoát khỏi cái chết. Mộc Phong thật sâu liếc hắn một cái, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, Nhật Nguyệt Sơn trưởng lão, Nhật Nguyệt Sơn trưởng lão ta không chỉ giết ngươi một cái, cũng tương tự không nhiều ngươi một cái, ngươi chính là yên tâm đi thôi. Tại trong địa ngục vì những hải tử kia sám hối đi. Nói xong, không bao giờ nữa cho huyết anh nói cơ hội, ngũ chỉ dùng sức, huyết anh trong nháy mắt nổ lên. Mộc Phong thân ảnh biến mất, huyết điệt cũng gấp nhanh rời đi. Mà ở bên ngoài, tất cả Hoan Hỷ Tông đã rơi vào một trận diệt môn trong nguy cơ, sát lục huyết long, tử vong hắc long, cốt long, ba cái hóa thần kỳ cự long, tại Hoan Hỷ Tông điên cuồng sát lục, nơi đi qua không một may mắn tránh khỏi, mặc cho những đệ tử như thế nào kêu thảm thiết cùng tuyệt vọng, đều không thể ngăn dừng sát lục tiến hành. Mà ở Tam Long sát lục trong, còn có một đạo bóng người màu đen tại lơ lửng hiện lên, nơi đi qua, tất cả mọi người sẽ không tiếng ngã xuống, không có thống khổ, không có tuyệt vọng, trên mặt chỉ có trống rông cùng điềm tĩnh. Một phong hiện lặng dừng ở trên hư không, nhìn phía dưới huyết tinh, trong mắt không có chút ba động nào, cái này dơ bẩn nơi, chỉ có tại trong tuyệt vọng chôn vùi, mới có thể cảm thấy an ủi những hài tử trên trời có linh thiêng. Mà vào lúc này, tên kia cô gái áo hồng cũng đã chạy trốn tới không trung, khi nàng nhìn thấy phía dưới vô cùng thê thảm sau đó, trên mặt càng là kinh sợ, sau đó, liếc mắt nhìn xa xa một phong, cũng không dám nữa dừng lại, vội và đi. Chứng kiến nữ tử đào tẩu, một phong hừ lạnh một tiếng, ngươi không chết, trận này sát lục liền không có ý nghĩa, cho nên, ngươi nhất định phải chết. Tiếng nói rơi, một phong liền đuổi theo. Hai người đều là hóa thần sơ kỳ, nhưng một phong tốc độ nhưng đối với đối phương nhanh rất nhiều. Tuy nhiên, giữa song phương bản có mấy ngàn trượng khoảng cách, nhưng cũng chỉ là mậy hơi thở, cũng đã gần hơn chỉ có trăm trượng. Cảm thụ được sau lưng một phong tốc độ, nữ tử trên mặt hung ác thoáng hiện, sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch, trong cơ thể tinh huyết lập tức thiếu đốt, khí thế cũng theo đó tăng vọt, tốc độ nhất thời tăng vọt, nhưng lại cùng một phong tốc độ cũng tương xứng. Cảm thụ được trên người cô gái biến hóa, một phong sắc mặt cứng lại, nhưng ngay sau đó liền cười lạnh nói, ta xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tinh huyết có thể thiêu đốt. Thiêu đốt tinh huyết phía sau nữ tử, cùng một phong tốc độ, đã là lực lượng ngang nhau, nhưng nàng cũng không có vì vậy mà cảm giác đến bất kỳ cao hứng, tinh huyết luôn có cháy hết thời điểm, đến lúc đó, bản thân vẫn khó thoát khỏi cái chết, nhưng bây giờ nàng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trốn nhất thời là nhất thời. Hai người đều là hóa thần tu sĩ, tốc độ vốn là nhanh kinh nhân, hơn nữa bây giờ còn là toàn lực thi triển, như lượng đạo lưu tinh, cắt không trung. Sau một lát, hai người cũng đã bay ra ngàn dặm xa, trên người cô gái khí thế, cũng đang nhanh chóng yếu bớt, tốc độ cũng là vì một trong chậm, chính chỗ này vừa chậm, hai người khoảng cách trong nháy mắt đã bị gần hơn. Nữ tử bất đắc dĩ, chỉ có thể ở đây thiêu đốt một giọt tinh huyết, khí thế lại lần nữa tăng vọt, tốc độ cũng lại lần nữa tăng vọt, nhưng sắc mặt nàng nhưng càng thêm trắng bạch. Thiêu đốt đi. Vô luận ngươi làm sao trốn, cũng không thể thay đổi ngươi vận mệnh. Chuyện của tôi lốt nét. Nữ tử cũng biết tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, liền cao giọng nói, vị đạo hữu này, có chuyện chúng ta có thể thật tốt nói, chỉ cần ngươi có thể thả ta một con đường sống, để cho ta làm cái gì đều được. Một phong cười lạnh nói, chúng ta không có chuyện gì để nói, các ngươi tàn sát nhiều hài tử như vậy, ngươi không chết, bọn họ cũng sẽ không ngủ yên. Ta cũng vậy bị buộc bất đắc dĩ, không có cách nào, chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, ta liền nhận ngươi làm chủ nhân như thế nào. Một cái hóa thần tu sĩ nói ra lời như vậy, đối với người nào đều là một cái không nhỏ mê hoặc, nhưng một phong nhưng là được sở động, hắn mặc dù rất muốn thu một cái hóa thần kỳ thuộc hạ, nhưng hắn không có thu người như vậy. Người còn chưa xứng. Một phong nói, để cho nữ tử biến sắc, coi như bây giờ là chạy trốn, nhưng vẫn là không nhịn được sinh ra một cơn tức giận, bất quá, nàng cũng không để ý gì tới luận ý tứ, cũng biết, muốn cho một phong phóng bản thân một con đường sống, đã là không có khả năng, muốn sống, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà càng làm cho nàng cảm thấy tuyệt vọng là, tại một phong sau lưng, Tam Long cũng đã đuổi theo, bất quá, nàng cũng không nhìn thấy, tại Tam Long chính giữa, còn có lưỡng đạo trong suốt tia sáng, cùng với một cái bóng người màu đen. Cũng có lẽ là bởi vì một phong hai người tốc độ quá nhanh, Tam Long nhất thời cũng đuổi không kịp, vì vậy, mị ảnh nhất chuyển liền Hắc Long trên đầu, cũng hiển lộ người hình bóng, giống như một cái thiếu nữ xinh đẹp, chính cơi rồng ngao du, tốt không được tự nhiên. Mị ảnh trên mặt ngoại trừ hưng phấn, không có những thứ khác, còn như phía trước hai người sinh tử đuổi trốn, đối với nàng mà nói căn bản không trọng yếu, có một phong tại, người kia căn bản trốn không thoát, mình cũng không cần phải quan tâm, còn không bằng nhân cơ hội này thật tốt phong cảnh một bà đây. Đối ở sau lưng tình hình, một phong chỉ có thể bất đắc dĩ cười, đã nàng muốn chơi, để nàng đùa đi. Trong nháy, lại là ngàn dặm đã qua, lúc này nữ tử, trên thân khí thế lại bắt đầu suy nhược xuống, mà đang ở nữ tử vạn phần lo lắng thời điểm, chỉ thấy phía trước đang có một chiếc vân xa rất nhanh mà đến, thấy như vậy một màn, nữ tử thần sắc vui vẻ, bay thẳng hướng vân xa, trong miệng cũng la lớn, người cứu mạng a. Một phong thần sắc lạnh lẽo, ai cũng cứu không được ngươi. Có thể nhường cho một phong không nghĩ tới sự tình nhưng phát sinh, chỉ thấy vân xa nhưng lại thật dừng lại, nữ tử thần sắc lập tức biến thành mừng như điên, cũng nhanh chóng đi tới vân xa phía sau, trong miệng còn liên tục nói ra, đạo hữu, xin thỉnh mau cứu ta. Một phong đã ở vân xa ngoài trăm trượng dừng lại, lạnh lùng xem vân xa một cái, cũng không nói lời nào, bọn họ cái này dừng một chút, mị ảnh cùng ba cái long cũng đã chạy tới, nhưng chúng nó cũng không có dừng lại, mà là vọt thẳng hướng một phong, cũng trực tiếp ẩn vào trong cơ thể, biến mất. Lúc này, vân xa bên trong cũng rốt cục đi người kế tiếp, một cái bạch y thanh niên, mà khi một phong hai người chứng kiến thanh niên dáng dấp sau đó, đều là một trong dao động, đây là một cái nam nhân không có sai, nhưng người đàn ông này nhưng bày ra khiến nữ tử đều phải ước ao vạn phần dung nhan, đem xưng là khuynh thành chi sắc, cũng tuyệt không là quá, tiếc là đây là một cái nam nhân, hơn nữa, vẫn là một cái hóa thần sơ kỳ nam tử. Một Phong kinh ngạc ở dưới, liền khôi phục bình thường, mà cô gái kia trong ánh mắt, đã có nồng nhiệt chi sắc hiện lên, nhưng cũng là lóe một cái rồi biến mất. Bạch y thanh niên liếc mắt nhìn một thân chật vật, sắc mặt tái nhợt nữ tử một cái, lạnh nhạt nói, không biết vị cô nương này, tại sao lại lọt vào truy sát. Nữ tử trong lòng hơi động, trên mặt cũng là hoa dung thất sắc, bi thương nói, vị đạo hữu này, ngươi có chỗ không biết, thiếp thân căn bản cũng không biết hắn, mà hắn nhưng thèm nhỏ dãi thiếp thân dung mạo, phải thiếp thân cùng hắn song tu, thiếp thân không muốn, hắn liền dưới cơn nóng giận đem ta một môn trên dưới đều tàn sát, thiếp thân không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể tự mình chạy trốn, vốn tưởng rằng thiếp thân cuối cùng sẽ chạy không khỏi đi, không nghĩ tới sẽ gặp phải công tử, xin thỉnh công tử trượng nghĩa viện thủ, thiếp thân vô cùng cảm kích. Vong. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kỉnh kỳ nờ. Chương 434, yêu nghiệt thanh niên. Nữ tử nói lời này thời điểm, trên mặt đều là thống khổ cùng bi thương, cộng thêm nàng theo như lời sự tình, thật đúng là sẽ cho người cho rằng, nàng nói chính là sự thực. Ngay vậy, bạch y thanh niên thần sắc quả nhiên là chợt chuyển lạnh, nhìn về phía Mục Phong trong ánh mắt, cũng đã là không che giấu chút nào bản thân chán ghét, lạnh lùng nói, vị đạo hữu này, ngươi có phải hay không quá phận, nhưng lại làm một mình tư dục, diệt nhân ra cả nhà, ngươi quả thực là tội ác tại trời. Nghe trước nữ tử nói, Mục Phong chính là cho mày, hắn vạn lần không ngờ đối phương lại trả đũa, đem chính nàng nói thành một cái nhận hết ủy khuất người, hơn nữa quan trọng hơn là, thanh niên mặc áo trắng này lại vẫn thật tin tưởng. Mục Phong thật sâu xem bạch y thanh niên một cái, phát giác trong mắt hắn chán ghét thật đúng là xuất phát từ chân tâm, không khỏi thầm than một tiếng, nhưng trên mặt nhưng không có chút nào vẻ kinh dị, lạnh lùng nói, vị đạo hữu này, chỉ bằng nàng lời nói của một bên, ngươi liền tin tưởng, có phải hay không cũng quá qua loa. Qua loa. Thanh niên cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đang đuổi giết cho nàng, điểm này không phải là sự thực sao. Một Phong hai mắt co rụt lại, trầm giọng nói như vậy, ngươi là tin tưởng nàng nói. Ta không thể không tin tưởng, lẽ nào ngươi không có thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, không có giết chết nàng cả nhà, không có ở truy sát cho nàng. Một Phong hừ lạnh một tiếng, không sai, ta là diệt nàng cả nhà, ta là đang đuổi giết cho nàng, hơn nữa, ta chẳng những muốn theo đuổi giết nàng, vẫn nhất định phải giết nàng, ai cũng ngăn cản không được. Bạch y thanh niên sầm mặt lại, thanh âm cũng là chợt chuyển lạnh, nói như vậy, ngươi là không chịu thu tay lại. Thu tay lại. Một Phong cười lạnh nói, ta nói rồi nói, chưa bao giờ lại thu hồi, ta muốn giết nàng, nàng nhất định phải chết, ta khuyên ngươi cũng không cần tham gia được. Nếu như ta không nên tham gia đây, chuyện của ta, ngươi không xen tay vào được, ta muốn giết người, ngươi cũng cứu không được. Một Phong miệt thị, cũng rốt cục làm tức giận bạch y thanh niên, giận quá mà cười nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi sự tình ta có thể hay không tham gia, ngươi muốn giết người, ta có cứu hay không thành. Vừa nói, thanh niên trên thân đột nhiên tràn ra một tầng sương mù màu đen, một đạo bạch quang hiện lên, liền ra hiện một cái trượng dài lụa trắng, quay chung quanh tại bên người, mà lụa trắng phía trên nhưng cũng tràn ngập một tầng sương mù màu đen. Cảm thụ được thanh niên trên thân hắc vụ khí tức, Một Phong nhướng mày, nói, cực âm ma khí. Bạch y thanh niên trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kiêu ngạo, nói, không sai, đúng là cực âm ma khí, có phải hay không sợ. Cực âm ma khí tuy nhiên cũng là ma khí một loại, nhưng nó cũng không có nhất dạng ma khí trong những đủ loại tâm tình tiêu cực, có thể nói là một loại tinh khiết nhất ma khí, như vậy ma khí, thậm chí có thể cùng tử vong chi khí cùng so sánh, chỉ là không có tử vong chi khí mãnh liệt như vậy hủ thực tính thôi, cái này cực âm ma khí còn có một cái tên, chính là thiên ma khí. Một Phong thật sâu liếc mắt nhìn bạch y thanh niên, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, coi như ngươi có cực âm ma khí, vậy thì thế nào? Ta muốn giết nàng, ngươi chính là ngăn không được, bất quá, ngươi một đại nam nhân nhưng sử dụng một cô gái pháp khí, thật đúng là biến thái. Một Phong nửa câu đầu, cũng đã để cho nữ tử rất là phẫn nộ, nhưng này nửa câu sau, lại làm cho phần tức giận này, như núi lửa nhất dạng bạo phát, gầm hét lên, ngươi tên hôn đản này, lại dám nói ta biến thái, ngươi đi chết đi. Tiếng nói rơi, trượng dài lụa trắng liền bắn ra, nhắm thẳng vào Một Phong. Hừ, muốn giết ta, ngươi còn chưa xứng. Một Phong cũng không có động thủ, trên thân lập tức vang lên một tiếng rồng ngâm, ngay sau đó, tử vong hắc long xuất hiện, trực tiếp đón nhận lụa trắng. Tử vong chi khí. Chứng kiến hắc long xuất hiện, thanh niên sắc mặt nhất thời biến đổi, nhưng ngay sau đó cười lạnh nói, chẳng trách ngông cuồng như vậy, nhưng tử vong chi khí cũng không phải vạn năng. Vừa nói, người ngoại ma khí, lập tức cuồn cuộn, hưu một tiếng, một cái trăm trượng trưởng hắc sắc phượng hoàng, vọt lên xuất thế. Địa ngục phượng hoàng. Một Phong thần sắc biến đổi, tại đây chỉ phượng hoàng xuất hiện nháy mắt, Mục Phong cũng đã cảm thụ được trên người linh động khí tức, đây rõ ràng cùng Hắc Long vậy, đã có bản thân linh trí, cộng thêm toàn thân do thiên ma khí ngưng tụ thành, có thể nói, cùng mình tử vong Hắc Long đã bất phân cao thấp. Tử vong Hắc Long bị địa ngục Phượng Hoàng dây dưa, trong lúc nhất thời muốn được phân ra thắng bại, đã là không có khả năng, mà cái kia lụa trắng nhưng đã tới trước mặt, Mục Phong trên thân một đạo hắc ảnh hiện lên, trực tiếp đón nhận lụa trắng, đúng là mị ảnh. Ảnh thạch pháp khí. Chứng kiến cùng mình pháp khí dây dưa thanh đoạn kiếm này, Bạch Y thanh niên sắc mặt lại là biến đổi, đối phương cùng mình còn không có tự mình động thủ, nhưng chỗ dùng cái gì, dĩ nhiên có còn cao hơn chính mình ra một bậc, đây đối với luôn luôn kiêu ngạo hắn mà nói, tại sao có thể tiếp thu? Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có cái gì. Bạch Y thanh niên hừ lạnh một tiếng, tiếng nói rơi, nhất đạo quầng trăng mở lập tức từ trên người bắn ra, dĩ nhiên là một cái màu xám cho nhưng óng ánh trong suốt xà. Mà chứng kiến con rắn này xuất hiện, Mục Phong nhất thời kinh hô thành tiếng. Minh xà. Minh xà là một loại tại tử vong chi khí trong thai nghén mà sống xà, loại rắn này đồng dạng có tinh thuần tử vong chi khí, vô luận là nguyên khí công kích vẫn là nguyên thần công kích, đến minh xà trên thân, tổn thương lực cũng sẽ xuống đến thấp nhất, thậm chí hoàn toàn không có, cái này là tử vong chi khí đặc tính, Mục Phong rành mạch từng câu. Mà muốn giết chết nó cũng chỉ có thể vật lý công kích, nhưng thân thể hắn nhưng cũng là cực kỳ cường hãn, thậm chí có thể cùng đồng cấp thể tu cùng so sánh, nhất là trên thân vẫn tràn ngập tử vong chi khí, nói cách khác đồng cấp tu sĩ muốn giết chết nó, đó là muôn vàn khó khăn, thậm chí cũng không có khả năng. Mục Phong không nghĩ tới, thanh niên mặc áo trắng này trên thân vẫn còn có một cái như vậy đồ chơi. Đối với tử vong chi khí, Mục Phong là lại quá là rõ ràng, đây chính là bản thân vượt cấp mà chiến, quần chiến căn bản. Cho nên, đối ở trước mắt cái này hóa thần sơ kỳ minh xả, Mục Phong cảm giác rất vướng tay chân. Mục Phong kinh hô, để cho bạch y thanh niên trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ kiêu ngạo, nói: ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao ngăn cản ta tiểu hôi. Bất đắc dĩ, Mục Phong cũng chỉ có thể để cho huyết điệt trước ngăn cản ở dưới minh xà. Tuy nhiên huyết điệt không có cách nào giết chết nó, nhưng minh xà muốn giết chết huyết điệt cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hai cái huyết điệt cùng nhau đón nhận minh xà. Minh xà trên thân tử vong chi khí, mặc dù đối với huyết điệt cũng có thương hại, nhưng huyết điệt mạnh nhất chính là thân thể, coi như tại tử vong chi khí ăn mòn, một chốc cũng sẽ không có sự tỉnh, không thể sẽ cùng hắn dây dưa. Mục Phong không nghĩ tới người thanh niên này, cũng khó dây dưa như vậy dây dưa tiếp, bản thân tuy nhiên vẫn có nắm chắc chiến thắng đối phương, nhưng trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng. Mà tên kia cô gái áo hồng, chứng kiến lực lượng ngang nhau hai người, trong lòng cũng không khỏi hơi bị bưng lỏng, có thể nàng tâm vẫn chưa có hoàn toàn trầm tĩnh lại thời điểm, liền thấy Mục Phong bắn tới băng lánh mục quang, điều này làm cho nàng chấn động trong lòng, cũng không dám nữa dừng lại lâu, xoay người rời đi. Muốn đi. Mục Phong cơ thể cũng nhanh chóng mà phát động, lưu lại một tàn ảnh, chạy thẳng tới nữ tử đi. Mà đang ở Mục Phong có hành động thời điểm, tên kia bạch y thanh niên cũng động, cơ thể không nhúc nhích, hai tay nhưng đang nhanh chóng đạn động, chỉ thấy, tại Mục Phong trước mặt đột nhiên xuất hiện nhất đạo màn ánh sáng màu đen, ngăn cản khí đi tới con đường, cũng từ tấm màn đen trong bắn nhanh ra vô số đạo hắc sắc sợi tơ, hướng Mục Phong cuốn tới. Ngươi lại dây dưa không nớt, ta liền không khách khí. Lúc này Mục Phong cũng đã sinh lòng một cơn tức giận. Đụng phải như vậy một cái không rõ là phi nhân, nói rõ lý lẽ thật đúng là không nói rõ ràng. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là thế nào không khách khí. Mục Phong ở trong mắt hắn đã là tội ác tày trời nhân vật, hắn làm sao sẽ chính vì đối phương một câu nói, liền buông tha cản trở. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay chói mắt lóe lên, trượng dài quang đao trong nháy mắt xuất hiện, hướng về phía trước tấm màn đen ầm ầm chém xuống, như vải rách xé rách, tấm màn đen từ đó một phân thành hai, Mục Phong không có chút nào dừng lại. Chạy thẳng tới nữ tử. Pháp thuật trong nháy mắt bị phá, để cho bạch y thanh niên sắc mặt trở nên có chút xấu xí, xem khi hắn chứng kiến Mục Phong cự ly này nữ tử đã không đủ trăm trượng thời điểm, ánh mắt ngưng lại lần nữa gọi ra một món pháp khí này ngược lại không phải là cái gì nữ tử hình thức pháp khí, mà là một thanh đoản kiếm. Đoản kiếm vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cổ cường đại khí thế, thanh niên nhất chỉ Mục Phong, trôi này đoản kiếm liền hư không tiêu thất không gặp. Ngũ tinh đỉnh phong pháp khí. Cảm thụ được thanh đoản kiếm này khí thế, chạy nhanh Mục Phong, đột nhiên dừng người, dù cho hắn bây giờ là đưa lưng về phía thanh niên, cũng có thể từ đoản kiếm khí thế trong, cảm thụ được nó uy lực. Mục Phong không quay đầu lại, trên thân lại gấp tốc dâng lên một cổ cô tịch khí tức, tại mi tâm, chậm rãi hiện lên một cái kiếm hình ấn ký, ngay sau đó, một thanh hư huyễn tiểu kiếm, từ trong vết tích chui ra, chợt lóe lên, nhắm thẳng vào cô gái kia. Tại hư huyễn tiểu kiếm biến mất thời điểm, tại Mục Phong sau lưng nhưng đột nhiên xuất hiện một thanh đoản kiếm. Đúng là thanh niên pháp khí, nhưng ngay khi đoạn kiếm mới vừa xuất hiện, Mục Phong trong tay liền ngưng ra một thanh quang đao, như thiểm điện xẹt qua, trực tiếp chém ở trên đoạn kiếm, trong tiếng ầm ầm, đoạn kiếm lùi bước biến mất, quang đao cũng tiêu tán không gặp. Cái gì? Ngươi nhưng lại đỡ được? Chứng kiến Mộc Phong dễ dàng như vậy chặn công kích mình, thanh niên nhất thời kinh hãi, hắn không biết Mộc Phong là làm như thế nào đến, nhưng hắn kinh ngạc vẫn không có được đáp lại, liền thấy đào tẩu cô gái kia, lại đột nhiên từ không trung rơi xuống, sinh mệnh lực cũng đã triệt để chôn vùi. Cái gì? Ngươi tên hôn đàn này, nhưng lại thật giết nàng. Thanh niên trăm phương nghìn kế muốn ngăn cản Mộc Phong sát nhân, có thể kết quả nhưng vẫn là làm cho đối phương thực hiện được, điều này làm cho hắn rất mất mặt. Mộc Phong quay đầu liếc mắt nhìn nổi giận đùng đùng thanh niên, lạnh lùng nói, ngươi bất phân thị phi ngăn cản ta giết nàng, ngươi cũng đã biết ta tại sao phải giết nàng. Thanh niên thần sắc cứng lại, nhưng hắn vẫn không trả lời, Mộc Phong liền tiếp tục nói, nàng thân là nhất tông đứng đầu, nhưng lại ở trong bóng tối luyện chế huyết anh, người như vậy, ta không giết nàng làm sao không có lỗi những chết đi hải tử. Huyết anh. Thanh niên biến sắc, nhưng ngay sau đó, lại là cười lạnh một tiếng, nói, ngươi hiện tại nói cái gì đều là không có chứng cứ, dĩ nhiên muốn nói như thế nào liền nói như thế nào. Mộc Phong hừ lạnh một tiếng, ngươi có tin hay không không có quan hệ gì với ta, ta bây giờ không có thời gian và ngươi rong dài, trước khi đi, ta muốn khuyên ngươi một câu, nghe một câu lời từ một phía, ngươi là có thể tin tưởng, hay là về nhà để cho người gia trưởng thế hệ thật tốt dạy dỗ ngươi đi, bên ngoài rất nguy hiểm, không thích hợp loại người như ngươi. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 435, bị nghi đến ở trên. Mộc Phong hừ lạnh một tiếng, ngươi có tin hay không không có quan hệ gì với ta, ta bây giờ không có thời gian và ngươi rong rải, trước khi đi, ta muốn khuyên ngươi một câu, nghe một câu lời từ một phía, ngươi là có thể tin tưởng, hay là về nhà để cho người gia trưởng thế hệ thật tốt dạy dỗ ngươi đi, bên ngoài rất nguy hiểm, không thích hợp loại người như ngươi. Nói xong, Mộc Phong liền đem Hắc Long, Huyết Điệt còn có mị ảnh gọi hồi, cũng không quay đầu lại cấp tốc rời đi, hắn cũng không muốn sẽ cùng người thanh niên này dây dưa tiếp, thanh niên tuy nhiên không phân rõ thị phi, nhưng ý định ban đầu là tốt Mộc Phong cũng không muốn cùng hắn phân ra sinh tử, vẫn là nhắm mắt làm ngơ. Mộc Phong nói, để cho thanh niên nghe được sững sờ, nhưng khi thấy Mộc Phong bay khỏi đi, thanh niên mới tính tỉnh táo lại, lập tức gầm thét một tiếng, nói, ngươi tên hôn đàn này, lại dám nói ta cái gì cũng không hiểu. Mộc Phong lời mặc dù nói rất hàm súc, nhưng chỉ cần là một người có thể nghe ra trong đó ý tứ, dễ nghe một chút nói là thanh niên cái gì cũng không hiểu, không phân rõ thị phi, nói khó nghe một chút, nói đúng là thanh niên là người ngu ngốc, thanh niên đương nhiên nghe được, cho nên hắn phẫn nộ. Ngươi đứng lại đó cho ta, ta lớn như vậy vẫn chưa có người nào dám nói thế với ta, không đem ngươi băm thành tám mảnh, sao hiểu rõ mối hận trong lòng của ta. Thanh niên gầm thét một tiếng, sẽ phải đuổi theo. Nhưng vào lúc này, luôn luôn an tĩnh trong vân xa, lại đột nhiên đi kế tiếp bà lão, tóc như tuyết trắng, trên mặt đầy nếp nhăn, cơ thể cũng là có chút khom, nhìn vẻ mặt phẫn nộ thanh niên, cũng là hiền lành cười, nói, công tử, ngươi cũng không cần đuổi, chúng ta đuổi không kịp. Thanh niên chứng kiến bà lão, gấp giọng nói, không được, đáng chết này hôn đản, lại dám nói thế với ta không nên xả giận không được, bà, chúng ta đuổi, cũng không tin đuổi không kịp hắn. Bà lão khẽ cười một tiếng nói, công tử, hắn lời mặc dù khó nghe một chút, nhưng nói cũng đúng, chuyện này, vốn là ngươi sai. Thanh niên sắc mặt nhất thời quýnh lên, nói, bà, ngươi cũng tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Công tử ngươi đừng vội, chuyện này, tuy nhiên chúng ta không có tận mắt nhìn thấy, cũng không biết hai người bọn họ thân phận, nhưng nữ tử này tuyệt đối là nói dối, nàng tu luyện chính là lấy dương bổ âm thuật, làm sao sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục đây. Người thanh niên kia nếu quả thật là thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, như vậy thanh niên nhìn về phía nàng trong ánh mắt, sẽ có tham lam, nhưng sự thực nhưng không có, thanh niên trong mắt chỉ có sát ý. Quan trọng hơn một điểm, người thanh niên này cùng ngươi khi đối chiến, cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực, điều này nói rõ hắn cũng không muốn cùng ngươi là địch, cho nên hắn mới có thể giết nữ tử sau đó, rất dứt khoát liền rời đi. Bạch y thanh niên thần sắc nhất thời cứng lại, nhưng ngay sau đó cũng có chút không phục nói ra, bà, coi như ngài trước hai điểm nói đúng, có thể ngài dựa vào cái gì nói hắn không có xuất ra toàn bộ thực lực, hơn nữa, ta cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực à. Bà Lao cũng không có chút nào không kiên nhẫn, cười nói, tại chúng ta mới vừa dừng lại thời điểm, tại phía sau hắn thì có tam con cự long, mà cùng ngươi khi đối chiến, nhưng chỉ xuất hiện một cái tử vong chi khí ngưng tụ thành hắc long, mặt khác một cái tràn ngập sát khí huyết long cùng cốt long, cũng chưa từng xuất hiện. Còn nữa, chính là món đó ảnh thạch pháp khí, ảnh thạch đã có thể được xưng trong đêm tối vương giả, cũng là đánh lén cao nhất pháp khí, nhưng hắn vẫn quang minh chính đại cùng ngươi đối chiến, cái này không thể nghi ngờ liền đem ảnh thạch pháp khí uy lực to lớn hạ thấp, nếu như hắn dùng ảnh thạch pháp khí đánh lén ngươi, mặc dù không có thể nói khẳng định có thể giết chết ngươi, nhưng cũng là một món vô cùng nguy hiểm sự tình, hắn nhưng không có làm như thế, liền thì không muốn giết ngươi. cũng không có đối địch với ngươi ý tứ. Thanh niên vẫn như cũ không phục nói ra, vậy thì thế nào, coi như hắn đem mấy thứ này toàn lực thi triển, ta cũng có đối phó biện pháp, ảnh thạch pháp khí tuy nhiên rất khó đối phó, nhưng muốn giết ta cũng là chuyện không có khả năng. Bà lao lắc đầu, nói, những vật này là không thể trọn vẹn chiến thắng ngươi, nhưng hắn cuối cùng giết chết cô gái kia thủ đoạn, cũng là nguyên thần công kích, có khả năng đơn giản giết chết đồng cấp tu sĩ nguyên thần công kích, nói rõ hắn nguyên thần tu vi, phải xa xa cao hơn hắn bản thân cảnh giới. Công tử ngươi nguyên thần tu vi tuy nhiên cũng so với đồng cấp tu sĩ cao hơn, nhưng vẫn làm không được đơn giản giết chết đồng cấp tu sĩ tình trạng, điểm này, ngươi cũng đã thua. Thanh niên nhất thời cứng lại, ngay sau đó lại là nhẹ rên một tiếng, nói, coi như hắn nguyên thần tu vi cao hơn ta, vậy cũng không thể nói rõ hắn toàn bộ thực lực là có thể cao hơn ta, nếu quả thật sinh tử tương hướng, chưa biết hai tháng ai còn chưa thể biết được. Bà lao cười cười, nói, công tử, coi như thực lực ngươi cùng hắn tương đối, nhưng nếu quả thật là sinh tử tương hướng, sợ rằng cuối cùng sống sót người, tuyệt đối là hắn, mà không phải ngươi. Vì sao? Chính vì, trên người hắn có ngươi không có quả đoán, hơn nữa, hắn có thể có mãnh liệt như vậy sát khí, nói rõ hai tay hắn dính đầy huyết tinh, kinh nghiệm đối địch khẳng định cũng là phong phú tốt cùng. Hơn nữa, hắn có thể đủ chặn ngũ tinh đỉnh phong pháp khí công kích, nói rõ hắn đối cảm giác nguy hiểm biết là phi thường nhạy cảm. Đây không phải là thực lực tạo thành, mà là kinh lịch tạo thành, chỉ có trải qua vô số lần nguy cơ, mới có thể đối nguy cơ có như thế nhận biết. Mà điểm này, công tử ngươi nhưng không có, có thể nói, ngươi kinh nghiệm đối địch so với hắn, quả thực là một trời một vực, cho nên lão thân mới có thể nói, các ngươi sinh tử tương hướng, tử chỉ có thể là ngươi. Cái này thanh niên ngây người khoảng khắc, trên mặt mới lộ ra một tia thật sâu thất lạc, nói, bà, lẽ nào ta thật giống hắn nói như vậy, cái gì cũng không hiểu không? Chứng kiến thanh niên thất lạc dáng vẻ, bà lao lộ ra một tia yêu thương, nói, công tử, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi là lần đầu tiên ra đến rèn luyện, có một số việc không biết, cũng là có thể thông cảm, chỉ là lúc sau ngàn vạn lần không nên vọng động như vậy, có một số việc, cũng không phải dùng vũ lực liền có thể giải quyết. Thanh niên lúc này đây cũng không có phản bác, mà là nghiêm túc một chút gật đầu, nói, ta minh bạch. Vừa nói, chuyển đề tài, nói, chuyện này mặc dù là ta không đúng trước đây, nhưng hắn dám chửi ta biến thái, khẩu khí này ta phải ra khỏi, bà, chúng ta liền theo hắn hướng đi. Một ngày nào đó sẽ đụng phải hắn. Bà lao lúc này đây cũng không nói gì thêm, gật đầu đáp ứng đến, đối với nàng mà nói, mặc kệ đi đâu đều là giống nhau, xem chính là để cho thanh niên lịch luyện. Bà, khiến người ta tra một chút hắn rốt cuộc là người nào, có tử vong chi khí người, nhất định không biết là hạng người vô danh. Vân xa bên trong, thanh niên rồi hướng bà lao nói ra. Bà lao cười cười, nói, nhìn hắn tới phương hướng chắc là từ Thiên Đạo Tông nơi đó qua đây. Sai người đi vào trong đó tra một chút đi. Ừ. Vân Sa rất nhanh mà qua, chỗ đi phương hướng, chính là Mục Phong phương hướng rời đi, đúng như thanh niên từng nói, hắn muốn tìm Mục Phong xả giận. Mục Phong cũng không biết mình một câu nói, đã khiến người ta nghĩ đến ở trên, chính vì hiện tại hắn đã thân ở ngoài vạn lý, ngồi ở Vân Sa bên trong, Mục Phong nhớ tới trước gặp phải người thanh niên áo trắng kia, chính là một trận thầm than. Bạch y thanh niên chỗ cho thấy thực lực, đã không thua gì bản thân bao nhiêu, bản thân tử vong chi khí. Đối phương có thiên ma khí, bản thân tử vong hắc long, đối phương có địa ngục phượng hoàng, bản thân huyết điệt, đối phương có minh xà, bên nào đều không so với chính mình sai, chỉ là bạch y thanh niên hành vi, lại làm cho Mục Phong có chút không dám định hót. Cũng không biết hắn là tu luyện thế nào thành hóa thần kỳ, hơn nữa còn có nhiều như vậy át chủ bài, trên người mình đồ đạc, đều là từ từng bước trong nguy cấp chiếm được, mà hắn xem ra cũng biết không trải qua nguy hiểm gì, nhưng lại cũng có nhiều như vậy thứ tốt, đúng là không có cách nào so với. Mục Phong thầm than một tiếng, ngược lại liền đem bạch y thanh niên sự tình ném sau. Đối với hắn mà nói, trên đời thiên tài vô số kể, đụng phải một cái cùng mình lực lượng ngang nhau người, cũng không có cái gì tốt thở dài. Những người khác trước không nói, đã nói cùng mình quan hệ thân cận mấy người ở giữa, liền cũng so với chính mình thiên phú tốt. Mục Tuyết là phong lôi song thuộc tính biến dị linh căn, nhất là lôi thuộc tính, đây chính là trí cương trí cường một loại thuộc tính, là nhất cử âm ám thuộc tính khắc tinh. Coi như Mục Phong bây giờ đối với bản thân thân thể rất có lòng tin, hắn cũng không dám thừa nhận lôi điện công kích mãnh liệt. Tuy nhiên Ngọc Thân cảnh cảnh giới kế tiếp chính là Lưu Ly thân cảnh, nhưng là phải đến Ngọc Thân cảnh đỉnh phong sau đó mới có thể thử nghiệm để cho lôi điện tập kích thân, bây giờ còn sớm đây. Vũ Ngộng Tiệp là băng thuộc tính biến dị linh căn, đây cũng là thuộc về một loại trí âm trí hàn thuộc tính, đồng dạng có khả năng vượt cấp mà chiến, khiến người ta không dám khinh thường tồn tại. Còn như Khinh Ngữ, Mục Phong cũng chỉ có thể không nói gì. Đó là thuần hỏa thể, bổn nguyên thân thể, là trong lửa vương giả, bất kỳ hỏa thuộc tính công kích, đến trong tay nàng, tuyệt đối là uy lực bạo tăng, liền lúc trước Cốt Sơn cũng đối kỳ ngấp nghé vạn phần, là có thể nhìn ra nàng năng lực. Cái này ba cái quan hệ cùng Mộc Phong người tốt nhất, mỗi người thiên tư, cũng vượt qua xa Mộc Phong, cho nên, hắn chưa từng có nghĩ tới mình ở đồng cấp trong tu sĩ là mạnh nhất, đụng phải giống như Bạch Tỷ thanh niên người như vậy, cũng không có cái gì tốt ngạc nhiên, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, từ tiến nhập tu chân giới ngày đầu tiên, Mộc Phong liền so với người nào đều biết. Một đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện tự Mộc Phong bên người, ngoại trừ mị ảnh ở ngoài, vẫn thật không có những người khác, trên mặt nàng hưng phấn vẫn chưa có hoàn toàn biến mất, có thể thấy được trước cuộc chiến đấu kia, thật để cho nàng trở thành một trận kích động trò chơi. Ca, chúng ta bước tiếp theo đi đâu? Có phải hay không lại tìm một việc đâu đâu quản quản? Mộc Phong tức giận bạch nàng một cái, nói, trên đời việc đâu đâu quá nhiều, cái nào là chúng ta có khả năng quản qua đây, giống như trước sự kiện kia, ta tình nguyện chưa từng thấy qua. Mà mị ảnh nhưng hiên ngang lẫm liệt nói ra, chính là bởi vì trên đời việc đâu đâu quá nhiều, chỗ bằng vào chúng ta mới chịu quản a, đụng phải thương thiên hại lý người, liền giết hắn sạch sẽ, xấu như vậy người liền càng ngày sẽ càng ít, chịu khổ người cũng liền càng ngày càng ít. Liếc mắt nhìn mị ảnh chính nhi bắt kinh dáng vẻ, không biết thật đúng là lại cho là nàng là một cái ghét ác như cựu người, mà Mộc Phong lại biết, nàng rõ ràng chính là một cái vô giúp vui tiến đến e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ, chỉ cần có náo nhiệt, nàng mới sẽ không nhưng quản người khác chết sống, mình mở tâm mới là vương đạo. Mộc Phong khép cười một tiếng, nói, tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không chê ta bị đuổi giết không đã ghiền a? Ừ. Mị ảnh không hề nghĩ ngợi liền hung hăng gật đầu một cái, nhưng nàng rất nhanh thì cảm giác không đúng, lại vội vàng lắc đầu, cười nói, làm sao biết chứ? Ngươi là anh ta, muội muội ta làm sao sẽ để cho ngươi lọt vào người khác truy sát đây? Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 436, cha Mộc Phong lai lịch. Ừ. Mị ảnh không hề nghĩ ngợi liền hung hăng gật đầu một cái, nhưng nàng rất nhanh thì cảm giác không đúng, lại vội vàng lắc đầu, cười nói, làm sao biết chứ? Ngươi là anh ta, muội muội ta làm sao sẽ để cho ngươi lọt vào người khác truy sát đây? Nghe mị ảnh những lời này, Mộc Phong mới là hài lòng gật đầu một cái, tuy nhiên cũng biết nàng là nghĩ một đằng nói một nẻo, có thể mị ảnh nhưng nói tiếp, lại nói, lấy ca thực lực, coi như bị người đuổi giết, cũng sẽ không có nguy hiểm, cho nên căn bản cũng không cần sợ. Nói tới nói lui, nàng hay là đem bản thân ý tưởng chân thật nói ra, Mộc Phong bất đắc dĩ cười, nhưng ngay sau đó nhưng nghiêm mặt nói, nha đầu, tại có người ngoài thời điểm, ngươi tốt nhất không nên hiện thân, nếu để cho người sớm biết ngươi tồn tại, cái này sẽ làm ngươi năng lực giảm mạnh. Biết không? Chứng kiến Mộc Phong chính kinh dáng vẻ, mị ảnh cũng lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, gật đầu đáp, yên tâm đi. Ta sẽ chiếu theo người nói làm. Mị ảnh tuy nhiên đi tới cái thế giới này vẫn không bao lâu, nhưng nàng linh trí, đã không được không thua ở tại bất luận kẻ nào, lúc nào nên sự tình, nàng đương nhiên minh bạch. Mộc Phong tin tưởng coi như mình không nhắc nhở, mị ảnh cũng biết phải làm sao, chỉ là chỉ sợ nàng đùa tính chất quá nặng, nhất thời lại quên hết tất cả, lúc này nhắc nhở nàng một câu. Lại là mấy ngày bình tĩnh, Mộc Phong cũng không có chỉ lo tính tu, cùng mị ảnh câu có không một câu trò chuyện, tại mị ảnh không ngừng dưới sự cố gắng, rốt cục đem Mộc Phong tiến nhập tu chân giới đến nay sự tình, hỏi thất thất bát bát, điều này làm cho mị ảnh mắt lộ ra sao kim, tốt một bộ ước ao biểu tình. Cuối cùng, vẫn nhịn không được cảm thán nói, ai? Nếu như khi đó, có ta mị ảnh nói, ngươi cũng sẽ không tịnh bị người đuổi giết, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, giết hắn cái không chừa mảnh giáp, vậy bây giờ, ta mị ảnh tên, cũng tuyệt đối truyền khắp ba cái địa phương. Chứng kiến mị ảnh thở dài liên tục dáng vẻ, Mộc Phong không khỏi khẽ cười một tiếng, mà mị ảnh đột nhiên trong lòng hơi động, hỏi ca. Ngươi ở đây loạn thế chi địa vẫn có nhiều địch nhân như vậy, hơn nữa, còn bị bọn họ truy sát thảm như vậy, nếu không chúng ta bây giờ không đi thiên thánh cung, đi loạn thế chi địa báo thủ, đem từng qua đối địch với ngươi người, toàn bộ giết chết, sau đó sẽ đi thiên thánh cung, như thế nào đây? Không được tốt lắm. Mị ảnh chính là một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ, Mộc Phong đương nhiên không có thuận nàng ý. Vì sao? Lẽ nào ca ngươi không được muốn báo thù sao? Có người từng nói qua, có cựu hán không báo không phải hảo hán, ca, ngươi không báo thù thì không phải là hảo hán ô hát. Vừa nói, mị ảnh là vẻ mặt tặc hề hề dáng dấp. Những lời này, ngươi nghe ai nói? Cái này ngươi cũng đừng quản ta nghe ai nói, ngược lại chính là ý này. Mộc Phong bất đắc dĩ cười, lắc lắc đầu nói, ta cũng không phải là không muốn vận những ân oán, chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc. Mị ảnh kinh dị một tiếng, nói, hiện tại ngươi đều là hóa thần kỳ, vẫn không phải lúc, vậy lúc nào thì mới là thời điểm à? Ta hiện tại mặc dù là hóa thần kỳ, nhưng tán tu liên minh thân là mảnh đại lục này 12 một trong những đại thế lực, cũng không so với bát đại tông môn chỗ thua kém, trong đó cũng có hư cảnh tu sĩ tòa chấn, đồng dạng không phải ta muốn như thế nào liền có thể làm gì, hơn nữa, ta còn muốn chờ bọn hắn trở lại. Chờ bọn hắn trở lại. Mị ảnh nhất thời hì hì cười, nói, ngươi là chờ Mộc Tuyết tỷ tỷ, hay là chờ Phượng Thược tỷ tỷ ạ? Phượng Thược. Mộc Phong không có trải qua bất kỳ suy nghĩ trả lời, nhất thời để cho Mị Ảnh có chút ngoài ý muốn, nghi ngờ nói, ca, ngươi không phải rất muốn Mộc Tuyết tỷ tỷ sao? Tại sao phải nói chờ Phượng Thược tỷ tỷ? Mộc Phong khẽ cười nói, ta hiện tại không biết tiểu thư ở địa phương nào, nàng đồng dạng không biết ta ở địa phương nào, ta nếu như muốn tìm nàng quá khó khăn, nhưng nếu như muốn cho nàng tìm ta, nhất định phải đem tên của ta tại Thiên Hoa vực truyền ra, mà có thể làm đến bước này, nhất định phải mượn Bát Đại Tông môn tay, nhưng đây là phải có một tiền đề, chính là thực lực. Cho nên trước đó, chỉ có Phượng Thược trở về, thực lực ta mới có thể bạo tăng, đến lúc đó, tuy nhiên cũng hư cảnh tu sĩ đối thủ, nhưng hóa thần tu sĩ cũng sẽ không lại là đối thủ của ta, chỉ có như vậy, mới có thể nhanh hơn để cho tên của ta truyền khắp Thiên Hoa vực. Còn một nguyên nhân khác, chính là Phượng Thược không trở về, ta là không thể hồi loạn thế chi địa. Nghe được Mộc Phong như thế khen Phượng Thược đối với hắn tác dụng, Mị Ảnh nhíu môi, nói, lẽ nào cái gì đó chiến hồn, liền thật lợi hại như vậy, so với ta còn lợi hại hơn. Chứng kiến Mị Ảnh không phục dáng vẻ, Mộc Phong không khỏi bật cười, nói, tiểu nha đầu, các ngươi là không có cách nào so với, ngươi là trong đêm tối vương giả, đánh lén mới là ngươi mạnh nhất năng lực, mà chiến hồn nhưng không giống nhau, bọn họ chiến đấu là chính diện mà chiến, bọn họ đơn độc lực công kích là kém xa tít tắp ngươi. Nhưng bọn hắn nhưng có thể đem công kích dung nhập trong cơ thể ta, do đó lực công kích của ta bạo tăng mấy lần, hơn nữa, bọn họ số lượng nhiều. Nghe được Mộc Phong khen nàng, nhất thời hài lòng gật đầu một cái, nhưng trong lòng đối chiến hồn có chút không để ý lắm. Đối với nàng mà nói, chỉ cần là hồn phách các loại đồ đạc, đều là nàng tăng thêm thực lực đồ đạc, đối với nàng căn bản sản sinh không đồng nhất sợi uy hiếp, đã uy hiếp không được bản thân, vậy khẳng định liền thì không bằng bản thân, không bằng đồ mình cũng không so với để ở trong lòng, đây là nguyên tắc. Mộc Phong mặc dù không biết Mị Ảnh suy nghĩ trong lòng, nhưng nhìn nàng kiêu ngạo thần sắc, tựa như một cái còn không có trưởng thằng bé lớn vậy, điều này làm cho Mộc Phong cười khổ đồng thời, cũng không nhịn dâng lên một tia ấm áp. Nhìn Mị Ảnh, để Mộc Phong nhớ tới Khinh Ngữ, các nàng cũng gọi mình ca, nhưng các nàng tính cách nhưng trọn vẹn tương phản, Khinh Ngữ ở trước mặt mình là nhu thuận tốt cùng, chuyện gì cũng sẽ không phản bác bản thân, mà Mị Ảnh cũng là e sợ cho thiên hạ bất loạn, không có chút nào nghĩ để cho mình nhàn rỗi. Đang ở hai người vừa nói vừa cười thời điểm, Mộc Phong đột nhiên thần sắc khẽ động, một ánh hào quang từ trên thân hiện lên, xuất hiện đúng là Phệ Linh Thử. Có chuyện gì không? Nhìn chủ động yêu cầu đi ra Phệ Linh Thử, Mộc Phong nhất thời cảm thấy vẻ nghi hoặc, Phệ Linh Thử thiên tính nhát gan, sống ở an toàn túi linh thu trong, đó là nó rất ưa thích một việc, cái gì cũng không dùng nghĩ, cái gì cũng không cần làm, không có chuyện, nó chưa bao giờ sẽ chủ động yêu cầu đi ra. Công tử, tại phương hướng Tây Bắc, ta cảm giác có linh vật khí tức, nhưng vị trí cụ thể, nhưng cảm giác không rõ ràng lắm, chúng ta phải không được mau chân đến xem. Nghe vậy, Mộc Phong trong lòng hơi động, có thể để cho Phệ Linh Thử cũng không cảm giác vị trí chính xác, nói rõ khoảng cách song phương rất xa, nhưng khoảng cách xa như vậy, vẫn còn có thể cảm thấy linh vật khí tức, có thể thấy được cái này linh vật cũng không. Tốt lắm, chúng ta liền xoay hướng Tây Bắc, đi xem rốt cuộc là thứ gì. Hảo a hảo a, rốt cuộc lại có náo nhiệt. Mị Ảnh nhất thời là hoan kêu thành tiếng. Nàng đối linh vật gì không có hứng thú, nhưng đối với náo nhiệt đây chính là có tình cảm a. Vì vậy, Vân Sa thì có một mạch đi Tây Phương, ngược lại đi hướng Tây Bắc, tuy nhiên, phương hướng chỉ là có chút hơi chút sai lệch, nhưng để cho phía sau đổi kịp Mộc Phong người thanh niên áo trắng kia, lầm phương hướng. Lúc này Bạch Y thanh niên, chính mở miệng hỏi theo tên kia bà lão, nói, bà, tiểu tử kia tin tức cha rõ sao? Bà lão đem ngọc giản thu hồi, cười nói, cha rõ, hắn tên là Mộc Phong, lần đầu tiên xuất hiện. Là ở một cái tên là Đạo Tông nhất lưu trong môn phái, sau đó, liền che giấu tung tích, tiến nhập khí tông, trở thành một danh khí tông đệ tử, chính vì cùng Bát Đại Tông môn xếp vào tại khí tông trong đệ tử phát sinh xung đột, do đó thu nhận Thiên Đạo Tông năm đại tông môn truy sát, cuối cùng liền giết vài hóa thần tu sĩ, trong đó có 3 gã hóa thần hậu kỳ. Hơn nữa, tại khí tông cùng năm đại tông môn người khi đối chiến, hắn còn nói qua, hắn là từ Tây Nam vực đến, cùng Thiên Thánh Cung có thâm cửu đại hận. Hình như là Thiên Thánh Cung cung chủ nhi tử, bức tử ra ra hắn, sau đó hắn liền rời đi khí tông, nhưng đi ngang qua yêu thú sơn mạch thời điểm, cùng yêu thú sơn mạch người trong, cũng phát sinh xung đột, vẫn giết yêu thú sơn mạch vương giả Long Bá Thiên nghĩa nữ, cuối cùng khiến cho Long Bá Thiên tự mình xuất thủ, có thể cuối cùng, nhưng xuất. Hiện huyết văn bộ tộc tộc trưởng cùng thiết giáp nghĩ bộ tộc vương giả, mới đem việc này dẹp loạn, lui về phía sau nữa, chính là chúng ta gặp phải hắn. Còn như, hắn trước đây tin tức sẽ không có. Nếu như muốn cha nói, sẽ phải phái người đi tới Tây Nam vực. Nghe bà lão nói, Bạch Y thanh niên trầm tư khoảng khắc, nói, cái này Mộc Phong, quả thực không bình thường, có khả năng giết liền năm đại tông môn vài hóa thần tu sĩ, hơn nữa, hắn nhưng bình yên vô sự, còn có thể đưa tới hư cảnh tu sĩ động thủ, kết quả hay không, đúng hắn và Huyết Văn, Thiết Giáp Nghị hai tộc là quan hệ như thế nào. Huyết Văn bộ tộc tộc trưởng, chính mồm nói Mộc Phong là hắn huynh đệ, quan hệ bọn hắn cũng không ngắn. Mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, bọn họ dĩ nhiên cũng đem Mộc Phong tại Thiên Hoa vực nhất cử, cũng tra thanh thanh sở sở, có thể thấy bọn họ thân phận cũng tuyệt đối không phải chuyện đùa. Một người không có bất kỳ bối cảnh gì người, lại có thể cùng hai cái này thú tộc giao tình không cạn, xem ra trên người hắn còn có chúng ta không biết sự tình, phái người đi Tây Nam vực, ta muốn tra rõ liên quan tới hắn nhất cử. Bà Lao cũng không có phản bác, gật đầu một cái, nói, công tử, vậy chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Bạch Y thanh niên nhẹ rên một tiếng, nói, hắn đã cùng Thiên Thánh Cung có thâm cừu đại hận, vậy hắn nhất định là đi Thiên Thánh Cung, chúng ta liền đi nơi đó, không tin sẽ không tìm được hắn. Chứng kiến thanh niên cái dạng này, bà Lao khẽ cười nói, công tử, coi như ngươi tìm được hắn thì phải làm thế nào đây, ngươi lại giết không được hắn. Ta tại sao phải giết hắn, ta chỉ là tức không nhịn nổi, ta lớn như vậy, còn không có bị như vậy khí, tên hôn đản này lại dám nói ta biến thái, ta phải xả giận mới được. Vừa nói, bạch y thanh niên chính là vẻ mặt phẫn nộ, có thể thấy được một phong câu kia biến thái, đối với hắn kích động thật không nhỏ. Nghe được thanh niên nói biến thái sự tình, bà Lao nhất thời bật cười, bất quá, nàng vẫn là nói, nếu như công tử thật muốn chút giận, phái người đi đánh hắn một trận không là được, không cần phải. Tự mình xuất thủ a. Bạch y thanh niên lập tức lắc đầu, nói, lấy một phong thực lực, muốn được để cho hắn không có sức phản kháng nói, chỉ có thể xuất động hư cảnh tu sĩ, có thể tưởng tượng phải ra khỏi động hư cảnh tu sĩ, nhất định phải ra ra ta gật đầu mới được, đến lúc đó, ra ra nhất định sẽ truy vấn nguyên nhân, ta cũng không muốn ra ra biết ta bị người nói thành biến thái sự tình, vậy còn không bị chê cười chết. Lại nói, ta bây giờ là tại lịch luyện, chút chuyện nhỏ này, liền quyền đương lịch luyện, không cần phải kinh động ra ra ta. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 437, Hỏa Linh Môn. Nghe được bà Lao nói, bạch y thanh niên lập tức lắc đầu, nói, lấy một phong thực lực, muốn được để cho hắn không có sức phản kháng nói, chỉ có thể xuất động hư cảnh tu sĩ, có thể tưởng tượng phải ra khỏi động hư cảnh tu sĩ, nhất định phải ra ra ta gật đầu mới được, đến lúc đó. Gia Gia nhất định sẽ truy vấn nguyên nhân, ta cũng không muốn Gia Gia biết ta bị người nói thành biến thái sự tình, vậy còn không bị chê cười chết. Lại nói, ta bây giờ là tại lịch luyện, chút chuyện nhỏ này, liền quyền đương lịch luyện, không cần phải kinh động Gia Gia ta. Bà Lao mỉm cười xem thanh niên một cái, dưới cái nhìn của nàng, thanh niên có thể nói ra mấy câu nói như vậy, thật đúng là trưởng thành. Vì vậy, hai người không biết một phong chuẩn xác phương hướng, liền trực tiếp chạy tới Thiên Thánh Cung phạm vi thế lực. Bọn họ tin tưởng Mộc Phong nhất định sẽ đi vào trong đó, đụng phải đây còn không phải là sớm tối sự tình. Mà Mộc Phong cũng không biết, hắn cũng là bởi vì một câu nói, trêu chọc một cái như vậy có bối cảnh thâm hậu, lại thời gian nghĩ tìm hắn chút giận chủ, nếu như biết, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nhiều nói một câu kia, đây thật là một câu nói, liền vì mình tìm một đối thủ cường đại. Tại Phệ Linh Thử dưới sự chỉ dẫn, Vân Sa luôn luôn đi phương hướng Tây Bắc phi hành, cái này nhất phi chính là mấy ngày, theo khoảng cách không ngừng gần hơn. Phệ Linh Thử nhận biết cũng càng ngày càng rõ ràng, đang ở Phệ Linh Thử xác định cái gọi là linh vật vị trí sau đó, Mộc Phong lại đột nhiên nói ra, có người đến, các ngươi trước cần nút. Nghe vậy, Phệ Linh Thử cùng Mị Ảnh lập tức biến mất, Vân Sa bên trong chỉ còn lại Mộc Phong một người, trên người khí thế, cũng là kịch liệt hạ thấp, vốn là hóa thần sơ kỳ khí thế, tại trong nháy mắt, thì trở thành nguyên anh trung kỳ, sau đó, mới vẻ mặt bình tĩnh nhắm mắt dưỡng thần lên. Chỉ là mậy hơi thở, Mộc Phong liền cảm thấy một cổ linh thức dò vào Vân Sa. Tại trên người mình dừng lại ở dưới, liền lập tức thu hồi, ngay sau đó, tại ngoài xe liền vang lên một thanh âm, đường này không thông, vẫn thỉnh đi vòng. Khi Mộc Phong đi xuống Vân Sa, liền thấy ở phía trước đã có hai người đứng ở dưới hư không, ngăn lại lối đi, mà hai người thực lực nhưng lại toàn bộ đều là nửa bước hóa thần tu sĩ, hơn nữa, bọn họ phục sức cũng một số gần như tương đồng, hiển nhiên là đồng nhất môn phái người. Mộc Phong hướng về phía hai người vừa chắp tay, cười nói, không biết hai vị tiền bối. Vì sao ngăn cản đường đi của ta? Bên phải vị kia vóc người nhô cao trung nhân nhân, lạnh lùng nói, Hỏa Linh Môn làm việc, phía trước tạm thi hành phong bế, không thể thông hành. Hỏa Linh Môn. Nghe vậy, Mộc Phong trong lòng hơi động, Hỏa Linh Môn tại Nhật Nguyệt Sơn trong phạm vi thế lực, cũng là một cái tông môn nhất lưu, thực lực so với đạo tông mạnh hơn một phần, mà chút cũng tối trọng yếu là, Phệ Linh Thử theo như lời linh vật, liền ở phía trước, lại bị Hỏa Linh Môn phong bế. Mộc Phong âm thầm suy tư một phen. Bất lộ thanh sắc cười nói, nếu là quý môn có việc, vạn bối liền đi đường vòng đi. Vừa nói, liền phản hồi Vân Sa, xoay hướng bắc phương đi. Chứng kiến Mộc Phong như thế thức thời, hai người cũng là lộ ra vẻ hài lòng, đến khi Mộc Phong đi xa, hai người mới hạ xuống cơ thể, ẩn vào phía dưới trong rừng núi. Đang lúc bọn hắn rơi vào núi rừng sau đó, vậy mau tốc mà đi Vân Sa cũng đột nhiên dừng lại, cũng trong nháy mắt biến mất, một đạo thân ảnh rất nhanh hạ xuống, vào núi rừng. Một vào núi rừng, Mộc Phong tựa như một chạy nhanh lang, rất nhanh ở trong rừng sẽ qua, cao thấp bất bình sơn lâm, tại Mộc Phong dưới chân, như đất bằng phẳng mở dạng, vô luận cái gì cũng không có thể ngăn cản nó mảy may. Sau một lát, Mộc Phong mới đột nhiên dừng lại, thần thức lập tức tản ra, chậm rãi, ở trong thần thức, liền ra hiện rất nhiều tu sĩ, thường cách một đoạn khoảng cách cảnh giới, tuy nhiên Mộc Phong thần thức cũng không có tán đến phạm vi lớn nhất, nhưng ở phía trước trong phạm vi mấy chục dặm cũng đã có gần trăm người, trong đó thực lực thấp nhất cũng là Kim Đan Kỳ, còn có Nguyên Anh tu sĩ sảm sai trong đó. Xem tình cảnh này, lúc này đây Hỏa Linh Môn xuất động người, có thể không phải số ít, thậm chí tất cả tông môn nội tu sĩ Kim Đan ở trên đệ tử, đã toàn bộ điều động, có thể để cho một cái tông môn nhất lưu bày ra tình cảnh lớn như vậy sự tình, nhất định không biết là cái việc nhỏ. Ở ngoại vi, thì có Nguyên Anh tu sĩ cảnh giới, hướng bên trong, khẳng định sẽ có hóa thần tu sĩ, cái này thì càng thêm khiến cho Mộc Phong hiếu kỳ, xem ra phệ linh thử theo như lời linh vật, cùng Hỏa Linh Môn gây chiến, khẳng định có quan hệ hệ. Trầm tư khoảng khắc, Mộc Phong cơ thể, lập tức trở nên hư ảo, cũng coi trước lang, biến thành hiện tại U Linh, tốc độ cực nhanh, không để lại bất cứ dấu vết gì, phía trước mặc dù có người cảnh giới, nhưng bọn hắn cũng không phải là không có một điểm khe, chỉ cần có khe, Mộc Phong là có thể lặng yên không một tiếng động đi qua, điểm này năng lực, Mộc Phong vẫn có. Khi đi qua những đệ tử kia cảnh giới tuyến, đi vào trong mà đi, Mộc Phong lại phát hiện, bên trong cũng không có người nào cảnh giới, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có nửa bước hóa thần tu sĩ xuyên hành mà qua, nhưng cũng không hề dừng lại một chút nào dấu hiệu, hiển nhiên chỉ là dò xét mà thôi. Mộc Phong cũng không có đưa bọn họ để ở trong lòng, một lòng đi bọn họ phong bế trong phạm vi chạy đi, đi lần này, chính là hơn 10 dặm, mà dần dần, Mộc Phong liền phát hiện, càng đi vào trong, rừng cây trở nên càng thưa thớt, mà nhiệt độ nhưng càng ngày càng cao. Tuy nhiên trong lòng kinh ngạc, nhưng Mộc Phong cũng không có chút nào hạ thấp tốc độ. Sau một lát, Mộc Phong tại trong một cái sơn cốc dừng lại, nhìn về phía trước ngọn núi, không khỏi kinh nghi một tiếng, Hỏa Sơn. Tại Mộc Phong trước mặt trên ngọn núi, không có một ngọn cỏ, mà ở đỉnh núi còn có trận trận khói đặc toát ra, chỉ cần một cái, là có thể nhận đó là một ngọn núi lửa. Hơn nữa, Mộc Phong vẫn có thể cảm nhận được trong đó dục dịch nhiệt độ chấn động, giống như đang đứng ở bạo phát danh giới. Mà ở ngọn núi này đỉnh núi, đang có 8 người hư không mà đứng, bọn họ toàn bộ ánh mắt tụ tập ở đó trận trận khói đặc chỗ, phảng phất là muốn nhìn thấu khói đặc ở chỗ sâu trong, tìm bọn hắn nghĩ muốn cái gì. Mộc Phong tuy nhiên thấy không rõ bọn họ nét mặt, nhưng là có thể cảm nhận được bọn họ tâm, chính như núi lửa ở chỗ sâu trong nham tương vậy, đó chính là dục dịch. Lẽ nào bọn họ tìm cái gì, là ở trong núi lửa mặt. Mộc Phong không thể không kinh nghi vạn phần, mọi người đều biết, Hỏa Sơn đó là đồ chơi gì. Bên trong ngoại trừ vô tận nham tương bên ngoài, không khả năng sẽ có những sinh linh khác, tối đa chỉ có một ít hỏa thuộc tính khoáng thạch, nhưng những thứ này còn chưa đủ để lấy để cho một cái tông môn nhất lưu dốc hết toàn lực tình trạng A. Mộc Phong dùng thần thức đem chính mình toàn bộ khí tức bọc ở bên trong, ngay sau đó, Phệ Linh Thử liền xuất hiện ở trước mặt, hỏi ngươi nói linh vật, rốt cuộc là cái gì? Phệ Linh Thử liếc mắt nhìn phía trước Hỏa Sơn, trong đôi mắt tí hí, dĩ nhiên là khó gặp ngưng trọng, nói, linh vật đang ở Hỏa Sơn trong. Có thể cụ thể là cái gì, ta vẫn là không cách nào cảm ứng rõ rệt, nhưng ta có thể cảm nhận được, linh vật đã ủng có sinh mệnh, hoặc là linh trí. Phệ Linh Thử, có khả năng được gọi là tầm bảo thử, cũng là bởi vì trời xanh nó đối đủ loại linh vật nhạy cảm lực cảm ứng, nó có thể ở ngàn dặm trong phạm vi, cảm ứng được bất luận một loại nào linh vật vị trí chính xác, cho nên, Phệ Linh Thử mới có thể bị chúng nhân bon chen. Mà bây giờ, linh vật vị trí đã gần ngay trước mắt, có thể nó lại vẫn cảm ứng không ra cái này linh vật rốt cuộc là cái gì, Phệ Linh Thử không có vấn đề khẳng định là xuất hiện ở linh vật trên thân. Trong núi lửa không có khả năng có sinh linh sống sót, nhưng nó lại nói bên trong linh vật đã ủng có sinh mệnh, có linh trí linh vật, cái này có thể sẽ không dễ dàng khiến người ta làm được việc. Một phong âm thầm suy tư một phen, liền đem Phệ Linh Thử một lần nữa thu hồi, hiện tại như thế nào đi nữa nghĩ, cũng nghĩ không ra một cái nguyên cớ, chỉ có thể chờ đợi. Vì vậy, Mộc Phong liền một cái cự đại núi đá phía sau, làm tạm thời nơi ẩn mình, chỉ cần có thể ngăn cản người khác ánh mắt là được, còn như thần thức, Mộc Phong một cách tự tin để cho bọn họ không cách nào phát hiện mình. Không tiếng động chờ đợi là khó chịu nhất một việc, có thể ở đây những người này, người đều là hóa thần tu sĩ, bọn họ tâm, đã sớm trải qua vô số lần tôi luyện, chính là mấy ngày chờ đợi, đối với bọn họ mà nói cũng không coi vào đâu, đừng nói mấy ngày, chính là mấy năm, cũng chỉ là trợn mắt nhắm mắt giữa sự tình. Đọc Chu. Hiện cùng, nét vài ngày sau, đứng ở miệng núi lửa tám người, đột nhiên phân tán bốn phía, chỉ thấy mạo hiểm khói đặc miệng núi lửa, chợt phun ra nhất đạo cực nóng hỏa trụ. Hỏa trụ xuất hiện, như một cái phóng lên cao hỏa long, gầm thét vọt lên, trong nháy mắt nhuộm đỏ tất cả không trung, vang vọng tất cả trời xanh. Lấy miệng núi lửa vì trung ương, trên đó phương thiên không đã kinh biến đến mức đỏ bừng một mảnh, mảnh này đỏ rực không trung, trọn lan tràn hơn 10 dặm không trung, phảng phất là cái này ngọn núi lửa muốn bằng mượn sức một mình thiêu đốt tất cả trời xanh. Mà tình huống như vậy chỉ là duy trì liên tục ngắn ngủi mậy hơi thở, ngay sau đó tảng lớn hỏa diễm như mưa rơi xuống, như vô số viên lưu tinh đánh về phía đại địa, giống như một cái mạt thế chẳng cảnh. Thấy như vậy một màn, một phong cũng là quá sợ hãi, cái này từ trong núi lửa phun ra cũng không phải là ngọn lửa thông thường, mà là địa tâm hỏa, nó nhiệt độ cao, so với nguyên anh tu sĩ anh hỏa còn mạnh hơn ra không ít, thậm chí đã có thể cùng hóa thần tu sĩ trong cơ thể hỏa diễm so sánh. Như vậy hỏa diễm, tại bình thường, Mục Phong e rằng vẫn sẽ không thái quá lưu ý, nhưng bây giờ, hắn phải che giấu mình hành tung, liền không thể sử dụng nguyên khí phòng ngự, tuy nhiên, thân thể cũng có thể ngăn cản như vậy hỏa diễm, có thể y phục trên người lại không thể ngăn cản, hắn cũng không muốn bản thân trở nên trần truồng. Sớm biết rằng có thể như vậy, liền làm một hang núi. Mục Phong cười khổ một tiếng, cơ thể lại gấp tốc trầm xuống, trong nháy liền biến mất ở mặt đất. Đang ở Mục Phong ẩn xuống dưới đất sau đó, khắp nơi thiên hỏa diễm cũng rốt cục hàng lâm tại đại địa ở trên, hỏa diễm nơi đi qua, cây cỏ trong nháy mắt chôn vùi, có núi thạch đô bị thiêu đốt thành tro. Thật may mắn nơi này cũng không có bất kỳ dã thú, nếu không, lại không biết đem có bao nhiêu sinh linh hủy diệt. Lấy hỏa sơn làm trung tâm, trong phạm vi mấy chục dặm, trong nháy mắt tụ thành một cái biển lửa, hỏa diễm đang gầm thét, đại địa đang thiêu đốt, vào giờ khắc này, màu đỏ là nơi này duy nhất, có thể nó đại biểu cũng không phải ấm áp, mà là hủy diệt, có thể hủy diệt nhất cử màu đỏ. Mà cùng cái này thiêu đốt đại địa so sánh, trên bầu trời, cũng đã có mấy trăm người hư không mà đứng, đúng là hỏa linh môn chúng nhân, bọn họ hai mắt toàn bộ tụ tập tại miệng núi lửa, nhất là, tám ga hóa thần tu sĩ, ở trong mắt bọn hắn có khó lấy che giấu vui sướng, hưng phấn. Ở trong mắt bọn họ, chỉ có vậy cũng lấy thôn vệ bất kỳ sinh linh miệng núi lửa, còn như, phía dưới thiêu đốt đại địa, sớm bị bọn họ quên, thậm chí chưa bao giờ bị bọn họ xem một chút. Phía dưới đại địa vẫn đang thiêu đốt, cái này tám ga hóa thần tu sĩ liền nhất tề đi tới miệng núi lửa phía trên, cũng hạ xuống cơ thể, nhưng bọn hắn cũng không có đứng ở miệng núi lửa phía trên nhất, mà là đang xung quanh trên vách núi đá dừng lại, giống như không muốn bị đồ bên trong chứng kiến bọn họ. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 438, Nhật Nguyệt Sơn Thiếu Tông. Cái này tám ga hóa thần tu sĩ hành vi, đã nói rõ, bọn họ đối trong núi lửa linh vật, rất là coi trọng, nếu không, lấy thực lực bọn hắn, cũng sẽ không cẩn thận như vậy cẩn thận. Hơn nữa trên người bọn họ khí tức cũng dần dần biến mất, cho đến đem khí tức toàn thân toàn bộ thu liễm. Một người trong đó thân hình cường tráng, tướng mạo uy nghiêm hồng y lão giả, đúng là Hỏa Linh môn tông chủ, Hỏa Linh tử, trong tay hồng quang lóe lên sau đó, một cái hóng ánh trong suốt màu lửa đỏ viên cầu, liền xuất hiện ở trong tay, cũng tản mát ra nồng nặc hỏa thuộc tính linh khí, thậm chí, còn có một cổ linh động khí tức lộ ra, hiển nhiên, viên cầu đã ủng có nhất định linh trí. Đang ở Hỏa Linh môn chúng nhân song mục nhìn kỹ tại miệng núi lửa thời điểm, phía dưới thiêu đốt cả vùng đất, hỏa diễm đã dần dần yếu bớt. Mà đang ở một cái cự đại núi đá phía sau, một thân ảnh nhưng lại chậm rãi từ trong mặt đất chui ra ngoài, đúng là Mục Phong. Hỏa Linh Châu. Thấy tên lão giả kia trong tay viên cầu, Mục Phong nhất thời sợ ồ một tiếng, Hỏa Linh Châu cũng là một loại khó gặp hỏa thuộc tính linh vật, hơn nữa, cái này Hỏa Linh Châu rõ ràng cho thấy có một ít linh tính, tuy nhiên rất yếu ớt, vật như vậy, cũng là tất cả hỏa thuộc tính tu sĩ tha thiết ước mơ thứ tốt. Càng làm cho Mục Phong có chút ngoài ý muốn là... Chỉ thấy Hỏa Linh Châu chậm rãi từ Hỏa Linh tử trong tay bay ra, cuối cùng liền đứng ở miệng núi lửa bầu trời, vẫn không nhúc nhích, mà Hỏa Linh tử tám trong mắt người càng là lộ ra thật sâu chờ mong. Bọn họ hành vi, nhưng cho Mục Phong một loại cảm giác, đó chính là bọn họ là người đánh cá, Hỏa Linh Châu chính là mồi câu, bọn họ đang đợi được ngư cắn câu. Mục Phong nhìn phía trên chúng nhân, trong mắt nhưng hiện lên một tia không hiểu tia sáng, cái gọi là thiên địa linh vật người có đức chiếm lấy, Mục Phong cũng không phải là cổ hủ người. Cái gì tới trước tới sau vậy căn bản chính là chó má, nếu như nhìn không thuận mắt cũng liền thôi, nếu quả thật là có một không hai kỳ vật, vậy phải xem có ai năng lực. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, làm qua đi chén trà nhỏ thời gian sau đó, tại chúng nhân đang mong đợi, từng tiếng hiện ra tiếng vượng hót, đột nhiên từ trong núi lửa vang lên, nghe được cái này thanh âm, xa xa những hỏa linh môn đệ tử, thực lực muốn lập tức là sắc mặt trắng nhợt, vẻ kinh hãi trong nháy mắt đầy khuôn mặt. Hóa thần kỳ. Nghe thế tiếng Phượng Minh, Mục Phong đều là trong lòng đại chấn, không nghĩ tới, phương diện này linh vật, lại nhưng đã tu luyện tới hóa thần kỳ, điều này làm cho linh vật giá trị, trong nháy mắt bạo tăng. Ngay sau đó, một đạo hồng quang từ trong núi lửa bắn ra, tốc độ cực nhanh, làm cho tất cả mọi người cũng không có thấy rõ cái này đạo hồng quang rốt cuộc là cái gì, mà hồng quang qua đi, viên kia hỏa linh châu cũng đã biến mất. Đối với hỏa linh châu biến mất, hỏa linh tử không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, khẽ quát một tiếng, nói, động thủ. Tiếng nói còn chưa xuống địa, hỏa linh tử 8 người nhưng lại đồng thời xuất thủ, mỗi người trong tay đều xuất hiện một đạo hồng quang, cũng trên không trung đổ vào, ngay sau đó, lại đang đổ vào chỗ tư tán ra vô số đạo hồng quang, trong nháy mắt liền hình thành một cái cự đại quang võng, cũng đem trọn cái miệng núi lửa toàn bộ bao trùm. Mà đang khi hắn môn động tác sau khi hoàn thành, không trung đạo hồng quang, cũng đã hiển lộ ra nó chân diện mục, dĩ nhiên là luôn luôn dài đến mười mấy trượng vượng hoàng, toàn thân đều là hỏa diễm, thật dài vĩ linh, càng lại như từng đạo theo gió phiêu lãng hỏa diễm, vì đó kinh diễm dáng người tăng một kia uy thế. Tại đây chỉ hỏa phượng trong miệng, còn có một cái viên châu, đúng là viên kia hỏa linh châu. Chỉ là cái này có thể hỏa linh châu cũng không có tại hỏa phượng trong miệng dừng lại quá lâu, trực tiếp bị nó nuốt vào trong bụng. Hỏa linh châu vốn là hỏa thuộc tính linh vật, mà hỏa phượng cũng là tại địa tâm hỏa trong thai nghén, hai người vốn là đồng nguyên. Hỏa linh châu vừa vào thể, hỏa phượng trên thân hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt, khí thế cũng tăng thêm không ít. Cảm thụ được thực lực tăng thêm, hỏa phượng lại là ngửa mặt lên trời một tiếng kêu to, trong thanh âm có không cách nào ngôn ngữ cao quý cùng uy nghiêm, như một cái bách điểu vương đang hướng về mình con dân. Hiện ra nó tư thế hào hùng. Nhìn không trung hỏa phượng, phía dưới Mục Phong cũng không nhịn mắt lộ tia sáng kỳ dị, cái này hỏa phượng cơ thể mặc dù không là thực thể, mà là đang điệu tâm hỏa trong thai nghén mà thành hỏa linh, cũng không thể xem như là một chân chính vượng hoàng, cũng thật may mắn không phải một chân chính vượng hoàng, nếu không, những người này còn chưa đủ nó nhét kẽ răng đây. Mà để cho Mục Phong lại lần nữa giật mình sự tình nhưng phát sinh, chỉ thấy hỏa phượng xem thường liếc mắt nhìn miệng núi lửa ở trên quan võng, mở miệng nói: các ngươi lấy vì như vậy thì có thể ngăn cản ta sao? Mặc cho không ai từng nghĩ tới, cái này hỏa phượng nhưng lại có thể miệng nói tiếng người, hơn nữa, thính kỳ thanh âm, lại còn là một cô gái. Hỏa linh tử sau khi hết khiếp sợ, nhưng âm hiểm cười nói, có thể hay không, chỉ có thử qua mới biết được. Hỏa phượng trả lời là hành động, chỉ thấy trên người hỏa diễm, lại lần nữa tăng vọt, hừng hực hỏa diễm quá lớn thậm chí đã đem thân thể nàng cũng che giấu ở bên trong, giống như chỉ còn lại có một đoàn kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm. Hỏa diễm trong nháy mắt mà phát động, hóa thành một đạo hồng quang, trực tiếp rơi hướng về miệng núi lửa tâm kia màu lửa đỏ lưới. Nhưng ngay khi hỏa phượng cùng bức tường lửa chạm vào nhau một khắc kia, bức tường lửa nhưng lại trong nháy mắt mà biến, có màu lửa đỏ lập tức biến thành lam sắc, cũng phát ra trận trận hàn khí. Cái này nhưng lại không phải hỏa thuộc tính ngưng tụ thành lưới, mà là băng thuộc tính. Cùng hỏa phượng đúng là tương khắc. Hỏa phượng phát giác cái này hàn băng lưới, nhưng nàng đã không có năng lực dừng lại, hai người trong nháy mắt chạm vào nhau. Nhưng khiến người ta không nghĩ tới là, hỏa phượng nhưng lại không có đánh vỡ hàn băng lưới, hỏa phượng thế nhưng một hỏa linh, nhất là nàng toàn thân hỏa diễm thế nhưng điệu tâm hỏa, nhất dạng hàn băng pháp thuật căn bản không có thể cùng chúng chống lại, nhưng này cái hàn băng lưới nhưng lại sinh sinh ngăn cản hỏa phượng. Mà càng làm cho Mục Phong không nghĩ tới, là cái này hàn băng lưới nhưng lại đột nhiên phát ra xa thảm lam quang, xa thảm lam quang vừa hiện, để cho hàn băng lưới nhiệt độ lại lần nữa giảm xuống, mà đúng lúc này, hỏa linh tử 8 người trong tay lại lần nữa bắn nhanh ra 8 đạo lang quang, tại hỏa phượng phía trên lại lần nữa ngưng tụ thành một cái hàn băng lưới. Hai tờ băng lưới lập tức đem hỏa phượng giam ở trong đó, mà lúc này hỏa phượng cũng đã lộ ra nó chân diện mục, chỉ là trong mắt nàng vẻ khinh thường đã biến mất, còn lại chỉ có khiếp sợ, nói, u hàn thạch. Nghe được hỏa phượng khiếp sợ thanh âm, hỏa linh tử cười ha ha một tiếng, nói, không sai, đúng là u hàn thạch, vì bắt giữ ngươi, ta hỏa linh môn dùng vài chục năm chuẩn bị. Lúc này tề tiểu 9 viên lũ hàn thạch, vì chính chỗ này một ngày. Hỏa linh tử 8 người đồng thời đưa ra bàn tay, cùng lộ ra một khỏa màu xanh đậm tinh thạch. Tinh thạch chỉ có ngón tay cái lớn như vậy, nhưng phát tán hàn khí, so với băng lưới còn mạnh hơn ra mấy phần. Hỏa phượng lại nói, 9 viên lũ hàn thạch, các ngươi thật đúng là ở dưới đại công phu, nhưng các ngươi có thể vây khốn ta bao lâu, đến khi lũ hàn thạch trong hàn khí hao hết, ta cũng như thế có thể bình yên ly khai. Nhưng ngay sau đó, hỏa phượng nhưng lại kinh nghi nói, 9 viên u hàn thạch, còn có một khỏa đây. Hỏa linh tử cười âm hiểm một tiếng, nói, cái nào một khỏa đang ở bên trong cơ thể ngươi? Cái gì? Nghe vậy, hỏa phượng rốt cục khiếp sợ, mà đúng lúc này, trên người nàng hỏa diễm chợt bắt đầu rất nhanh biến mất, khí thế của nó đã ở kịch liệt biến mất, trong nháy, liền xuống đến hóa thần trở xuống. Chứng kiến hỏa phượng trên thân biến hóa, hỏa linh tử lại là điên cuồng cười một tiếng, nói, ngươi không nghĩ tới chứ? Vừa rồi ngươi thôn phệ viên kia hỏa linh châu, ở trong đó ở giữa cũng là U Hàn Thạch, khi ngươi đem bề ngoài hỏa linh châu luyện hóa, cũng đem U Hàn Thạch bạo lộ ra. Các ngươi thật hèn hạ. Cảm thụ được bản thân kịch liệt giảm xuống thực lực, hỏa trong mắt Phượng đều là phẫn nộ, nàng không nghĩ tới những người trước mắt này, vì đạt được bản thân, nhưng lại sẽ như thế không từ thủ đoạn. Đê tiện. Hỏa linh tử âm u cười, nói, đê tiện chính là chúng ta nhân loại bản tính, muốn trách thì trách ngươi quá ngây thơ, chúng ta đã muốn đánh ngươi chủ ý, làm sao sẽ không làm ra vạn toàn chuẩn bị. Hỏa Phượng ngửa mặt lên trời kêu to, trong thanh âm tràn ngập không cam chịu cùng phẫn nộ, nhưng cũng không có tuyệt vọng, đã có quyết tuyệt. Khoảng khắc mở ra sau đó, Hỏa Phượng mới tại tám trên mặt người từng cái đảo qua, nói, các ngươi hèn hạ như vậy, liền là muốn có được ta, nhưng các ngươi quá coi thường ta, ta tuy nhiên không phải chân chính Phượng chi nhất tộc, nhưng ta cũng có Phượng chi nhất tộc huyết mạch, cũng có Phượng chi nhất tộc kiêu ngạo, Phượng chi nhất tộc tại trong hỏa diễm. Thai nghén mà sống, đồng dạng chỉ biết thần phục với hỏa, muốn cho ta thần phục nhân loại các ngươi, trừ phi là bổn nguyên thân thể, bằng không, Phượng chi nhất tộc không có thần phục với bất luận kẻ nào, cho dù là chết. Nghe được Hỏa Phượng nói như vậy, Hỏa Linh Tử nhất thời thất kinh, quát lớn, mau ra tay. Theo thanh âm hắn, tám người trong tay U Hàn Thạch lập tức là hàn quang tăng vọt, cùng với tương liên băng lưới cũng là như vậy, cũng bắt đầu rất nhanh đi bên trong thu hẹp, trong nháy mắt liền đem Hỏa Phượng vững vàng trói buộc trong đó. Nhưng Hỏa Phượng cũng là cơ cười một tiếng, nói, các ngươi lấy vì như vậy thì có thể cản dừng ta sao? Buồn cười. Vừa nói, trên người hỏa diễm lại đột nhiên tăng vọt, nhưng vào lúc này, không trung đột nhiên truyền tới một thanh âm. Trước chờ một chút. Cái thanh âm này vang lên, chẳng những Hỏa Linh Tử tám người là thất kinh, ngay cả Hỏa Phượng cũng là một trận, trên thân hỏa diễm cũng bắt đầu chậm rãi hạ thấp, nàng có linh trí, tới tối hậu quan đầu, đương nhiên không được sẽ chọn tử vong, nhưng lúc này đây thiêu đốt, cũng để cho nàng thụ thương rất nặng, nhưng chỉ cần có thể còn sống ly khai, chút thương thế này sớm muộn lại khôi phục. Chúng nhân theo thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy từ đằng xa đang có tám đạo thân ảnh cấp tốc mà đến, sau một lát, đột nhiên này xuất hiện tám người. Liền đứng ở Hỏa Phượng ngoài trăm trượng, ngoại trừ chính giữa người thanh niên kia là hóa thần trung kỳ ở ngoài, còn lại 7 người nhưng lại toàn bộ đều là hóa thần hậu kỳ, từng cái đều không so với Hỏa Linh Tử chỗ thua kém. Nhưng cái này còn không là để cho Hỏa Linh Tử khiếp sợ nguyên nhân, hắn khiếp sợ là bởi vì 8 người này thân phận, bọn họ đều là Nhật Nguyệt Sơn người, hơn nữa, chính giữa người thanh niên kia vẫn là Nhật Nguyệt Sơn thiếu tông chủ, Dương Thiếu Thiên. Một thân hoàng y, mặt như lao tước, nhưng mang theo như có như không vui vẻ. Để cho trên người hắn nhiều một loại người khác không có lực tương tác. Mặc dù biết đối phương tới đây tuyệt đối không có chuyện tốt, nhưng Hỏa Linh Tử cũng không dám thờ ơ, hướng về phía tám người chắp tay thi lễ, nói, xin chào Dương Thiếu. Dương Thiếu Thiên cảnh giới chỉ có hóa thần trung kỳ, nhưng hắn thực lực chân chính cũng thua ở hậu kỳ tu sĩ, coi như thực lực của hắn không phải hóa thần tu sĩ, cũng chỉ bằng thân phận của hắn, Hỏa Linh Tử biểu hiện cung kính như vậy cũng hợp tình hợp lý. Dương Thiếu Thiên cũng là vẫn thứ nhất lễ, cười nói, Hỏa Linh Tông chủ khách khí. Mặc kệ hắn là thật tâm hay là giả dối, nhưng hắn có thể làm như vậy, thật là để cho Hỏa Linh Tử thoải mái trong lòng một ít, cười nói, không biết Dương Thiếu tới đây, có chuyện gì quan trọng. Võng. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 439, Tam Dương Chi Thể. Nhật Nguyệt Sơn Thiếu Tông Dương Thiếu Thiên đến, để cho Hỏa Linh môn tám đại hóa thần tu sĩ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng trong lòng bọn họ, vẫn có loại dự cảm bất tường. Bản thân đang ở chóc nã Hỏa Phượng, cái này Dương Thiếu Thiên lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa, vẫn mang 7 tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, kẻ đần độn đều biết, đây nhất định không có chuyện tốt. Nghe được Hỏa Linh Tử nói, Dương Thiếu Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, kỳ thực cũng không có cái gì đại sự, chính là muốn vì cái này Hỏa Phượng hướng Hỏa Linh Tông chủ cầu xin tha, không biết có thể hay không đem phóng. Cái này, dù cho Hỏa Linh Tử đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính nghe nói như thế từ Dương Thiếu Thiên trong miệng nói ra, vẫn là không nhịn được trong lòng cảm giác nặng nề, bọn họ tất cả Hỏa Linh môn vì làm chỉ Hỏa Phượng, có thể là chuẩn bị vài chục năm, liền cái này 9 viên U Hàn Thạch, cũng là phí giá thật lớn mới lấy được, mà bây giờ, chỉ lát nữa là phải tới tay bảo vật, lại muốn chắp tay tặng người, là một người hiểu ý sinh oán khí. Có thể này chỉ có thể sinh lòng oán khí mà thôi, nói lời này người, tất cả Hỏa Linh môn đều không đắc tội nổi, là một chỉ Hỏa Phượng mà sẽ đắc tội tất cả Nhật Nguyệt Sơn, cái giá này quá lớn, Hỏa Linh môn không chịu nổi. Trầm tư khoảng khắc, Hỏa Linh Tử mới không cam chịu nói ra, đã Dương Thiếu mở miệng, chúng ta làm theo là được. Dương Thiếu Thiên bên người 7 người, đều là lộ ra một bộ ngươi rất thức thời biểu tình, dưới cái nhìn của bọn họ, Hỏa Linh môn căn bản cũng không có tuyển chọn, ưng thuận ngược lại cũng thôi, nếu như không đáp ứng, bọn họ cũng sẽ động thủ chém giết, bởi vì bọn họ chính là vì cái này Hỏa Phượng mà tới. Dương Thiếu Thiên hài lòng gật đầu một cái, nhưng hắn cũng không có lập tức để cho hỏa linh tử thả người, mà là đi thẳng tới hỏa phượng trước mặt, cười nói, hỏa phượng, ngươi trải qua ngàn vạn năm thanh nén, mới hình thành hiện tại răng rớp, tại sao có thể đơn giản ngã xuống, ta sẽ thả ngươi đi ra. Hỏa trong mắt phượng nhưng không có bất kỳ kinh hỉ, mà là kinh nghi quan sát Dương Thiếu Thiên một phen, nói, ngươi sẽ không có yêu cầu chứ. Yêu cầu, nhưng thật ra có một, chỉ cần ngươi nhận ta làm chủ nhân, ta liền có thể cứu ngươi một mạng, như thế nào đây? Dương Thiếu Thiên thần sắc là nhẹ nhõm thản nhiên, nhưng trong mắt nhưng có một tia dị quang hiện lên. Nghe hắn nói, Hỏa Phượng lập tức cười lạnh một tiếng, nói, nhân loại các ngươi quả nhiên đều là cá mẹ một lứa, ta nói rồi, ta Phượng Chi nhất tộc không có nhận thức bất luận kẻ nào làm chủ, trừ phi ngươi là hỏa hệ bản nguyên chi thể, bằng không không có khả năng. Hỏa Phượng mặc dù không muốn chết, nhưng nàng có các nàng bộ tộc kiêu ngạo, vì cái này kiêu ngạo, nàng cho dù chết, cũng sẽ không tiếc. Dương Thiếu Thiên trong mắt ánh sáng lạnh lóe một cái rồi biến mất, trên mặt nhưng vẫn một mảnh nụ cười, nói, hỏa hệ bản nguyên chi thể, là vạn năm khó gặp thể chất, ở trên phiến đại lục này, còn chưa có xuất hiện qua như vậy thể chất, sở dĩ ngươi cái ý nghĩ này, căn bản không khả năng có được thực hiện, mà ta, mặc dù không là bản nguyên chi thể, nhưng ta là Tam Dương chi thể. Tam Dương chi thể. Dương Thiếu Thiên vừa nói ra lời như vậy, ở đây người, ngoại trừ Nhật Nguyệt Sơn 7 người ở ngoài, tất cả mọi người là thất kinh, đều là bất khả tư nghị nhìn Dương Thiếu Thiên. Rất nhiều đều biết, thể chất tối cường giả, chính là bản nguyên chi thể, liền lấy hỏa hệ mà nói, tốt nhất thể chất chính là thuần hỏa thể, đây là bất kỳ thể chất cũng không thể bằng được, mà ở thuần hỏa thể trở xuống, còn có một loại nghịch thiên vậy thể chất, chính là cửu dương thể chất, đây là đến gần vô hạn ở tại thuần hỏa thể một loại thể chất. Bất đồng duy nhất chính là, thuần hỏa thể khi trưởng thành tới cảnh giới nhất định sau đó, liền lại một cách tự nhiên có hỏa chi bổn nguyên, đây cũng là thuần hỏa thể, được xưng là nghịch thiên thể chất nguyên nhân trọng yếu nhất. Mà cửu dương thể chất nhưng không có năng lực như vậy, nhưng loại thể chất này người, mặc dù không có thể một cách tự nhiên có hỏa chi bổn nguyên, nhưng hắn cảm ngộ hỏa chi bổn nguyên tỷ lệ, cũng là 8 phần 10 cao, chỉ cần không hiện ra cái gì sơ suất bên ngoài, cửu dương thể chất người, là ngoại trừ thuần hỏa thể ở ngoài, có khả năng nhất có hỏa chi bổn nguyên một loại thể chất. Mà có thể cùng cửu dương chi thể cùng so sánh thể chất, cũng chỉ có chân chính hỏa phượng hoàng, nhưng hỏa phượng hoàng lại được gọi là tứ đại thần thú một trong, có thể thấy được nó rất thưa thất trình độ. Mà ở cửu dương chi thể phía dưới, còn có lục dương thể, xuống chút nữa chính là tam dương chi thể, đừng xem tam dương chi thể so với ba vị trí đầu người cũng thấp, nhưng vô luận là tam dương chi thể vẫn là lục dương thể, tuy nhiên cũng có thể tiến hóa thành cửu dương chi thể, tuy nhiên trong đó còn cần cơ duyên, nhưng cái này đã so với người khác mạnh hơn rất nhiều. Vô luận là loại nào thể chất, coi như là thuần hóa thể, muốn chân tránh có bổn nguyên, nhất định phải đạt đến cảnh giới nhất định, cảnh giới này đối hiện nay những người này mà nói, vẫn còn có chút hư vô mờ mịt. Mà trước đó, tam dương thể chất người, sử dụng hỏa thuộc tính công kích, là xa xa cao hơn những người khác hỏa thuộc tính công kích, hơn nữa, những người khác hỏa thuộc tính công kích, vẫn sẽ phải chịu tam dương thể chất áp chế, bởi vì hắn hỏa diễm đẳng cấp so với đối phương cao, chỉ là không có thuần hỏa thể biến thái như vậy mà thôi. Sở dĩ, tại chúng nhân biết Dương Thiếu Thiên nhưng lại tam dương chi thể phía sau, mới lại khiếp sợ như vậy, chỉ bằng cái này cái thể chất, hóa thần trung kỳ Dương Thiếu Thiên, cũng có thể tuyệt đối toàn thắng hóa thần hậu kỳ hỏa linh tử, bởi vì bọn họ đều là ngọn hỏa, đùa hỏa, nhưng hỏa linh tử hỏa diễm không bằng đối phương, đây chính là tiên thiên tính chất chênh lệch. Hỏa Phượng đồng dạng là kinh ngạc xem Dương Thiếu Thiên một cái, mặc dù không có lộ ra vẻ khinh thường, nhưng cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, tam dương chi thể tuy tốt, nhưng cùng thuần hỏa thể so sánh, vẫn là chênh lệch khá xa, Phượng Chi nhất tộc chắc là sẽ không thỏa hiệp. Đối với chúng nhân kinh ngạc, Dương Thiếu Ngày cũng chẳng có bao nhiêu đắc ý. Trên mặt như trước cười nhạt nói, tam dương chi thể tuy nhiên kém xa tít tắp bản nguyên chi thể, nhưng ta có rất lớn cơ hội trở thành cửu dương chi thể, thậm chí cuối cùng thành tựu bản nguyên chi thể cũng không phải là không thể được, đến lúc đó, ngươi đi theo ta, cũng không có vi phạm ngươi Phượng Chi nhất tộc quy củ. Hỏa trong mắt Phượng nhưng lại thật xuất hiện một tia chấn động, nhưng vẫn là không có bất kỳ bày tỏ gì, chứng kiến Hỏa Phượng trầm mặc, Dương Thiếu Thiên cũng biểu hiện rất có kiên trì, không có chút nào sốt ruột dáng vẻ, hiện lặng chờ đợi Hỏa Phượng quyết định. Hỏa Phượng là có địa tâm hỏa thai nghén mà thành, hơn nữa, trong cơ thể còn có Phượng Hoàng huyết mạch, chỉ phải lấy được Hỏa Phượng, Tam Dương chi thể tiến hóa thành Cửu Dương chi thể có khả năng liền lại gia tăng thật lớn, sở dĩ, Dương Thiếu Thiên nhất định phải đạt được Hỏa Phượng. Phía dưới Mộc Phong cũng là kinh ngạc liên tục, đầu tiên là Hỏa Linh Tử 8 người xuất ra U Hàn Thạch, loại này chỉ tồn tại nơi cực hàn băng thuộc tính tinh thạch, trong đó chứa U Hàn khí, có thể tăng thêm băng thuộc tính tu sĩ pháp thuật uy lực công kích, để cho băng trở nên càng thêm rét lạnh. Sau đó, nhưng lại sẽ có Nhật Nguyệt Sơn người xuất hiện, hơn nữa lập tức liền ra hiện 8 gã hóa thần tu sĩ, trong đó còn có một cái thiếu tông, Bát đại tông môn quả nhiên là nhất phương đầu sỏ, nơi đi qua, toàn bộ môn phái đều phải khúm núm, mặc cho khi dễ cũng không dám miệng sinh câu oán hận. Bất quá những thứ này, cùng Dương Thiếu Thiên Tam Dương chi thể đồng nhất, cũng có chút chỗ thua kém. Tam Dương chi thể cùng phổ thông hỏa thuộc tính thể chất người tối đại khác biệt, chính là hắn hỏa diễm là Tam Dương chi hỏa, vô luận là uy lực, khí thế, đều vượt xa đồng cấp tu sĩ, cũng chỉ có Tam Dương chi thể cùng Lục Dương thể mới có thể tiến hóa thành Cửu Dương chi thể, cái khác hỏa thuộc tính thể chất người cũng không thể thành công, đây là thể chất nguyên nhân. Tuy nhiên, toàn bộ hỏa thuộc tính tu sĩ mục tiêu cuối cùng chính là có bổn nguyên, mà Tam Dương chi thể như vậy thể chất, chỉ là để cho bọn họ khả năng thành công tính chất tăng thêm mà thôi, nhưng là cũng không thể nói, phổ thông hỏa thuộc tính tu sĩ thì không thể thành công, chỉ là khó khăn rất nhiều, cái này còn phải xem một người nỗ lực, còn có hư vô mở mịt vật khí. Mấy thứ này, chỉ là để cho Mục Phong kinh ngạc một chút mà thôi, biến thái nhân vật, hắn gặp qua không ít, cũng không kém cái này một cái. Để cho Mục Phong cảm thấy hứng thú là hỏa phượng câu kia, phượng chi nhất tộc không có nhận thức bất luận kẻ nào làm chủ, trừ phi là bản nguyên chi thể. Một câu nói như vậy, đối với hắn người mà nói, hoặc là chỉ là một chê cười, nhưng đối với Mục Phong mà nói, ý nghĩa là hoàn toàn bất đồng. Khinh ngữ chính là hỏa hệ bản nguyên chi thể, chỉ cần khinh ngữ ở đây, như vậy cái này hỏa phượng sẽ cam tâm tình nguyện nhận thức kỳ vi chủ, cứ như vậy, hai người thực lực cũng sẽ xuất hiện bạo tăng, khinh ngữ có thể dựa hỏa phượng lực công kích. Mà hỏa phượng có thể dựa vào khinh ngự trong cơ thể tinh thuần chi hỏa, tới chậm rãi cải biến thể chất mình, cuối cùng đạt đến chuyển hóa thành chân chính vượng hoàng. Khinh ngự không còn nữa, nhưng ta tại, đụng phải như vậy hỏa linh, nếu như bỏ qua, vậy quá có lỗi với chính mình, ta đây liền vì nàng khiến ở trên một bả. Nhìn phía trên chúng nhân, Mục Phong trong lòng mặc dù nhưng đã quyết định chú ý, nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải làm được một kích thành công, chỉ cần trong thời gian ngắn nhất đạt được hỏa phượng, mình mới có rút lui khả năng, bằng không, hết thể đều là phi công. Mắt không hề nháy một cái nhìn bầu trời, nhưng trong lòng thì rất nhanh đại suy tư. Sau một lát, Mục Phong đột nhiên nhắm hai mắt lại, trên thân nhưng xuất hiện một tia cực kỳ yếu ớt sóng thần thức, chấn động rất nhạt, giống như không được tỉ mỉ điều tra, người bình thường rất khó phát giác. Mục Phong cũng có tự tin, thần thức mình sẽ không bị phía trên người nào phát giác, lấy, nguyên thần luyện, tu luyện mà thành nguyên thần, thần thức cũng cùng người khác không giống nhau, điểm này là trải qua vô số lần thực tế, chỗ chứng nhận sự tình. Mà ở Mục Phong phát ra cái này một tia thần thức đồng thời, phía trên bị nhốt hỏa phượng, trong mắt nhưng xuất hiện một tia chấn động, nhưng cái này sợi chấn động lóe lên rồi biến mất, có thể ngay cả như vậy, vẫn bị luôn luôn chú ý nàng Dương Thiếu Thiên phát giác, bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng hỏa phượng đang do dự mà thôi. Sau một lát, tại Dương Thiếu Thiên chờ mong trong ánh mắt, hỏa phượng đột nhiên một chút gật đầu, điều này làm cho hắn rất là kinh hỉ, cười nói: như thế nào đây? Có phải hay không suy nghĩ kỹ càng? Hỏa Phượng lúc này thật sâu nhìn về phía Dương Thiếu Thiên, nhưng nàng lại nói, ta Phượng chi nhất tộc quý củ, không cho phá hư, ngươi mặc dù là Tam Dương chi thể, nhưng vẫn đủ để cho ta nhận ngươi làm chủ nhân, sở dĩ, việc này không có khả năng. Hỏa Phượng nói, để cho Dương Thiếu Thiên trong mắt sắc mặt vui mừng, trong nháy mắt chuyển lạnh, nụ cười trên mặt cũng chợt biến mất, hắn vạn lần không ngờ tới mức này, Hỏa Phượng lại vẫn lại cự tuyệt mình. Điều này làm cho hắn tính nhẫn mại rốt cục biến mất. Hỏa Phượng, ngươi cần phải hiểu rõ, không được nhận ta làm chủ nhân, ngươi kết quả ngươi nên rõ rệt, hiện tại, chỉ có ta mới có thể làm cho ngươi bình yên thoát thân. Hỏa Phượng cười lạnh nói, ngươi rốt cục lộ ra chân diện mục, nhưng ngươi nghĩ cầm việc này tới uy hiếp ta, vậy ngươi khả năng liền 10 phần sai, ta Phượng chi nhất tộc không chịu bất cứ uy hiếp gì, cho dù là chết. Tốt tốt được. Dương Thiếu Thiên nói liên tục 3 tiếng tốt nhưng hắn trong giọng nói, cũng không có chút nào tán thưởng. Chỉ có băng lãnh. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 440, cấp giật. Hỏa Phượng trả lời, chẳng những để cho Dương Thiếu Thiên ngoài ý muốn, ngay cả hỏa linh môn người, cũng là đều cảm thấy ngoài ý muốn, đây đều là sinh tử trong lúc, lửa này Phượng vẫn là chết không sống nguyện, thật đúng là coi là thà chết chứ không chịu khuất phục a. Sau đó, Dương Thiếu Thiên liền lạnh giọng nói, ta Dương Thiếu Thiên đã đến, làm sao có thể tay không mà về. Không thể để cho ngươi cam tâm tình nguyện thần phục, ta đây cũng chỉ có thể đưa ngươi linh trí lao đi, như vậy ta đồng dạng có thể được ngươi. Nghe vậy, hỏa trong mắt Phượng nhất thời lộ ra khiếp sợ, nếu quả thật như Dương Thiếu Thiên nói, hắn đem chính mình linh trí lao đi sau đó, bản thân còn lại liền chỉ là một năng lượng thể, chỉ cần Dương Thiếu Thiên phân ra một tia nguyên thần, chiếm giữ cái năng lượng này thể, khi đó hỏa Phượng đem thực sự trở thành trọn vẹn chịu hắn khống chế linh thú. Sự tình đàm phán không thành, Dương Thiếu Thiên đương nhiên không có sẽ cùng đối phương lá mặt lá trái. Nhuyễn không được vậy mạnh bạo, tuy nhiên quá trình có chút phiền phức, nhưng chỉ cần kết quả không thay đổi là được. Ta hiện tại sẽ cho ngươi tam cái hô hấp thời gian, nếu như ngươi vẫn kiên trì, cũng đừng trách ta vô tình. Lúc này Dương Thiếu Thiên, sớm đã không gặp trước thản nhiên, trên mặt băng lãnh như thiết. Một tiếng âm vang lên, chúng nhân đều là vẻ mặt ngưng trọng nhìn Hỏa Phượng, chờ đợi nàng cuối cùng lựa chọn, ngay cả hỏa trong mắt Phượng cũng xuất hiện một tia ánh sáng khác thường, phảng phất là đang do dự. Hai một thanh âm, như búa tạ một dạng, gõ trúng người trái tim, cũng để cho hỏa trong mắt Phượng ánh sáng khác thường càng hơn. Tam ba chữ lạc định, sự tình cuối cùng rồi sẽ rõ ràng, nhưng Hỏa Phượng nhưng vẫn là trầm mặc, chỉ là trong mắt ánh sáng khác thường cũng đã biến mất. Người đã không biết điều, vậy cũng trách ta vô tình. Dương Thiếu Thiên tiếng nói còn chưa xuống, Hỏa Phượng lại đột nhiên nói ra, dù cho tử, ta cũng sẽ không thỏa hiệp. Vừa nói, Hỏa Phượng đột nhiên ngửa mặt lên trời hí một tiếng, nói, ngươi thật sự nếu không động thủ, liền cũng không có cơ hội nữa. Cái gì? Có người. Dương Thiếu Thiên nhất thời thất kinh, nhưng hắn khiếp sợ mới vừa lên, liền từ phía dưới bắn nhanh ra một đạo thân ảnh, cũng kèm theo thanh âm truyền ra, Phượng Chi nhất tộc, là thiên địa linh vật, không phải người có đức không thể nhận, các ngươi không có đức, sao có thể để cho thần phục? Theo thanh âm, Mục Phong trên thân chợt xuất hiện 9 cái hắc sắc trường xà, trong đó 7 cái hướng Nhật Nguyệt núi kỳ danh hóa thần hậu kỳ tu sĩ, mà còn lại 2 cái còn lại là tấn công về phía Hỏa Linh Tử 8 người. Ngay tại lúc đó, 2 tiếng rồng ngâm cũng là gầm thét ra, Huyết Long cùng Cốt Long đồng thời nhắm phía bọn họ. Tại Nhị Long phía trước, còn lại là 2 cái huyết điệt, bọn họ mục tiêu chính là Dương Thiếu Thiên, Mục Phong chính là ở đối phương khiếp sợ trong nháy mắt mới tuyển chọn động thủ, cũng trực tiếp dùng tới toàn lực. Thử vong chi khí. Người là Mục Phong. Dương Thiếu Thiên trước tiên liền hô lên Mục Phong tên, nhưng ngay sau đó liền quát lớn nói, động thủ. Chọn 16 tên hóa thần tu sĩ, đồng thời động thủ, chỉ là ở tại bọn hắn lúc động thủ sau, Mục Phong đã cách bọn họ không đủ trăm trượng khoảng cách, đã là một cái vô cùng nguy hiểm khoảng cách, đây đương nhiên là đối người khác mà nói, đối Mục Phong mà nói, chính là một cái khoảng cách cao nhất, chỉ vì tử vong chi khí có thể mang cái phạm vi này toàn bộ bao phủ. Sở dĩ tại chúng nhân pháp khí vừa mới rời khỏi người, pháp thuật vẫn chưa có hoàn toàn thành hình thời điểm, Mục Phong trên thân tử vong chi khí liền trong nháy mắt tăng vọt, trong nháy mắt, tử vong chi khí liền đám đông toàn bộ bao trùm ở bên trong, bao quát Hỏa Phượng. Hiện tại song phương thực hiện là thời gian, Mục Phong vậy có nhiều ý nghĩ như vậy đi đơn độc cố kỵ Hỏa Phượng, lại nói, Mục Phong cũng không phải là muốn giết người, chỉ cần đưa bọn họ bước lui là được. Tử vong chi khí tới người, không người nào dám ngây người ở trong đó, vô luận thực lực mạnh yếu, cũng phải bị tử vong chi khí ăn mòn, điểm này bất luận kẻ nào cũng không thể tránh được, chỉ là thừa nhận thời gian dài ngắn mà thôi. Sở dĩ, khi tử vong chi khí tập kích thân, chúng nhân phản ứng đầu tiên chính là ly khai tử vong chi khí phạm vi bao phủ, bọn họ cũng xác thực làm được, Dương Thiếu Thiên 8 người lùi bước không có vấn đề, bởi vì bọn họ là thần tự do, nhưng Hỏa Linh Môn 8 người nếu như lùi bước, kia Hỏa Phượng thì sẽ khôi phục tự do. Như vậy tất cả mọi người bọn họ hành động đều phải thất bại trong gang tấc. Điểm này, bọn họ không nghĩ tới, nhưng Dương Thiếu Thiên nhưng nghĩ đến, gấp giọng nói, Hỏa Linh Tông Chủ, các ngươi tạm thời không nên cử động, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đem Mục Phong đẩy lùi. Có thể trả lời hắn không phải Hỏa Linh Tử thanh âm, mà là rên lên một tiếng, ngay sau đó, chính là một tiếng bén nhọn Phượng Minh Thanh, một đạo hồng quang lập tức từ tử vong chi khí trong lao ra, đúng là Hỏa Phượng. Tử vong chi khí đối nhiên rất mạnh, nhưng muốn được trong vòng thời gian ngắn giết chết hóa thần tu sĩ là không có khả năng, nhưng vấn đề là, tại tử vong chi khí trong còn có một cái hắc dạ vương giả, mị ảnh, hai người tương hợp, đó là uy lực bạo tăng. Mị ảnh giết chết một người, vây khốn Hỏa Phượng băng lưới cũng tuyên cáo tăng giã, mà Hỏa Phượng khôi phục tự do sau đó, cũng không có tiến nhập phía dưới Hỏa Sơn, mà là bay thẳng rời đi. Cùng lúc đó, bao phủ phạm vi trăm trượng tử vong chi khí, cũng là trong nháy mắt biến mất, lộ ra một phong bóng dáng, chứng kiến một phong. Còn dư lại 15 tên hóa thần tu sĩ, nhất tề tấn công về phía Mục Phong. Dương Thiếu Thiên, khỏi cần đưa tiễn, Mục Phong đi. Mục Phong cười sang sảng một tiếng, thân trong nháy mắt mở một đôi trượng dài quăng rực, lưu lại một giống như chân thực nhất dạng tàn ảnh, hướng Hỏa Phượng liền đuổi theo. Tất cả quá trình quá ngắn, để cho Dương Thiếu Thiên chúng nhân thậm chí không có thời gian phản ứng, chứng kiến Mục Phong cùng Hỏa Phượng đào tẩu, Dương Thiếu Thiên rốt cục giận dữ nói, đuổi theo cho ta. Nhìn gần tới tay Hỏa Phượng, dĩ nhiên cũng như thế bị Mục Phong phóng chạy, Dương Thiếu Thiên có thể nào không giận, so với hắn giận quá là Hỏa Linh Tử. Ban đầu Dương Thiếu Thiên lấy thế đè người, đã để cho sinh lòng bất mãn, nhưng lúc đó, hắn là giận mà không dám nói gì. Mà bây giờ, Mục Phong phóng chạy Hỏa Phượng, đây cũng là tính, mà hắn lại vẫn giết người một nhà, lửa giận trong lòng, rốt cục bạo phát. Vì vậy, song phương 15 người cấp tốc hướng Mục Phong đuổi theo, nhưng vô luận là Hỏa Phượng vẫn là Mục Phong tốc độ, cũng vượt qua xa bọn họ, muốn đuổi kịp. Hiển nhiên là không có khả năng, bất quá, bọn họ có thể nào dễ dàng buông tha. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Mà Mục Phong cũng rất mau đuổi theo Hỏa Phượng, gấp giọng nói, ngươi có thể hay không ẩn giấu thân thể một cái, như vậy mục tiêu quá rõ ràng. Hỏa Phượng quay đầu liếc mắt nhìn Mục Phong, cũng không hỏi nhiều, bay nhanh cơ thể, đột nhiên dừng lại, cũng bắt đầu co lại nhanh chóng, cuối cùng nhưng hóa thân thành một cái màu lửa đỏ viên châu. Mục Phong cũng không dám dừng lại lâu, trực tiếp nắm lên viên châu, sau lưng quang rực lại lần nữa tăng vọt, có ban đầu mấy trượng, lập tức liền mở rộng nói 20 trượng, tốc độ cũng là kịch liệt tăng vọt, như giống như sao băng, cấp tốc hoa phá thương khung. Chứng kiến Hỏa Phượng đột nhiên dừng lại, Dương Thiếu Thiên trong lòng vui vẻ, nhưng hắn vui sướng còn chưa kịp lĩnh hội, liền thấy Mục Phong đột nhiên tăng vọt tốc độ, điều này làm cho song phương vốn là có chút chênh lệch tốc độ, lại lần nữa bị kéo ra, vui sướng vừa mới sinh nổi giận lại nổi lên. Dương Thiếu Thiên trên thân lập tức xuất hiện một tầng thiêu đốt hỏa diễm, để cho tốc độ của hắn cũng là tăng vọt, trong nháy mắt vượt lên trước chúng nhân, cấp tốc hướng Mục Phong đuổi theo. Cảm thụ được sau lưng Dương Thiếu Thiên bạo phát, Mục Phong nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, hắn mặc dù không biết Dương Thiếu Thiên sử dụng bí pháp gì, nhưng lập tức xử như vậy cũng bất quá là cùng mình tốc độ tương đối mà thôi, muốn đuổi kịp mình cũng là chuyện không có khả năng, hơn nữa hắn nhất định không thể kéo dài, nói cách khác Dương Thiếu Thiên bạo phát không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sự thực cũng chứng nhận như vậy, sau một canh giờ, Mục Phong hai người hay là cách xa nhau nghìn trượng, mà người nào cũng đã bị xa xa bỏ lại đằng sau, sớm đã xem không thấy tăm hơi, chỉ còn lại có Dương Thiếu Thiên một người vẫn đang liều mạng đuổi kịp, nhưng tốc độ của hắn cũng đã bắt đầu chậm rãi hạ thấp. Chỉ còn lại có Dương Thiếu Thiên một người đuổi kịp, Mục Phong không phải là không có nghĩ tới đem chém giết, nhưng đối phương là Tam Dương chi thể, bản thân tuy nhiên vẫn một cách tự tin chiến thắng, nhưng không phải trong khoảng thời gian ngắn chỗ có thể làm được. Nhất định sẽ dây dưa đến đối phương viện binh chạy tới, đến lúc đó, hay là muốn đối mặt chúng nhân vây công, cùng với như vậy, còn không bằng rời đi trước lại nói. Lại là trong chốc lát, Dương Thiếu Thiên tốc độ đã kém xa trước, mà Mục Phong tốc độ như trước như vậy, đối với lần này, Dương Thiếu Thiên tuy nhiên không cam lòng, nhưng cũng là bất lực, bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng lại, âm lãnh nhìn Mục Phong đi xa bóng lưng, điềm nhiên nói, Mục Phong, bút chướng này ta nhất định sẽ tìm ngươi tính toán rõ ràng sở. Hắn không cam chịu, phẫn nộ. Hoán độc, đều đã không thể vãn hồi chuyện này kết quả cuối cùng, mắt thấy gần tới tay Hỏa Phượng, nhưng lại dưới mí mắt được người cứu đi, hơn nữa, vẫn là một người từ 16 tên hóa thần tu sĩ trong tay, cứng rắn đem cứu đi, đây đối với kiêu ngạo Dương Thiếu Thiên mà nói, là bực nào một sự miệng ai. Dương Thiếu Thiên trong lòng là nghĩ như thế nào, Mục Phong không biết, cũng không muốn biết, coi như biết, hắn cũng sẽ làm như vậy, dù cho cái này Hỏa Phượng, bản thân không cần phải, nhưng khinh ngữ có thể sử dụng, cái này đầy đủ. Mục Phong lại tiếp tục phi hành sau một canh giờ, mới tại một chỗ rậm rạp trong núi rừng hạ xuống, thần thức tại bốn phía trong phạm vi mấy chục dặm điều tra một bên, không có phát giác bất kỳ tu sĩ nào tung tích sau đó, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc này đây nhìn như bản thân đại hoạch toàn thắng, nhưng mình chỉ là chiếm một cái tiên cơ mà thôi, như không phải là mình đánh lén, cũng không khả năng thành công. Mục Phong đưa ra bàn tay, vậy cũng màu lửa đỏ viên châu lập tức bay lên, tại Mục Phong trước mặt hóa thành một cái thiêu đốt hỏa phượng. Chỉ là thể tích cũng chỉ có phổ thông chim tức một dạng, vây quanh Mục Phong bay một vòng, cuối cùng dừng ở trước mặt hắn. Ngươi đối với ta liền yên tâm như vậy, sẽ không sợ ta hiện đang đào tẩu. Mục Phong khép cười một tiếng, nói, ngươi đương nhiên có thể đào tẩu, bởi vì ngươi đối với ta căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì, ta cứu ngươi cũng không phải là phải nô dịch cùng ngươi. Mục Phong nói, là một chút mặt mũi cũng không lưu lại, bản thân giàu gì cũng là một hóa thần kỳ hỏa phượng, đến Mục Phong trong miệng. Nhưng lại không có một chút tác dụng nào, coi như Hỏa Phượng trong lòng cảm kích Mục Phong, nghe lời như vậy, cũng không nhịn nộ rên một tiếng. Hừ, ta không được chấp nhặt với ngươi, ngươi nói thế nào sự kiện rốt cuộc là thật hay giả? Đương nhiên là thật, bởi vì nàng chính là ta muội muội, điểm này ta còn như lừa dối cùng ngươi. Tốt lắm, ngươi dẫn ta đi thấy nàng, đến lúc đó đúng như lời ngươi nói, ta sẽ hoàn thành đối với ngươi hứa hẹn, nhận thức nàng làm chủ. Đây cũng là Mục Phong cùng Hỏa Phượng giữa giao dịch. Mục Phong cứu Hỏa Phượng một mạng, Hỏa Phượng phải nhận thức khinh ngữ làm chủ, mặc dù bây giờ Hỏa Phượng đã tự do, nhưng nàng Phượng chi nhất tộc kiêu ngạo, để cho nàng vẫn không làm được lật lọng sự tình. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 441, có người thảo rượu. Hỏa Phượng hiện tại, thật được cho có chút không kịp chờ đợi, cho nên mới trực tiếp yêu cầu Mục Phong dẫn nó đi gặp khinh ngữ, nhưng vấn đề là, hiện tại Mục Phong cũng không biết khinh ngữ ở đó. Sở dĩ nghe Hỏa Phượng nói, Mục Phong trên mặt nhất thời lộ ra một chút bất đắc dĩ, nói, sợ rằng bây giờ còn chưa được, nàng bây giờ đang ở ra. Vậy ngươi dẫn ta đi nhà ngươi không là được. Hỏa Phượng nói rất dứt khoát, đối với nàng mà nói, thuần hỏa thể đó là một cái tràn ngập sức dụ dỗ từ ngữ, bởi vì đây là quan hệ đến bản thân tương lai vấn đề, chỉ cần đi theo bản nguyên chi thể bên người, vậy mình sớm muộn cũng có một ngày sẽ biến thành chân chính Hỏa Phượng Hoàng. Đối với ngươi không biết nhà nàng ở đâu. Cái gì? Nghe được Mục Phong trả lời, Hỏa Phượng nhất thời kinh hô một tiếng. Ngay sau đó, liền bất khả tư nghị từ trên xuống dưới đem Mục Phong quan sát một lần, kinh nghi nói, nàng không phải muội muội ngươi sao? Ngươi làm sao sẽ liền ra cũng không biết, ngươi không biết là gạt ta chứ? Mục Phong cười khổ nói, nàng là muội muội ta không có sai, nhưng không phải ta thân sinh muội muội, mà nàng đã theo cha mẹ của nàng về nhà, nhưng nàng ra ở đâu, ta cũng không biết. Ồ! Hỏa trong mắt Phượng nhất thời lộ ra một vẻ chợt hiểu, nói, thì ra là thế, ta nói đây, ngươi như thế đổ bỏ đi thiên tư, tại sao có thể có một cái bản nguyên chi thể muội muội đây? Nghe vậy, Mục Phong lập tức là sạm mặt lại, cái này Hỏa Phượng cũng quá sẽ không nói, mặc kệ như thế nào, mình cũng là nàng ân nhân cứu mạng, nhưng lại không cho mặt mũi như vậy. Chứng kiến Mục Phong khó khăn xem sắc mặt, Hỏa Phượng nhưng không chút phật lòng, tiếp tục nói, ngươi cũng không cần ngoài ý muốn, ta có thể một cái xem thấu ngươi linh căn, đây là chúng ta Phượng chi nhất tộc thiên phú, nhân loại các ngươi là ước ao không đến, bất quá, ngươi linh căn tuy nhiên khó coi, nhưng thực lực ngươi nhưng rất mạnh, chỉ bằng tử vong chi khí điểm này, ngươi liền so với một ít thiên tư hơn người người đều mạnh hơn, sở dĩ, ngươi cũng không cần tự ti. Mục Phong là càng nghe sắc mặt càng trầm, Hỏa Phượng thanh âm như một cái thiếu nữ xinh đẹp, nhưng giọng điệu này nhưng giống như một trưởng bối, truyền thụ bản thân văn bối, hiện tại giữa hai người thân phận, giống như đảo ngược, Hỏa Phượng càng giống như là Mục Phong ân nhân cứu mạng. Nhưng không đợi Mục Phong trả lời, Hỏa Phượng ngữ khí nhất thời nghiêm, nói, ngươi nói những thứ này, muốn ta làm sao tin tưởng ngươi. Mục Phong thật sâu xem Hỏa Phượng một cái, nói, vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng? Trừ phi ngươi phát thệ, ngươi nói hết thệ đều là sự thực, ta liền đáp ứng tùy ngươi đi tìm muội muội ngươi, đến lúc đó, ta còn là lại thực hiện ta hứa hẹn. Được, ta đáp ứng ngươi. Vì cho khinh ngữ cái này một phần đại lễ, Mục Phong cũng chỉ có thể phát thệ, thật may mắn trước hắn nói nhất cử, đều là sự thực, cái này thệ ngôn cũng không có nhiều đại ý nghĩa. Vì vậy, Mục Phong trịnh trọng gửi một cái nguyên thần huyết thệ sau đó, Hỏa Phượng mới hài lòng gật đầu một cái, nàng là rất muốn nhìn thấy truyền thuyết kia trong bản nguyên chi thể, lúc này sẽ làm Mục Phong phát thệ, nếu không, nàng sớm liền chạy mấy dạng, sẽ còn có nói nhảm nhiều như vậy. Hỏa Phượng tính nhẩm là để xuống, trong mắt tinh minh cũng lập tức biến mất, hiện ra hết vẻ mệt mỏi, thấy nàng đột nhiên biến hóa, Mục Phong kinh nghi nói, ngươi làm sao? Trước viên kia u hàn thạch tại trong cơ thể ta tắc quái, mặc dù nhưng đã bị ta luyện hóa, nhưng cũng là thụ thương không nhẹ, cuối cùng vì không được để cho bọn họ thực hiện được. Ta càng là sử dụng Phượng Hoàng Niết Bàn, mặc dù không có chân chính thi triển ra, nhưng cũng tăng lên thương thế trong cơ thể. Vậy phải làm thế nào? Ta sợ rằng phải rơi vào trạng thái ngủ say, rõ ràng phải bao lâu ta cũng không có nắm chắc, nếu có đầy đủ hỏa thuộc tính linh khí, là có thể nhanh hơn ta khôi phục thời gian. Bất quá, việc này cũng không cần miễn cưỡng, chỉ cần ngươi có thể tại nhìn thấy ngươi muội muội thời điểm, để cho ta thanh tỉnh là được. Nói xong, không đợi Mục Phong gật đầu. Hỏa Phượng cơ thể lại lần nữa hóa thành một quả màu lửa đỏ viên châu, bay về hướng Mục Phong. Cảm thụ được ấm áp viên châu, cũng có thể cảm nhận được trong đó yêu ớt sinh mệnh khí tức, phảng phất là một đứa con nít chính đang ngủ say, Mục Phong xuất ra một cái hộp ngọc, đem để vào sau đó, mới thu. Hỏa thuộc tính linh khí nồng nặc nơi, vậy cũng chỉ có Hỏa Sơn. Nhưng Mục Phong rất nhanh thì phủ định ý nghĩ như vậy, tuy nhiên Hỏa Sơn đối với Hỏa Phượng mà nói, là tốt nhất dưỡng thương chi địa, nhưng lập tức xử như vậy, cũng không biết lúc nào trọn vẹn phục hồi như cũ. Bản thân không có khả năng luôn luôn thủ tại đó. Có thể trừ cái đó ra, còn có cái gì có thể để cho rất nhanh phục hồi như cũ biện pháp đâu. Mục Phong cũng không nhịn bắt đầu trầm tư suy nghĩ lên. Sau một lát, Mục Phong trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tia sáng, thấp giọng nói, Hỏa Sơn không được, hỏa thuộc tính tài liệu cũng ẩn chứa nồng nặc hỏa thuộc tính linh khí, tuy nhiên hiệu quả không được như núi lửa, nhưng là có thể đối với nàng thương thế đưa đến nhất định tác dụng. Mà vấn đề bây giờ là, Mục Phong bên trong túi trữ vật cũng không có hỏa thuộc tính tài liệu. Mà muốn được trong vòng thời gian ngắn đạt được như vậy tài liệu, liền chỉ có mua, mua sẽ phải vào thành. Dương Thiếu Thiên có khả năng trong nháy mắt kêu ra tên mình, hiển nhiên liên quan tới ta nhất cử, đã truyền tới Nhật Nguyệt Sơn cao tầng, mà trải qua trước chuyện này, cũng để cho bọn họ biết ta đã tới nơi này, lấy Dương Thiếu Thiên tại Nhật Nguyệt Sơn địa vị, nhất định là sẽ không bỏ qua ta. Mục Phong nghĩ, khoe miệng nhưng buộc vòng quanh một nụ cười lạnh lùng, nói, ngươi muốn tìm ta phiền toái, nhưng cũng phải tìm được ta mới được. Tiếng nói rơi. Mục Phong cơ thể mà bắt đầu rất nhanh biến hóa, trong nháy, một cái nét mặt băng lãnh thanh niên, liền thay thế Mục Phong tướng mạo sẵn có. Di hình hoán ảnh thuật, để Mục Phong nhiều vô số thân phận, hơn nữa, trừ phi so với Mục Phong thực lực cao hơn rất nhiều, bằng không ai cũng phát giác không ra mánh khỏe, cảm thụ một chút hiện tại nguyên anh hậu kỳ thực lực, Mục Phong hài lòng gật đầu một cái, bay lên trời, vội và đi. Mục Phong biết rõ hiện tại vào thành, đối với mình rất bất lợi, nhưng hắn không phải một cái biết khó mà lui người. muốn được để cho Hỏa Phượng mau chóng khôi phục, nhất định phải vào thành một chuyến, mà bây giờ cách Mộc Phong gần nhất thành trì chính là thành Nhật Nguyệt, Nhật Nguyệt Sơn phía dưới, đệ nhất thành trì. Thành Nhật Nguyệt đồng dạng cũng là Thiên Hoa vực 10 thành trì lớn một trong, cái này một tòa thành trì, đối với những người khác mà nói, chính là một cái phồn hoa chi địa, cũng là một cái tranh nhau hướng tới nơi, còn đối với Mộc Phong mà nói, cũng là một cái long đàm hổ huyệt chi địa, nơi đó xuất hiện mỗi người, cũng có thể trở thành bản thân địch nhân. Cái gọi là càng nhiều người, địch nhân cũng càng nhiều, e rằng thuyết pháp này tại trên người những người khác cũng không có thể hiện ra, nhưng Mộc Phong cũng rất tin tưởng điểm này, chính vì đây là trải qua vô số lần thực tế chiếm được kết quả. Mộc Phong trỗi trải qua thành trì, từng cái cũng sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái, hoặc lớn hoặc nhỏ, có nhớ kỹ Mộc Phong danh tự này, có nhưng không có để lại bất kỳ tin tức, nhưng mặc kệ như thế nào, phiền toái thủy chung chính là phiền toái. Lúc trước Mộc Phong rất không thích như vậy liên tục không ngừng phiền toái, mà bây giờ, hắn đã nghĩ trên thân trở lại một chút phiền toái, hơn nữa còn nếu như đại phiền toái, chỉ có như vậy mới có thể thành công khai hỏa danh tiếng không phải? Bất quá, Mộc Phong cũng chỉ là suy nghĩ một chút, gây chuyện thị phi sự tình hắn thật đúng là làm không được, chỉ có thể chủ động chờ đợi phiền toái tới cửa. Cải biến tướng mạo phía sau Mộc Phong, một người ngồi ở trong vân xa, không có tính tu, không có khống chế vân xa, tùy ý mình đi thành Nhật Nguyệt phương hướng chạy đi. Vân xa bên trong, Mộc Phong trong tay cầm một cái vỏ rượu nhỏ, đúng là ban đầu ở Thiên Đạo thành trong, giá thấp đánh tới Thanh Phong tiểu, nhàn nhã thưởng thức rượu này nước vào cổ họng, toàn thân như từng cơn gió nhẹ thổi qua cảm giác, đó là thanh tịnh du nhiên. Từ không uống rượu Mộc Phong, từ tại Mộc Lao trước mộ phải say một cuộc sau đó, cũng liền tiếp thu rượu này nước tư vị, đó là có thể tại chính mình cô độc thời điểm, cho mình một loại thoải mái, một loại thản nhiên. Thưởng thức rượu ngon, thân thức thưởng thức xe này khoản thu nhập thêm tốc xẹt qua phong cảnh, gió kia cảnh trong, có mỹ lệ, cũng tương tự có xấu xí, có yên lặng, cũng có sát lục, nhưng vô luận là cái gì, hiện tại Mộc Phong, chỉ là một khách qua đường, một cái quần chúng. Bất kỳ địa phương nào, cũng không thể bình tĩnh như nước, nhất là ở nơi này tàn khốc tu chân giới, nói là khắp nơi trên đất sát lục cũng không quá đáng, đây là quy tắc, không có người có thể cải biến, Mộc Phong đồng dạng sẽ không muốn theo làm sao đi cải biến, chỉ cần mình có thể tâm bình khí hòa đối đãi là tốt rồi. Một vò rượu, Mộc Phong chọn uống 3 ngày, Thanh Phong tiểu được xưng là Thiên Hoa vực tứ đại danh tiểu một trong, đương nhiên phải tinh tế thưởng thức, nếu không chẳng phải là đạp hư như vậy truyền lại đời sau danh tiểu. Cái gọi là hảo tiểu không sợ ngõ nhỏ lại sâu, nhất là giống như Thanh Phong tiểu như vậy, càng là hương nhẹ nhàng 10 dặm cũng không quá đáng. Hơn nữa, Mộc Phong cũng không có tại trên xe mây làm bất kỳ phòng vệ nào, sở dĩ vân xa nơi đi qua, cũng sẽ lưu lại một mùi thơm, rượu mùi thơm ngát. Một cái thanh niên áo xám, dừng ở trên hư không, dùng sức ngửi ngửi, ngay sau đó, liền lộ ra vẻ nghi hoặc, thì thầm nói, thứ mùi này, làm sao như là Thanh Phong tiểu. Không được, ta mau chân đến xem, tốt nhất có khả năng thảo ở trên hai chén. Tiếng nói rơi, thanh niên bóng dáng liền hướng Mộc Phong phương hướng đuổi theo, sau một lát, khi thanh niên chứng kiến phía trước vân xa sau đó, trong mắt nhất thời lộ ra nhất ti hoàng nhiên, trầm tư khoảng khắc, cuối cùng vẫn quyết định đi vào. Thanh niên rất nhanh bay vào vân xa trăm trượng bên trong, khoảng cách như vậy, đối với hai cái không quen biết người mà nói, đã là một cái nguy hiểm khoảng cách, coi như song phương không có địch ý, một người không hiểu ra sao cả tiến nhập người khác trăm trượng bên trong, cũng là một loại không lễ phép hành vi. Sở dĩ thanh niên vừa tiến vào cái phạm vi này, liền cao giọng hô, phía trước nói bằng hữu, vẫn xin chờ một chút. Hô xong một tiếng này, thanh niên liền dừng lại, không có tiếp tục tới gần, để tránh khỏi khiến cho đối phương bất mãn. Bất quá, theo những lời này, vân xa cũng chậm rãi dừng lại, một cái thản nhiên thanh âm từ trong truyền ra, không biết đạo hữu có chuyện gì không. Nghe được có người trả lời, thanh niên áo xám sắc mặt vui vẻ, nói, khổ mỗ tại rất xa nơi, đã nghe đến rượu mùi thơm ngát, xin hỏi đạo hữu, cái này có phải là Thanh Phong tiểu? Phải. Câu trả lời này, để cho thanh niên vui hơn, nói, không biết đạo hữu, có thể hay không để cho khổ mỗ nếm một chút. Nghe được thanh niên áo xám những lời này, vân xa bên trong một phòng, nhất thời lộ ra vẻ cổ quái, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải người như vậy, cho tới bây giờ đều cũng có tiểu chi nhân chủ động yêu cầu nhờ người khác thưởng thức, mà bây giờ nhưng vừa lúc tương phản. Bất quá, Mộc Phong cũng không có cự tuyệt, mở miệng nói, đã đạo hữu có này nhà hứng, không ngại đi vào thưởng thức như thế nào. Vương. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 442, khổ phàm. Nghe vậy, thanh niên áo xám khách sáo một câu, liền trực tiếp liền vần xa trước, không chút do dự nào tiến nhập vân xa. Khi hắn chứng kiến bên trong xe Mộc Phong sau đó, trong mắt cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, tại Mộc Phong chờ đối diện ngồi xuống, cười nói, bị nhân khổ phàm, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Khổ phàm. Mộc Phong một nghe được cái tên này, nhất thời là trong lòng ám động, hắn còn nhớ rõ tại loạn thế chi địa thời điểm, liền từng nghe nói qua Khổ Phàm tên, lúc trước hắn, là bởi vì cự tuyệt tán tu liên minh cảnh ô lưu, mới có thể danh tiếng vang xa, chỉ là, từ đó về sau, liền lại cũng chưa từng nghe qua có quan hệ hắn tin tức, không nghĩ tới sẽ ở thiên hoa vực đụng phải. Hơn nữa, lúc trước Khổ Phàm cũng đã tại huyết sắc thí luyện Nguyên Anh khu thắng liên tiếp ngũ trận, đủ thấy hắn đương thời thực lực, tuyệt đối là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, đến bây giờ, đã qua trăm năm, mà hắn bây giờ nhìn đi lên vẫn là Nguyên Anh hậu kỳ, không cần phải nói, Mộc Phong cũng biết đối phương ẩn giấu thực lực. Mộc Phong thần sắc bất động, cười nhạt một tiếng, nói, Kỳ Thành gặp qua Khổ Phàm đạo hữu. Khổ Phàm lại khách sáo một câu, hai mắt liền nhìn chằm chằm Mộc Phong trong tay vỏ rượu, nhìn như là đúng Mộc Phong không có chút nào phòng bị, bất quá, lấy Mộc Phong xem ra thì không phải là chuyện như vậy, đối mới có thể tại huyết sắc thí luyện trong liên tục còn sống, như thế nào không có tâm cơ hạng người, chỉ là, hắn nhìn không thấu thực lực của chính mình mà thôi. Chứng kiến Khổ Phàm mục quang, Mộc Phong mỉm cười, ngay sau đó lại lấy ra một vỏ Thanh Phong tiểu, nói, xem Khổ đạo hữu cũng là yêu tiểu chi người, không biết cái này Thanh Phong tiểu có thể hay không nhập đạo bằng hữu pháp nhãn. Khổ Phàm vẫn không khách khí tiếp nhận Thanh Phong tiểu, nói đều không nói, lập tức khẽ nhấp một cái, ngay sau đó liền lộ ra một bộ dư vị chi sắc, thở dài nói, hảo tiểu, không hổ là Thanh Phong tiểu, đã lâu cũng không có thưởng thức qua đẹp như vậy rượu. Nhưng ngay sau đó, vừa nhìn về phía Mộc Phong, nói, Kỳ đạo hữu, nhưng lại mang theo người Thanh Phong tiểu, thật là ước ao người bên ngoài a. Thanh Phong tiểu rất thưa thớt, khiến nó lấy số lượng buôn bán hình thức xuất hiện, sở dĩ, nghĩ một hồi một dạng đạt được rất nhiều Thanh Phong tiểu, hiển nhiên là nhất dạng người thường không thể làm được, mà Mộc Phong lại có thể mang theo người, nhìn như số lượng cũng không ít, Khổ Phàm đương nhiên không có không được sinh lòng nghi hoặc, mới có thể hỏi ra như vậy một lời hai ý nghĩa lời. Khổ Phàm muốn được tìm hiểu tự mình tới trải qua, Mộc Phong sao lại không biết, chỉ là, bản thân thật không có gì thân phận, cười nhạt một tiếng nói, như thế để cho Khổ đạo hữu bị chê cười. Kỳ Mộ sở dĩ lại mang theo một ít Thanh Phong tiểu, là bởi vì tại Thanh Phong lâu vỗ, vẫn không có cam lòng cho uống mà thôi. Thanh Phong lâu mỗi ngày đều lại bán đấu giá 10 bình Thanh Phong tiểu, quy củ này Khổ Phàm đương nhiên biết, ngay cả như vậy, hắn vẫn sẽ không trọn vẹn tin tưởng, nhưng cũng không tiện tiếp tục hỏi thăm nữa, cười nói, Thanh Phong tiểu được xưng tứ đại danh tiểu một trong, lúc nào có khả năng đem tứ đại danh tiểu thưởng thức một lần, Khổ Mộ cũng sẽ không uổng cuộc đời này. Một cái có thể là hóa thần tu sĩ người, có thể nói ra lời như vậy, đủ thấy cái này tứ đại danh tiểu đối với hắn sức dụ dỗ, bất quá, đối với lần này Mộc Phong cũng là lòng có cảm giác, đứng hàng tứ đại danh tiểu cuối cùng Thanh Phong tiểu cũng đã là như vậy phải không, trước đó ba người tuyệt đối so với càng mạnh, Mộc Phong ha có thể không nghĩ nếm một chút. Khổ đạo hữu, lẽ nào muốn cái này tứ đại danh tiểu đều nếm một chút, thật rất khó sao. Nghe vậy, Khổ Phàm lắc đầu, cười khổ một tiếng nói, cái này tứ đại danh tiểu bán nơi, phân biệt tại Thiên Hoa vực bốn địa phương. Tựa như Thanh Phong tiểu tại Đông Nam Thiên Đạo Thành, mà Hàn Băng tiểu còn lại là tại phương Bắc Băng Nguyên Thành, Liệt Hỏa rượu tại phương Tây Lạc Nhật Thành, còn như xếp hàng thứ nhất Lôi Thần, là không có một vị trí chính xác. Muốn được đi khắp cái này mấy chỗ nơi, cũng đã rất khó, huống chi còn có một cái tung tích bất định Lôi Thần đây. Thanh Phong tiểu là mỗi ngày đều có bán, tuy nhiên số lượng rất ít, nhưng ít ra mỗi ngày đều có thể uống đến, mà Hàn Băng tiểu là mỗi một năm mới có thể bán một lần, Liệt Hỏa rượu là 5 năm bán một lần. Còn như Lôi Thần càng là 10 năm mới phải xuất hiện một lần, coi như là đi tới những địa phương kia, cũng không nhất định có khả năng đụng phải. Hơn nữa, cái này ba loại rượu, đều là lấy phe bán đấu giá A tiến hành bán, người trả giá cao được, mỗi một lần tham gia đấu giá người có rất nhiều, mà rượu nhưng cũng chỉ có những, căn bản là sói nhiều thịt ít. Nghe xong, Mộc Phong cũng không nhịn có chút nhìn mà liễu lưới, đây rốt cuộc là rượu vẫn là thiên tài địa bảo A. Nghĩ thưởng thức một lần, vẫn còn có nhiều như vậy hạn chế. Chẳng trách Khổ Phàm lại phát ra như vậy cảm khái. Thật may mắn Mộc Phong đối với lần này cũng không có quá lớn mong đợi, sau khi kinh ngạc, vẫn có thể bình tĩnh tiếp thu. Khổ Phàm cảm khái sau đó, lại nhấp một hớp Thanh Phong tiểu, cười nói, mặc kệ như thế nào, hôm nay có thể thưởng thức được Kỳ đạo hữu Thanh Phong tiểu, Khổ Mộ cũng là vô cùng cảm kích. Mộc Phong cười cười, nói, chính là một ít rượu có thể bị cho là cái gì, hôm nay có khả năng gặp phải Khổ đạo hữu, cũng là một loại duyên phận, Kỳ Mộ lẽ ra chiêu đãi. Khổ Phàm cười cười, chuyển đề tài, nói, Kỳ đạo hữu, ngươi đây là muốn đi thành Nhật Nguyệt sao? Phải. Mộc Phong cũng không có che giấu mình ý nghĩ, cái này vốn cũng không phải là cái gì cùng lắm sự tình, nói cùng không nói, căn bản cũng không có khác biệt. Đây thật là xảo, Khổ Mộ cũng muốn đi thành Nhật Nguyệt, chúng ta thật đúng là có thể thông hành một đoạn thời gian. Đối với lần này, Mộc Phong cũng không để bụng, hai cái du lịch tứ phương người xa lạ, nhưng bây giờ giống như hai cái lao bằng hữu vậy, thưởng thức rượu tâm tình. mà từ đầu đến cuối, hai người cũng không có mở miệng hỏi đối phương lai lịch, chỉ nói một ít kỳ văn dị sự, từng trải hiểu biết. Chuyện của tôi. Nét. Lại là tam ngày trôi qua, trong tay hai người cái này một vò thanh phong tiểu cũng rốt cục uống xong, xem trong tay rông tuyết vò rượu, Khổ Phàm là vẻ mặt không thôi, phảng phất là một món âu yếm vật gần sắp rời đi bản thân dáng vẻ, thở dài nói, thanh phong tiểu, chẳng biết lúc nào mới có thể lại thưởng thức một lần a. Đối với, Khổ Phàm thở dài, Mục Phong chỉ là cười cười, trong tay hắn tuy nhiên còn có vài hũ thanh phong tiểu, nhưng cũng sẽ không lấy thêm ra, mình bây giờ không còn nữa thiên đạo thành, muốn được mua nữa đến thanh phong tiểu cũng không biết là năm nào tháng nào, cái này còn sót lại vài hũ thanh phong tiểu, bản thân thưởng thức vẫn ngại không đủ, làm sao lại nhờ người khác cùng chung đây. Kỳ đạo hữu, qua một ngày nữa, liền đến thành Nhật Nguyệt, tới đó, Khổ Mỗ lại mời ngươi cộng uống rượu ngon. Cái gọi là có qua có lại, Khổ Phàm đương nhiên sẽ không quên mời lại Mục Phong. Nhất định nhất định. Hai người giống nhau cười, giờ khắc này, hai người nhìn qua là như vậy hào hiệp, giống như hai cái thông minh gặp nhau hạng người, mặc dù chỉ là hiện tại. Mà đúng lúc này, Khổ Phàm nhưng sợ ồ một tiếng, liếc mắt nhìn phía trước, phảng phất là muốn đem Vân Sa xem thấu, nói, bọn họ làm sao xuất hiện sớm như vậy. Mục Phong trong lòng ám động, trên mặt cũng không lộ mảy may, nói, Khổ đạo hữu, làm sao? Ồ, cũng không có cái gì, chỉ là Khổ Mỗ bằng hữu xuất hiện, Kỳ đạo hữu. Một hồi Khổ Mộ cho các ngươi giới thiệu, cũng tốt nhận thức một chút. Quả nhiên, tại sau một lát, mây trước xe liền dừng một đám người, dẫn đầu là một cái hồng y thanh niên, quả thực là tuấn lãng bất phàm, không chỉ là hắn thân mặc quần áo đỏ, ngay cả sau lưng những người đó cũng là từng cái toàn thân màu đỏ, những người này dừng ở trên hư không, giống như một mảnh dáng đỏ. Mà bọn họ ánh mắt, nhưng không có tập trung tại một phong trên xe mây mặt, mà là, nhìn vân xa tới phương hướng, hiển nhiên những người này, cũng không phải vì một phong mà đến. Nhưng khi bọn hắn chứng kiến Vân Sa nhưng lại không được chuyển hướng bay thẳng hướng chúng nhân, bọn họ sắc mặt mới trở nên có chút xấu xí. Cảm thụ được những thứ này thân mặc quần áo đỏ chúng nhân, Mục Phong còn lại là lộ ra nhất ti hoàng nhiên, bọn họ chỗ mặc quần áo đỏ, như vậy a rõ ràng chính là đón dâu lúc mới mặc vui y sao, những người này, không cần nghĩ cũng biết là đang nên tiếp tân nương tử. Mục Phong vẫn là phàm nhân thời điểm, cũng từng gặp vài lần kết hôn chẳng diện, nhưng tu sĩ thành thân, đây chính là lần đầu chứng kiến. Tu sĩ trong không có phàm nhân nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa, sở dĩ, hai người kết thành đạo lữ, có chỉ là đối ngoại tuyên cao ở dưới, không có nghi thức, mà có thì là tổ chức một cái đơn giản nghi thức, những thứ này cũng không có mạnh mẽ quy định cứng rắn. Nhưng những người trước mắt này, bọn họ mặc như vậy càng giống như là phàm nhân tại cử hành hôn lễ, chỉ là, bọn họ bây giờ là trên không trung, mà không phải trên mặt đất. Thanh niên cầm đầu, nhìn càng ngày càng gần Vân Sa, nhịn không được lạnh giọng quát lên. Bên trong xe đạo hữu, ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút thất lễ đây? Vân Sa lúc này mới dừng lại, ngay sau đó từ đó chuyển tới một thanh âm, nói, ồ, xem ra ta tới không phải lúc a. Tốt lắm, ta hay là trở về đi thôi. Nghe được cái này thanh âm, thanh niên nhất thời sững sờ, ngay sau đó liền vui vẻ nói, nguyên lai là Khổ huynh, xin thứ cho phiên vân thất lễ. Ha ha ha theo cười to một tiếng, Khổ Phàm trước ở dưới Vân Sa, theo sát phía sau chính là Mục Phong. Chứng kiến Khổ Phàm, Tô Phiên Vân cũng là cười sang sảng một tiếng, nói, Khổ huynh đường xa mà đến, Phiên Vân là vô cùng cảm kích ta. Vừa nói, rất nhanh đi tới Khổ Phàm trước mặt, trực tiếp tới một cái hùng ôm, dùng cái này là có thể nhìn ra hai người quan hệ phi phàm. Người cái tên này ngày vui, ta Khổ Phàm làm sao có thể không đến góp vô giúp vui đây. Hai người lại là một trận cười to. Sau đó, Tô Phiên Vân mới nhìn hướng Khổ Phàm sau lưng một phòng, kinh nghi nói, không biết vị này chính là... Mục Phong từ sau khi xuống xe, liền đem Tô Phiên Vân quan sát một phen, phát giác hắn dĩ nhiên là hóa thần sơ kỳ tu sĩ, cứ như vậy, Khổ Phàm thực lực, cũng có thể đoán ra một. 24. Nghe được Tô Phiên Vân nói, Khổ Phàm cười một tiếng, nói, vị này kỳ thành đạo hữu, là ta tại trên đường gặp phải, hắn chính là mời ta uống thanh phong tiểu, các ngươi có thể phải thật tốt nhận thức một chút. Thanh phong tiểu. Tô Phiên Vân thật sâu xem Mục Phong một cái, trong mắt hắn, Mục Phong chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, điểm này sẽ không có để cho hắn bắt chuyện tư cách, nhưng hắn có khả năng mang theo người thành phong tiểu, cái này cũng có chút không đơn giản, dù cho chỉ là xem ở Khổ Phàm mặt mũi, mình cũng không thể chậm trễ. Vì vậy, vừa cười vừa nói, Tô Phiên Vân, gặp qua kỳ thành đạo hữu. Mục Phong cũng là vội vàng vẫn thi lễ, nói, kỳ thành không dám. Mặc kệ như thế nào, biểu hiện ra Tô Phiên Vân thực lực là xa cao hơn nhiều bản thân, Mục Phong há có thể không được làm dáng một chút. Hai người lại là đơn giản khách sáo hai câu. Tô Phiên Vân liền đưa mắt chuyển tới Khổ Phàm trên thân, cười nói, Khổ huynh, ngươi giờ mới đến, thế nhưng để cho ta một trận đợi lâu à. Khổ Phàm cười sang sảng một tiếng, nói, chính là ta cách lại xa, cũng không có thể không đến a. Chớ quên ngươi mạnh khỏe rượu. Yên tâm đi. Biết ngươi muốn tới, hảo tiểu sớm đã vì ngươi chuẩn bị xong. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 443, Tô Gia Đại Hỷ. Tô Phiên Vân cùng Khổ Phàm tâm tình, nhưng ở vô hình chung, đem một phong lạnh nhạt một bên, hoặc là, bọn họ là lão bằng hữu gặp mặt, trong lúc nhất thời có chút quên hết tất cả, hoặc là, chỉ có nguyên anh hậu kỳ một phong, vẫn không cách nào để cho Tô Phiên Vân nghiêm túc đối phó. Mà một phong chỉ là vẻ mặt thản nhiên đứng ở một bên, cũng không có bởi vì Tô Phiên Vân lạnh nhạt, mà cảm thấy không chút bất mãn nào, dù sao nhân ra là hóa thần kỳ, mà bản thân chỉ là nguyên anh kỳ, mặc dù chỉ là biểu hiện ra chênh lệch, nhưng Tô Phiên Vân biểu hiện cũng không quá đáng. Phiên Vân, ngươi tại sao lại ở chỗ này đón dâu à? Tại Khổ Phàm xem ra, Tô Phiên Vân thân là thành Nhật Nguyệt đệ nhất đại gia tộc dòng chính người thừa kế, xưng là thân phận cao đắt, cũng không quá đáng. Tuy nhiên, đối phương cũng là nhất phương thế lực lớn người trong, có thể nói là môn đương hộ đối. Ngay cả như vậy, Tô Phiên Vân ở cửa thành nên tiếp, cũng đủ để có thể biểu đạt đối với đối phương thành ý, trọn vẹn không cần tới nơi này chờ đợi. Tô Phiên Vân chỉ là cười cười, nói, kỳ thực cũng không có cái gì, chỉ là chúng ta ước định mà thôi. Tô Phiên Vân như vậy lập lờ nước đôi trả lời, không biết là sự thực vốn là như vậy, hay là hắn không nghĩ rõ ràng trả lời, ai bảo ở đây còn có một cái Mộc Phong, tại người xa lạ trước mặt, vẫn duy trì một ít tốt. Khổ Phàm mặc dù có chút không quá tin tưởng, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn, vì vậy, chuyển đề tài, mà bắt đầu vừa nói vừa cười tâm tình lên. Khoảng chừng qua một canh giờ, từ xa phương tới một vân xa cấu thành đoàn xe, trên xe mây màu lăng phất phới, hiện ra hết ý mừng, tại mỗi một chiếc vân xa càng xe ở trên, cũng có một nam một nữ chia làm trái phải hai bên, đều là thanh niên răng rớp, hơn nữa, toàn bộ là nguyên anh tu sĩ. Cái xe này đội xuất hiện, nhất thời hấp dẫn mọi người mục quang, Tô Phiên Vân cùng Khổ Phàm cũng lập tức dừng lại nói chuyện, nhìn chậm rãi tới đoàn xe. Khi khoảng cách song phương còn có trăm trượng thời điểm, đoàn xe mới tính dừng lại, cũng từ chiếc thứ nhất trong vân xa, ở dưới tới một người trung niên mỹ phụ, đúng là hóa thần hậu kỳ tu vi. Chứng kiến mỹ phụ trung niên, Tô Phiên Vân lập tức tiến lên, chắp tay thi lễ, nói, Phiên Vân gặp qua Mục Nhiên tiền bối. Mục Nhiên tiên tử khẽ cười một tiếng, nói, để cho Tô công tử đợi lâu. Phiên Vân không dám nhận. Tô Phiên Vân khách khí một câu, sau đó nhìn về phía Mục Nhiên tiên tử sau lưng đoàn xe, nói, không biết Thanh Lộ hiện tại. Mục Nhiên tiên tử mỉm cười, nói, Thanh Lộ hiện tại thế nhưng tân nương tử, giữa đường chính là không thể cùng ngươi gặp lại, hay là chờ lúc bái đường sau đi. Tô Phiên Vân san cười một tiếng, nói, Phiên Vân thất lễ, vẫn xin tiền bối theo ta vào thành đi. Sau đó, Tô Phiên Vân dẫn dắt hắn đón dâu đội ngũ trước mà đi, tân nương tử đoàn xe theo sát phía sau, mà Mục Phong cùng Khổ Phàm đang ở mặt sau cùng, chậm rãi theo, bọn họ dù sao không giống như là đón thân chi nhân, đi tuất ở đằng trước, có chút không hợp thích lắm, cũng may hai người đối với lần này, cũng không ở ý. Nhìn về phía trước chúng nhân, Mục Phong đối bên người Khổ Phàm nói ra, Khổ đạo hữu, bọn họ cũng là thân phận gì hả? Nghe vậy, Khổ Phàm vỗ đầu một cái, cười nói, thật là xin lỗi, Khổ một lúc cao hứng, nhưng lại quên giới thiệu cho ngươi bọn họ thân phận. Tân lang Tô Phiên Vân, là thành Nhật Nguyệt trong đệ nhất đại gia tộc dòng chính người thừa kế, mà tân nương tử Thanh Lộ, còn lại là nhất lưu môn phái Vân Lĩnh phái trưởng môn đệ tử, cũng là Vân Lĩnh phái đệ nhất mỹ nữ OH. Thì ra là thế. Một phong nhất thời bừng tỉnh, chẳng trách song phương sẽ có lớn như vậy phô trường, để cho hóa thần tu sĩ đưa đón. Lấy Tô Phiên Vân thân phận, Khổ Phàm có thể cùng hắn quan hệ tốt như vậy, khẳng định cũng không phải người bình thường. Bất quá, Mục Phong cũng không có hỏi, dù sao hai người mới quen chưa được mấy ngày, vẫn còn không tính là bằng hữu. Như vậy một cái đón dâu đội ngũ, thật là rất nhận người mắt, dọc theo đường đi, gặp được tu sĩ, cũng sẽ dừng chân quan sát một phen, có ước ao, có hiếu kỳ, không phải trường hợp cá biệt. Vô luận người khác là dạng gì ánh mắt, cũng không thể ảnh hưởng cái này đón dâu đội ngũ. Bất quá, Tô Phiên Vân cũng không có sốt ruột chạy trở về. Một đám người cứ như vậy không nhanh không chậm ngự không mà đi. Sau một ngày, Mục Phong rốt cục chứng kiến cái gọi là thành Nhật Nguyệt, nó có thể cùng Thiên Đạo Thành đặt song song trở thành Thiên Hoa vực 10 thành trì lớn một trong, khí thế so với Thiên Đạo Thành còn mạnh hơn ra một phần, chính vì Nhật Nguyệt Sơn thực lực nếu so với Thiên Đạo Tông thực lực hơi mạnh mẽ một ít. Đi tới thành Nhật Nguyệt bên ngoài, Tô Phiên Vân cũng không có ở cửa thành bên ngoài hạ xuống, mà là mang theo đội ngũ, trực tiếp từ không trung bay vào thành Nhật Nguyệt. Không thèm để ý chút nào trong thành chúng nhân bắn tới mục quang. Không hổ là thành Nhật Nguyệt đệ nhất đại gia tộc dòng chính người thừa kế, quả nhiên đủ quyết đoán. Mục Phong cùng nhau đi tới, gặp qua tất cả thành trì lớn nhỏ, cũng không tại số ít, cũng không phải là không có người tại trên thành trì khoảng không phi hành, nhưng giống như nhiều người như vậy đồng thời tại nhất phương trên tòa thành lớn phi hành sự tình, Mục Phong thật đúng là lần đầu thấy. Tại trên thành trì phi hành, chẳng những lại trêu chọc chúng nhân mắt, sẽ còn làm cho một loại liều lĩnh cảm giác, sở dĩ, dưới bình thường tình huống, coi như là thực lực cao cường tu sĩ, cũng sẽ không vô duyên vô cơ ở trong thành phi hành, cho dù có phi hành người, cũng là nhanh mà qua, nhưng bây giờ cũng không phải, chọn một đại đội nhân, cứ như vậy chậm quá ngự không mà đi. Thậm chí, tại Tô Phiên Vân tiến nhập thành Nhật Nguyệt sau đó, tiểu hạ lệnh tấu nhạc, vui sướng, du dương, vui mừng thanh âm, trong nháy mắt lan tràn ra, dưới tình huống như vậy, trong thành người, không muốn xem đều không được. Đối với lần này, Mục Phong cũng không có quá nhiều nhận định, kết hôn vốn là một món vui mừng sự tình, hơn nữa, song phương vẫn là thân phận cao đắc người, đường hoàng một điểm, cũng có chút ít không thể. Sau nửa canh giờ, cái này đội nhân mới trong thành một chỗ cự đại thêm xa hoa trên tòa phủ đệ khoảng không dừng lại, chứng kiến không trung đón dâu đội ngũ đi tới, trong phủ một mảnh quảng trường khổng lồ ở trên, vốn là sóng người bắt đầu khởi động chúng nhân, lập tức tản ra hai bên, vì không trung chúng nhân dành ra một mảnh chỗ trống. Tô Phiên Vân đoàn người cũng ngay sau đó hạ xuống, tại chúng nhân chúc trong tiếng, trước đoàn xe phương chúng nhân cũng chậm rãi tăng hẳn ra, lộ ra một cái thảm đỏ lắt thành thông đạo, cuối lối đi, chính là Tô phủ phòng khách. Sau đó, Vân Linh phái chúng nhân cũng ào ào xuống xe, cũng đem Vân Sa thu hồi, nhưng chỉ còn lại có một cái xa hoa nhất Vân Sa nhưng vẫn không núp đích, không cần nghĩ cũng biết đó là tân nương tử tòa giá, bây giờ còn chưa phải là nó lộ diện thời điểm. Tô Phiên Vân cùng Mục Nhiên tiên tử kề vai đi tuất ở đằng trước, những người còn lại chia làm hai nhóm, đi ở Vân Sa hai bên, chậm rãi mà đi. Còn như, mặt sau cùng Mục Phong liền có chút hơi khó, theo lý thuyết, bọn họ là tới tham gia hôn lễ, cũng không phải đón dâu, đưa thân hai phe trong bất kỳ bên nào người, tùy bọn hắn đi về phía trước, Mục Phong cảm giác có chút không thích hợp. Kỳ đạo hữu, xin mời. Nhưng khổ phàm sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy, cùng Mục Phong nói một tiếng, để cho đồng hành, Mục Phong bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể kiên trì đi lên thảm đỏ. Chuyện của tôi. Nét. Mục Phong cùng khổ phàm hai người, vừa bước lên thảm đỏ, liền khiến cho chúng nhân chú ý, chỉ vì, bọn họ ăn mặc, thật sự là cùng người trước mặt, có chút không được xứng đôi. Tô Phiên Vân đón dâu đội ngũ, toàn bộ là mặc đại hồng y áo lót, mà Vân Lĩnh phái chúng nhân, mặc dù không là thân mặc quần áo đỏ, nhưng cũng là thống một tân mặc, cũng là hiện ra hết trang trọng, mà chỉ có Mục Phong hai người, cũng là trương hiển không phải trang trọng, mà là tùy ý, hoặc là tùy tính. Bọn họ như vậy, chỉ cần một cái là có thể nhìn ra bọn họ và phía trước chúng nhân, không phải người cùng một đường, nhưng bọn hắn lại có thể quang minh chính đại theo sát phía sau, điều này có thể không làm cho chúng nhân hiếu kỳ. Bất quá bọn hắn hiếu kỳ, cũng không thể để cho Mục Phong hai người biến sắc, khổ phàm thậm chí cũng nhìn chung quanh, vẫn cười liên tiếp gật đầu, mà Mục Phong liền bình tĩnh nhiều, mí mắt rủ xuống, thần sắc lặng lẽ, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Tại Tô phủ cửa phòng khách trước, chính một cặp trung niên nam nữ, đứng ở nơi đó, đều là trên mặt lộ vẻ cười nhìn chậm rãi mà đến Tô Phiên Vân, ở tại bọn hắn trong nụ cười, còn có nồng đậm vui mừng, hai người này đúng là Tô phủ chủ nhân cùng chủ mẫu, cũng là Tô Phiên Vân phụ mẫu. Chứng kiến bản thân tâm ái nhi tử thành thân, đây đối với từng cái phụ mẫu mà nói, cũng là một kiện cao hứng vạn phần sự tình, chỉ sợ bọn họ là tu sĩ, là nhất phương thế lực lớn thủ lĩnh, vào giờ khắc này, bọn họ chỉ là một phụ mẫu, sở dĩ, bọn họ sẽ không chút nào che giấu trong lòng mình vui sướng. Khi Tô Phiên Vân tới đến cửa đại sảnh cầu thang trước, hướng về phía hai người túi người hành lễ, nói, hài nhi bái kiến phụ thân, mẫu thân. Tô không hành khẽ dạ, sau đó đối Mục Nhiên tiên tử ôm quyền thi lễ, nói, Mục Nhiên tiên tử có thể tự mình đến, Tô phủ thật là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Mục Nhiên tiên tử cũng là vén áo thi lễ, nói, Tô gia chủ khách khí, hôm nay là thanh lộ ngày vui, thiếp thân làm sao có thể không đến, chỉ là, ta phái trưởng môn không có thể tự mình trình diện, mong rằng Tô gia chủ chớ trách. Mục Nhiên tiên tử khách khí, Vân tiên tử là trăm vội vàng thân, có thể để cho Mục Nhiên tiên tử đến đây, Tô mộ đã là cảm giác sâu sắc vinh hạnh, ngày khác Tô mộ ổn thỏa đăng môn bái phỏng Vân tiên tử, lại tự hôm nay tỉnh. Mục Nhiên tiên tử, xin mời. Mục Nhiên tiên tử lại là khách khí một câu, coi như trước đạp lên bậc cấp, cũng cùng Tô không hành hai người đi song vai, ba người đều là vẻ mặt vui vẻ, mà khi Mục Nhiên tiên tử đi đến đại sảnh trước cửa lúc, lại đột nhiên dừng lại. Mục quang chuyển hướng tại cửa sảnh miệng bên trái một cái trung niên áo đen. Trung niên nhân áo đen, khoảng chừng 30 tuổi, mặt như lao tước, mặc dù không là phi thường tuấn lãng, nhưng là như đỉnh núi Nga, chỉ là hiện tại hắn, nhưng dựa vào tại khung cửa, hai mắt nhắm nghiền, cho dù như vậy, vẫn có thể cảm nhận được trên người chỗ lộ ra bi thương khí tức, giống như lúc này hắn rất là tâm sự. Chứng kiến người quần áo đen này, Mục Nhiên tiên tử trong lòng thầm than một tiếng, cũng hướng nó đi tới, than thở, Tô Hành Vân, ngươi trở lại. Chứng kiến Mộc Nhiên tiên tử hướng đi người quần áo đen này, Tô Không Hành hai sắc mặt người nhất thời có chút không dễ nhìn lắm, nhưng cũng không nói gì thêm, mà vẫn còn ở dưới bậc thang Tô Phiên Vân, trong mắt nhưng hiện lên nhất đạo ánh sáng lạnh, nhưng cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, cho dù hắn ẩn giấu tốt lắm, có thể thần sắc hắn cũng không giống như trước tự nhiên. Nghe được Mộc Nhiên tiên tử nói, Tô Hành Vân chậm rãi mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn Mộc Nhiên tiên tử, nói, tiền bối, biệt lai vô dạng. Thanh âm có chút khàn khàn, cũng có chút trầm thấp, lộ ra đau thương, còn có tự dễ ước. Chứng kiến hắn cái dạng này, Mộc Nhiên tiên tử lại là thật sâu thầm than một tiếng, nói, ngươi không nên trở về tới. Tô Hành Vân cười khổ một tiếng, nói, ta không nên trở lại, nhưng ta không thể không trở lại. Như ngươi vậy lại là cần gì chứ? Như vậy đối với người nào cũng không tốt. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 444, thương tình tổn thương. Cái này Tô Hành Vân, có thể đứng ở Tô gia trước đại sảnh, không cần phải nói cũng là Tô gia người, nhưng hắn vô luận là trang phục ở trên, vẫn là lộ ra trên nét mặt, đều cùng lúc này cảnh này tuyệt nhiên không hợp, nhưng hắn xuất hiện, lại làm cho hóa thần hậu kỳ Mộc Nhiên tiên tử nói ra nói như vậy, có thể thấy được trên người hắn vẫn còn có chút cố sự. Tô Hành Vân liếc mắt nhìn dưới bậc thang, chiếc kia an tĩnh vân xa, nàng tiếng nói, đây là ta một lần cuối cùng trở lại, chỉ vì nhìn nàng một lần cuối cùng. Nghe được câu này, Mộc Nhiên tiên tử vẫn không nói gì, một bên Tô Không Hành nhưng quát lạnh một tiếng, nói, Hành Vân, chú ý ngươi dùng từ. Nghe vậy, Tô Hành Vân quay đầu liếc hắn một cái, đau khổ cười, sau đó liền nhắm hai mắt lại, không thèm nói, nhắc, lại. Mộc Nhiên tiên tử thật sâu một tiếng thở dài, cũng không nói thêm nữa, ngay sau đó xoay người cùng Tô Không Hành hai người, cùng nhau tiến nhập phòng khách. Đang lúc bọn hắn tiến nhập phòng khách sau đó, cũng không lâu lắm, liền từ trong đại sảnh đi ra một cái người điều khiển chương trình, cao giọng nói, giờ lành đã đến, xin mời tân lang tân nương. Nghe được cái này thanh âm, hai mắt nhắm nghiền Tô Hành Vân, mỹ mắt không khỏi kịch liệt run ở dưới, đủ thấy cái thanh âm này đối với hắn trùng kích lực, mà Tô Phiên Vân còn lại là chê cười liếc hắn một cái, liền xoay người đi tới vân xa trước, ôn nhu nói, thanh lộ, giờ lành đến. Theo nàng tiếng, trong vân xa trước đi xuống hai cái thiếu nữ trẻ tuổi. Sau đó mới là hôm nay tân nương tử, một thân màu đỏ la quần, đầu đội mũ phượng, ngọc châu che mặt, ngay cả như vậy, vẫn có thể thấy nàng động nhân mỹ lệ. Thanh lộ sau khi xuống xe, Tô Phiên Vân trước mà đi, vì đó dẫn đường, mà thanh lộ thì tại hai tên nữ tử nâng đỡ, chậm rãi mà đi, chỉ là thanh lộ như ẩn như hiện trên dung nhan, không thấy được chút nào sắc mặt vui mừng, chỉ có thờ ơ, còn có thật sâu yêu thương. Khi Tô Phiên Vân đi đến đại sảnh trước cửa lúc, cũng là dừng bước lại, ngược lại hướng đi Tô Hành Vân, cười nói: Đại ca, Tô Hành Vân mí mắt run lên, vẫn là mở hai mắt ra, nhìn vẻ mặt vui vẻ Tô Phiên Vân, cố cười, nói, nhị đệ, chúc mừng. Hôm nay là huynh đệ ta ngày vui, đại ca nhất định phải thoải mái chè chén, không say không về. Vừa nói, Tô Phiên Vân quay đầu nhìn về phía Thanh Lộ, cười nói, Thanh Lộ, nhanh tới bái kiến đại ca. Nghe được câu này, Tô Hành Vân nắm đấm nhất thời nắm chặt, nhìn về phía Tô Phiên Vân trong ánh mắt, cũng là lộ ra vẻ tức giận, mà Thanh Lộ cũng là thân thể mềm mại rung một cái. Nhưng vẫn là chậm rãi mà đến, khi nàng nhìn thấy Tô Hành Vân sau đó, thờ ơ trên mặt, lại lộ ra thật sâu vẻ thống khổ. Đại ca, Thanh Lộ vội vàng túi đầu, phảng phất là không muốn bị người chứng kiến bản thân thần sắc, chỉ là, đã có người thấy rõ ràng. Chu, yên ủ ạ toại Tô Hành Vân cô cười, nói, đệ đệ muội. Ngắn ngủi hai chữ, nhưng giống như dùng hết lực khí toàn thân, nói xong, Tô Hành Vân liền hể vải dựa ở trên khung cửa, hai mắt nhắm nghiền, không bao giờ nữa nguyện nhiều lời. Đại ca, chờ hôm nay qua đi, chúng ta tại thật tốt tâm tình. Nói xong, Tô Phiên Vân giống như Thanh Lộ song song tiến nhập phòng khách, lưu lại một thống khổ bi thương người. Hôm nay nhân vật chính đều đã tiến nhập phòng khách, đến đây chúc mừng tân khách cũng lần lượt là hơn đến, Khổ Phàm cùng Mộc Phong cũng tới đến trước cửa phòng, nhưng Khổ Phàm cũng là ngược lại hướng đi Tô Hành Vân, chắp tay thi lễ, nói, Hành Vân huynh, đã lâu không gặp. Tô Hành Vân lúc này đây cũng không có mở hai mắt ra, chỉ là cười khổ nói, Khổ huynh. Ta tình hình ngươi còn không hiểu rõ sao. Đã lâu không gặp. Có bệnh chi tâm, tại sao không việc gì nói đến. Khổ Phàm trên mặt cũng đã không có trước hào hiệp, than thở. Chuyện này, Khổ Mộ thực sự không biết làm sao mở miệng. Có một số việc là thiên ý như vậy, không ai có khả năng thay đổi. Có lẽ vậy. Thiên ý cũng tốt, bởi vì cũng được. Qua hôm nay, nhất cử hết thảy đều đem kết thúc. Từ nay về sau, cũng sẽ không bao giờ có Tô Hành Vân cái này nhân loại. Khổ Phàm lắc đầu. Cuối cùng vẫn không nói gì thêm khuyên bảo nói, đây là bọn hắn ra sự, tự mình thân là một ngoại nhân, thực sự không thể ngắt lời. Mà đúng lúc này, một thanh âm lại đột nhiên truyền đến, thương tình đạo hữu, trăm năm không gặp, đã lâu không gặp. Nói đúng là một phòng, hắn và Khổ Phàm tuy nhiên đi theo Vân Sa phía sau, nhưng khi Vân Sa dừng lại thời điểm, hắn liền phát hiện cái này cùng người khác bất đồng Tô Hành Vân, mà để cho hắn càng giật mình là, cái này Tô Hành Vân, nhưng lại cùng mình có duyên gặp qua một lần. Trăm năm trước, tại loạn thế chi địa Bình Sơn Thành, bản thân sông Bình Sơn thời điểm, gặp phải cái kia toàn thân, cũng tản mát ra bi thương khí tức thương tình, Mục Phong đương thời đối với hắn ấn tượng rất thâm, chính vì, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người có thể như thế bi thương. Từ đó về sau, Mục Phong liền không còn có trở lại qua Bình Sơn, cũng không có gặp lại được qua thương tình, có thể không nghĩ tới, và hôm nay, ở khác người trong hôn lễ, nhìn thấy cái này bi thương người, cũng nhìn thấy hắn bi thương nguyên nhân. Chỉ bằng trước bọn họ đối thoại, Mục Phong cũng có thể đem trong đó tình hình đoán ra một. 2. Tô Hành Vân ở nơi này Tô ra là rất không được ưa thích, e rằng, chính là bởi vì nguyên nhân này, mới có thể để cho hắn và Thanh Lộ không có tiến tới với nhau, nhưng cũng không phải là không có Tô Hành Vân một người nguyên nhân này, tại Mục Phong xem ra, đó chính là nhu nhược, không biết phản kháng. Sở dĩ, Mục Phong vẫn chủ động đến đây, cũng một ngụm nói ra Tô Hành Vân tại loạn thế chi địa danh hiệu, hắn tin tưởng, Khổ Phàm cũng không biết Tô Hành Vân cái danh hiệu này. Quả nhiên như thế, nghe tới Mục Phong nói, Khổ Phàm nghi hoặc xem Mục Phong một cái, nói, kỳ đạo hữu, lẽ nào các ngươi quen nhau? Mà Tô Hành Vân nghe được Mục Phong nói, cũng là thần sắc khẽ động, chậm rãi mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn Mục Phong, trong mắt đồng dạng là lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, ngươi là ai? Làm sao biết ta cái danh hiệu này? Mục Phong mỉm cười, nói, thương tình đạo hữu, thật đúng là dễ quên, trăm năm trước, Kỳ Mộ vì cứu ta mấy người bằng hữu, vừa lúc đụng phải đạo hữu không có làm khó cùng ta, Kỳ Mộ một mạch khắc khi trong lòng. Nghe được Mục Phong những lời này, Tô Hành Vân nhất thời rơi vào trong trầm tư, nhưng rất nhanh thì nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, ngươi là, chính là ta, Kỳ Thành không đợi Tô Hành Vân nói xong Mục Phong thì có ở dưới. Tô Hành Vân thật sâu xem Mục Phong một cái, giống như minh bạch ý hắn, vì vậy, chắp tay thi lễ, nói, xin thứ cho thương tình thất lễ, trăm năm không gặp, Kỳ Thành đạo hưu biến hóa thật quá lớn, thương tình nhất thời không có nhận ra, mong rằng Kỳ Thành đạo hưu chớ nên trách tội. Nghe hai người đối thoại, Khổ Phàm còn lại là hai mắt co rụt lại, thân là hóa thần trung kỳ Tô Hành Vân, nhưng lại đối Mục Phong khách khí như vậy, nói rõ Mục Phong không chỉ là nguyên anh hậu kỳ đơn giản như vậy. Mà Khổ Phàm tâm tư, Mục Phong đương nhiên có khả năng đoán được, nhưng cũng không có bất kỳ giải thích nào ý tứ, khẽ cười nói, không nghĩ tới sau khi chết, lại ở chỗ này gặp phải thương tình đạo hữu, chúng ta thật đúng là có duyên, Kỳ Mộ đi tới thành Nhật Nguyệt, thương tình đạo hữu coi như là một chỗ chủ, sau ngày hôm nay, thương tình đạo hữu làm sao cũng muốn tận ở dưới người chủ địa phương A. Tô Hành Vân nhưng cười khổ một tiếng, nói, sau ngày hôm nay, thương tình liền phải rời đi nơi này, sợ rằng không thể cùng Kỳ Thành đạo hữu tụ họp một chút. Ồ! Mục Phong cười như không cười liếc mắt nhìn trong đại sảnh Thanh Lộ, ngay sau đó chuyển hướng Tô Hành Vân, nói, có một số việc, đã suy nghĩ trong lòng, tại sao không đi làm đây? Mục Phong nói, để cho Khổ Phàm sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, coi như mình đã cùng Tô ra rất thuộc, cũng không nói ra lời như vậy, mà Mục Phong chỉ là một không quen biết ngoại nhân, nhưng lại có thể nói ra, liền không sợ đắc tội Tô ra sao. Tô Hành Vân đồng dạng là thần sắc rung một cái, nhưng ngay sau đó lại biến thành thất lạc, khổ sở nói, có một số việc, sớm đã định trước, như thế nào lực một người chỗ có thể cải biến. Ồ, trời cao không có đã định trước bất cứ chuyện gì, cái gọi là trời cao đã định trước, chỉ là mấy người, không muốn cải biến tạo thành, chỉ cần ngươi muốn thay đổi, nhất cử đều là có khả năng. Ngay vậy, Tô Hành Vân sắc mặt trắng nhợt, thẳng tắp thân hình giống như mất đi chống đỡ lực lượng, uể oải tựa ở trên khung cửa, trên mặt đầy thật sâu đau khổ cùng thống khổ, thì thầm nói, cải biến. Lấy cái gì đi cải biến? Chứng kiến Tô Hành Vân như vậy, Mục Phong là âm thầm nhíu, hắn tính nhìn ra, cái này Tô Hành Vân không phải là không muốn đi cải biến, mà là không có dũng khí đi cải biến, nhìn hắn kỵ quá nhiều. Mục Phong cười lạnh một tiếng, nói, ngươi không phải là không biết rõ làm sao đi cải biến, là ngươi căn bản cũng không có dũng khí này. Tô Hành Vân khổ sở nói, đúng a, ta căn bản cũng không có dũng khí này, bởi vì như vậy, nàng sẽ cùng ta qua lang bạc kỳ hồ, trốn chạy khắp nơi sinh hoạt, ta làm sao có thể? Thì ra là thế. Mục Phong thầm than một tiếng, trên mặt lại lộ ra một tia trào phúng, nói, buồn cười, ngươi khỏi cần vì mình nhu nhược tìm kiếm cớ, ngươi tự cho là đúng vì tốt cho nàng, ngươi cũng đã biết nàng là thế nào nghĩ, ngươi không biết, ngươi các loại mượn cớ, đều là ngươi nhu nhược mà thôi. Nhu nhược? Ta là nhu nhược. Ta không để cho nàng cùng sư môn đoạn tuyệt dũng khí, không để cho nàng theo ta bỏ mạng thiên nhai dũng khí, e rằng, chỉ có như vậy, nàng mới có thể qua được được. Qua được tốt. Cái gì mới là qua được tốt, chẳng lẽ là cả ngày giàu dĩ không vui, chẳng lẽ là cả ngày đau khổ niềm thương nhớ, chẳng lẽ là cả ngày ỷ lan ngóng nhìn, ruột gan đứt từng khúc sao? Đây chính là ngươi đối với nàng tốt. Vậy ngươi đối với nàng tốt có phải hay không quá tàn nhẫn? Tô Hành Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái mét vô huyết, tùy theo kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng lưu hạ một đạo đỏ tươi, vì hắn bi thương cùng thống khổ, tăng một tia đẹp đẽ thêm mỹ. Như tờ giấy trên mặt, lộ ra kịch liệt vật lộn, thì thầm nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Giản một câu đơn giản nói, lại có vô tận mê man. Một phong lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi nghĩ, ngươi là có thể làm tâm trong người, cho dù là máu nhuộm trời xanh, cũng sẽ không tiếc. Một phong trên thân mặc dù không có lộ ra bất kỳ khí tức gì, nhưng những lời này, nhưng tràn ngập vô tận sát khí, khiến người ta sợ run lên, khiến người ta giống như chứng kiến trời xanh bị nhuộm đỏ tràng cảnh. Luôn luôn nghe khổ phàm, cũng không tận nghe tiếng biến sắc, không dám tin tưởng nhìn một phong, vào giờ khắc này, hắn phát giác cái tên này kêu kỳ thành người, trở nên đặc biệt thần bí, cũng bắt đầu có loại cảm giác bất an thấy, cảm giác hôm nay sẽ có xảy ra chuyện lớn. Tô Hành Vân đồng dạng là cơ thể rung một cái, tự nhìn chòng chọc một phong, ánh mắt lộ ra trước đó chưa từng có tia sáng, nhưng khi hắn liếc mắt nhìn phòng khách sau đó, lại là cười khổ một tiếng, nói, đã trễ, sự tình đã thành định cục, không phải một mình ta chỗ có thể cải biến. Ngươi không đi làm, lại làm sao biết không thể thay đổi, lẽ nào ngươi sợ chết? Sợ chết? Ta đã sớm thì sống không bằng chết, tại sao sợ chết nói đến? Đã chết còn không sợ, vậy ngươi thì sợ gì? Chỉ cần ngươi đi làm, là có thể thành. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 445, đại náo hôn lễ. Đã chết còn không sợ, vậy ngươi thì sợ gì? Chỉ cần ngươi đi làm, là có thể thành. Một phong những lời này, để cho khổ phàm nhất thời là kinh nghi vạn phần. Một phong vẫn luôn tại đầu độc Tô Hành Vân cướp cô dâu. Cái này coi như bỏ qua, có thể hắn trong giọng nói, nhưng tràn ngập tự tin. Điều này làm cho khổ phàm không thể không hoài nghi. Một phong tự tin chỉ là vì Tô Hành Vân cổ động, hay là hắn thật có năng lực như vậy. Tô Hành Vân nhất thời trong mắt chứa khiếp sợ nhìn một phong. Hắn cũng không phải là bởi vì một câu nói này mà kinh ngạc, mà là mặt khác một câu ở trong lòng vang lên nói, chỉ cần ngươi đi làm, ta liền có thể giúp ngươi, cho các ngươi bình yên ly khai. Đây là một phong truyền âm, một phong chống đỡ. Tô Hành Vân tuy nhiên cùng một phong chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng một phong tại loạn thế chi địa sở tác sở vi, để cho hắn không có hoài nghi một phong nói, đây hết thảy, chỉ cần mình gật đầu. Liếc mắt nhìn khiếp sợ Tô Hành Vân, một phong hờ hưng nói, ngươi cần phải hiểu rõ, không nên vì mình lưu lại tiếc nuối, cũng không cần để cho mình âu yếm người thống khổ nhất sinh, ngươi thời gian không nhiều. Nói xong, một phong liền xoay người nhìn về phía phòng khách. Nhìn một phong gần trong gang tấc bóng lưng, Tô Hành Vân trong mắt là vật lộn, cũng tại từ từ chuyển hướng kiên định, mà khổ phàm trong mắt cũng là phức tạp không hiểu, hắn đem một phong hai người nói nghe được thanh thanh sở sở, cũng minh bạch trong đó ẩn chứa ý nghĩa, hắn trọn vẹn có thể hướng Tô ra báo tin, nhưng hắn cùng Tô Hành Vân cũng tương tự có giao tình, đối với lần này, chỉ có thể tuyển chọn làm ra vẻ không biết. Mà đúng lúc này, nhưng từ không trung truyền tới một thanh âm, Phiên Vân huynh hôm nay đại hỷ, Thiểu Thiên đến đây chúc mừng. Nghe được cái này thanh âm phía sau, phòng khách bên ngoài chúng nhân đều là ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn thân áo trắng Dương Thiếu Thiên, chính chậm rãi hạ xuống, mà phía dưới chúng nhân, cũng vội vàng vì đó dành ra một mảnh chỗ trống. Dương Thiếu Thiên xuất hiện, thật có chút ngoài một phong ngoài ý liệu, nhưng cũng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, liền đưa mắt thu hồi, hôm nay Dương Thiếu Thiên chỉ có một người, bảy tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, nhưng không có theo tới. Mà lúc này, trong đại sảnh chủ nhà họ Tô Tô Không Hành hai cha con, còn có một nhiên tiên tử cũng đi ra phòng khách, trước tới đón tiếp, đủ thấy Dương Thiếu Thiên thân phận cao. Tô Không Hành chắp tay thi lễ, cười sang sảng nói, Dương Thiếu có khả năng đến đây, ta Tô Phủ thật đúng là vẻ vàng cho kẻ hèn này, vô cùng vinh hạnh a. Tô Phủ mặc dù là thành Nhật Nguyệt trong đệ nhất đại gia tộc, nhưng là phải dựa vào Nhật Nguyệt Sơn, nếu không, cũng không khả năng chiếm giữ cái này một vị đưa, chống lại Dương Thiếu Thiên cái này Nhật Nguyệt Sơn thiên chi kiêu tử. Vạn phần cung kính cũng hợp tình hợp lý. Dương Thiếu Thiên vẫn là như nhau thường ngày tao nhã, chắp tay cười nói, Tô gia chủ khách khí, hôm nay là Phiên Vân huynh ngày vui, Thiểu Thiên làm sao có thể không đến, chỉ là tới hơi trễ, mong rằng Tô gia chủ chớ trách ta. Dương Thiếu khách khí, Dương Thiếu có thể tới, đã để cho chúng ta mừng rỡ vạn phần. Tuy theo, Dương Thiếu Thiên lại cùng Đờ Đẫn Tiên Tử khách sáo một phen, nhưng hắn ngay sau đó liền thấy Tô Hành Vân cùng Khổ Phàm, vì vậy, liền trước mặt bọn họ, cười nói, Hành Vân huynh, Khổ Phàm huynh, đã lâu không gặp a. Dương Thiếu. Tô Hành Vân chỉ là đơn giản lên tiếng chào hỏi, liền không nói thêm nữa. Mà Khổ Phàm nhưng từ tốn nói, tạm được đi, chỉ là không thể cùng Dương Thiếu so sánh a. Dương Thiếu thiên khẽ cười nói, Khổ Phàm huynh là du lịch thiên hạ người tự do, này quả là làm cho Thiểu Thiên không ngừng hâm mộ a. Khổ Phàm lại cùng hắn không mặn không nhạt khách sáo vài câu, Dương Thiếu Thiên mới xoay người ly khai, cùng chủ nhà họ Tô cùng nhau tiến nhập phòng khách, mà Dương Thiếu Thiên đến, cũng tuyên cáo hôn lễ đúng là bắt đầu. Theo người điều khiển chương trình to cao vút tiếng âm vang lên, trên quảng trường lập tức vang lên chói tai tiếng pháo, mà ở cái này tiếng huyên náo vang trong, Tô Hành Vân lại lộ ra vẻ kiên định, mà đưa lưng về nhau hắn một phòng, lại lộ ra mỉm cười. Mọi người ở đây mục quang bị tiếng pháo hấp dẫn thời điểm, một phong trong tay đột nhiên có lưỡng đạo tinh tế trong suốt tia sáng bắn ra, tại đây lưỡng đạo dây nhỏ trong, còn có một đạo hát sắc dây nhỏ, cũng cùng nhau ẩn xuống mặt đất biến mất. Sau đó, một phong liền vẻ mặt thản nhiên đứng ở nơi đó, nhìn trong đại sảnh lập tức bắt đầu hôn lễ. Khi tiếng pháo biến mất, người điều khiển chương trình cao vút thanh âm vang lên lần nữa, đơn giản nói đúng là một ít để cho chúng nhân chúc mừng tán thưởng lời nói, mà có thể tới tham gia cuộc hôn lễ này người, đều là Tô gia bằng hữu. Chúc mừng nói, đó là một cái bên thai không dứt. Xin mời tân nương. Theo người điều khiển chương trình thanh âm, Túc Tô Phiên Vân lập tức đi tới thiên thính, cũng cùng tân nương thanh lộ cùng nhau đi ra. Giờ khắc này, chúng nhân thanh âm cũng dần dần biến mất, đều là trong mắt chứa sắc mặt vui mừng nhìn đây đối với người mới. Nhất bái thiên địa. Lời dạo đầu vẫn là trước sau như một, không có một chút sang tân. Nhị bái cao đường. Tô Không Hành phu phụ cao tọa chủ vị, vẻ mặt sắc mặt vui mừng tiếp thu hai người quỳ lạy. Phu thê giao bái. Một tiếng này, với hàm ý hai người quan hệ chính thức xác định, cũng chính thức tuyên bố từ nay về sau Tô gia cùng Vân Lĩnh phái kết làm quan hệ thông gia. Nhưng liền tại cái thanh âm này vừa mới vang lên, một thanh âm cũng theo sát phía sau vang lên, chờ một chút. Hai chữ này, như một trận bão phong tuyết đã tới, đem giữa sân vốn là khí thế ngất trời bầu không khí, trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, mọi người mục quang cũng không tự chủ được nhìn về phía cái thanh âm này chủ nhân. Vẫn là phát sinh. Khổ Pha ngầm cười khổ một tiếng. Nhưng hắn vẫn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Mục Phong, hắn rất muốn biết, thần bí nhân này, là như thế nào để cho Tô Hành Vân có như vậy dũng khí, có trăm năm qua chưa bao giờ có dũng khí. Tô Hành Vân chậm rãi đi vào phòng khách, trên mặt đau khổ sớm đã biến mất, còn lại chỉ có kiên định, trăm năm qua chưa từng có kiên định. Chứng kiến Tô Hành Vân xuất hiện, những thứ kia đến đây chúc mừng tân khách, từng cái rất là tự giác giữ yên lặng, mà Tô ra sắc mặt người còn lại là trở nên cực kỳ khó coi. Nhất là Tô Phiên Vân càng là trong mắt chứa sát khí nhìn Tô Hành Vân. Thế nhưng vốn là nét mặt thờ ơ thanh lộ, cũng là thân thể mềm mại run lên, trận to song mắt Tô Hành Vân, trong mắt tận là không dám tin tưởng, nhưng ngay sau đó, trong hai mắt liền chạy xuống lưỡng hành nước mắt, giờ khắc này, bọn nàng chờ quá lâu, lâu nàng không báo bất kỳ hy vọng nào. Nàng từng qua hận qua, hoán qua, hận Tô Hành Vân nhu nhược, hoán hắn không đủ quyết tuyệt, nhưng hận cũng được, hoán cũng được, bản thân vẫn là không bỏ xuống được hắn. Vẫn là vì hắn đau khổ tương tư, ruột gan đứt từng khúc. Tô Không Hành vỗ bàn một cái, mạnh đứng dậy, lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì vậy? Còn không đuổi mau lui xuống. Tô Hành Vân cũng không trả lời hắn, trong hai mắt chỉ có mũ phượng khăn quàng vai thanh lộ, chậm rãi đi tới trước mặt nàng, ôn nhu nói, thanh lộ, cái này trăm năm qua, là ta để cho ngươi chịu khổ, xin lỗi, trăm năm qua thống khổ, hôm nay để nó ở chỗ này kết thúc đi. Thanh lộ, ngươi nguyện ý theo ta lì khai sao? Lớn mật. Một bên Tô Phiên Vân đã là trong cơn giận dữ, nhưng hắn vẫn không nói gì, Tô Không Hành liền lớn tiếng quát lên, ngươi cái này nghịch tử, còn không cút ra ngoài cho ta. Tô Hành Vân vẫn không có cải biến bản thân mục quang, chỉ là thâm tình nhìn thanh lộ, chờ đợi nàng trả lời. Có thể thanh lộ là rất muốn chút đầu, nhưng nàng biết, nếu như mình quyết định cùng Tô Hành Vân ly khai, người nhà họ Tô là tuyệt sẽ không để cho mình ly khai, sở dĩ, nàng không thể không do dự. Thanh lộ do dự, để cho Tô Phiên Vân lộ ra một tia cười nhạt, theo hắn. Chỉ cần thanh lộ gật đầu, như vậy Tô Hành Vân liền không đi ra lọt Tô Phủ, chỉ bằng điểm này, thanh lộ cũng sẽ không gật đầu. Tô Hành Vân đương nhiên minh bạch thanh lộ lo lắng, trên mặt nhu tình vẫn như cũ, nhưng dùng thần thức truyền âm cùng thanh lộ nói nhỏ một phen. Nghe được Tô Hành Vân lời thề son sắt lời nói, thanh lộ trên mặt do dự cũng dần dần biến mất, kiên định gật đầu một cái, nói, ta nguyện ý. Một lời kích khởi ngàn cơn sóng chẳng qua chính là như thế, nếu như Tô Hành Vân trước hành vi, tuy nhiên để cho chúng người bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì bọn họ quan hệ, sớm bị chúng nhân biết được, nhưng thanh lộ nhưng cũng nói như thế, cũng có chút không ngờ. Cứ việc thanh lộ cùng Tô Hành Vân quan hệ, mọi người đều đã biết, nhưng nàng có khả năng ưng thuận Tô gia gả cho Tô Phiên Vân, đã nói lên nàng đã tán thành việc này, nhưng bây giờ rồi lại đổi ý, cái này không nhưng để cho Tô gia lăng đục, thậm chí ngay cả sư phụ nàng môn Vân Lĩnh phái cũng mặt mất hết. Thanh lộ ngươi, Tô Phiên Vân thản nhiên cùng trâm trọng, tại thanh lộ một câu nói này trong, trọn vẹn mất đi hầu như không còn, thê tử mình. Tại chính mình trong hôn lễ, lại nói theo ưa thích một người khác, còn muốn theo hắn ly khai, cái này là bực nào trâm trọng. Tô Hành Vân, ngươi muốn chết. Tô Phiên Vân chợt quát một tiếng, tay bên trong lập tức bắn nhanh ra một ánh hào quang, nhắm thẳng vào gần trong gang tấc Tô Hành Vân. Giữa hai người khoảng cách vốn là rất gần, đây cũng là đột nhiên tập kích, căn bản không có làm cho bất kỳ phản ứng nào thời gian, Tô Hành Vân là không có phản ứng kịp, nhưng khi đạo tia sáng này gần tới người thời điểm, từ Tô Hành Vân dưới chân, lưỡng đạo trong suốt tia sáng cũng trong nháy mắt xuất hiện, trong đó nhất đạo cùng đạo tia sáng này chạm vào nhau, khác một tia sáng nhưng bắn thẳng đến Tô Phiên Vân. Tô Phiên Vân đánh lén, là ngoài mọi người ngoài ý liệu, nhưng đột nhiên này xuất hiện lưỡng đạo dây nhỏ, càng là ngoài mọi người ngoài ý liệu, bao quát Tô Phiên Vân. Sở dĩ, khi hắn phát giác cái này lưỡng đạo thình lình xảy ra tia sáng thời điểm, một tia sáng đã tới trước mặt, cũng trong nháy mắt ẩn vào bên trong cơ thể. Tô Phiên Vân chỉ cảm thấy trên thân đau xót, ngay sau đó liền phát hiện đây là vật gì, nhưng chính là bởi vì như vậy, hắn mới là sắc mặt đại biến, cơ thể không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau, chỉ vào Tô Hành Vân, tức giận nói, Tô Hành Vân, ngươi nhưng lại dùng huyết điệt đánh lén ta. Ha ha ha, đánh lén ngươi người không phải hắn, mà là ta. Một thanh âm từ Tô Hành Vân trước mặt vang lên, chỉ thấy một cơ thể trong suốt huyết điệt, đang lẳng lặng dừng ở trên hư không, thanh âm chính là từ cái này huyết điệt trên thân phát ra. Tại chúng nhân bất khả tư nghị trong ánh mắt, một cái hư huyễn bóng dáng, lấy huyết điệt làm trung tâm kịch liệt thành hình, đúng là Mộc Phong, chân thực tướng mạo Mộc Phong. Mộc Phong, là ngươi. Quát lạnh một tiếng cũng theo sát phía sau vang lên, nhưng nói ra lời này không phải Tô gia người, mà là Dương Thiếu Thiên, mọi người tại đây. Ngoại trừ Tô Hành Vân từng thấy qua Mộc Phong chân diện mục ở ngoài, cũng chỉ có Dương Thiếu Thiên, còn như những người khác, thậm chí cũng chưa có nghe nói qua Mộc Phong tên. Mộc Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn sắc mặt âm trầm Dương Thiếu Thiên, nói, Dương Thiếu Thiên, đã lâu không gặp a. Dương Thiếu Thiên lạnh giọng nói, Mộc Phong, không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám xuất hiện, hơn nữa, còn đến thành Nhật Nguyệt, ngươi thật đúng là không sợ chết a. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 446, cướp cô dâu. Mộc Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn sắc mặt âm trầm Dương Thiếu Thiên, nói, Dương Thiếu Thiên, đã lâu không gặp à. Dương Thiếu Thiên lạnh giọng nói, Mộc Phong, không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám xuất hiện, hơn nữa, còn đến thành Nhật Nguyệt, ngươi thật đúng là không sợ chết à. Không đập chết. Mộc Phong cười lạnh một tiếng, nói, ta đương nhiên sợ chết, vậy do ngươi Dương Thiếu Thiên, vẫn không có năng lực giết ta, mấy ngày hôm trước các ngươi người nhiều như vậy cũng ngăn không được ta, hôm nay đồng dạng không ngoại lệ. Chúng nhân là chưa từng nghe qua Mộc Phong tên. Nhưng bọn hắn nhưng rõ rệt biết Dương Thiếu Thiên thực lực, mà Mộc Phong nói, đã nói rõ Dương Thiếu Thiên cùng Mộc Phong từng có chiến đấu, hơn nữa còn không chỉ một người, nhưng vẫn là không có ngăn lại Mộc Phong. Điều này làm cho chúng nhân không khỏi âm thầm khiếp sợ, cũng suy đoán cái này Mộc Phong tới cùng là người ra sao vậy. Dương Thiếu Thiên sắc mặt cũng biến thành càng thêm âm trầm, không người nào nguyện ý ở trước mặt mọi người, đem chính mình không quang thải sự tình run rẩy lộ ra, nhất là Dương Thiếu Thiên như vậy có thân phận người. Mộc Phong, ngươi cũng không cần đắc ý. Lần trước ngươi thừa dịp chúng ta thiếu mới để cho ngươi được tỏ rõ, lúc này đây, ngươi ngay cả chân thân cũng không dám ra ngoài hiện, còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Mộc Phong cơ cười một tiếng, nói, không quan tâm ta chân thân xuất hiện, cũng đủ để đem việc này giải quyết. Vừa nói, Mộc Phong ngược lại nhìn về phía Tô Phiên Vân, nói, ngươi tốt nhất không nên vọng động, huyết điệt nhập thể, bằng ngươi vẫn không có năng lực đem lấy ra. Tô Phiên Vân biến sắc, tức giận nói, ngươi rốt cuộc là người nào, ta với ngươi không oán không cừu. Tại sao muốn đánh lén cùng ta? Mộc Phong cười nhạt một tiếng, nói, ngươi không cần khẩn trương, chỉ cần ngươi không vọng động, ta sẽ không giết ngươi, ta Mộc Phong là cùng các ngươi không oán không cừu, nhưng ta cùng với Thương Tình đạo hữu đã có giao tình, ta không muốn chứng kiến hai cái lưỡng tình tương duyệt người, từ đấy tách ra, sở dĩ chỉ có thể hủy khuất ngươi. Tuy nhiên chúng nhân cũng không biết, kia Thương Tình rốt cuộc là người nào, nhưng là có thể đoán được, ở đây ngoại trừ Tô Hành Vân ở ngoài, còn có thể là ai? Ngươi và hắn có giao tình. Sẽ tới đoạt thê tử ta, đây là suy luận gì? Lúc này, Tô Không Hành cũng chậm rãi tiến lên, nhìn Mộc Phong, trầm giọng nói, đây là ta Tô gia gia sự, cùng đạo hữu không quan hệ, đạo hữu cũng không cần tham gia được. Mộc Phong nhưng nhàn nhạt lắc đầu, nói, Tô gia chủ nói là, nhưng ta Mộc Phong chịu người nhờ vả, sẽ phải hết lòng vì việc người khác, chuyện này, ta chỉ có thể có tội. Tô Không Hành trong mắt sát khí lóe lên, nhưng ngay sau đó thì nhìn hướng Mộc Phong sau lưng Tô Hành Vân, lạnh lùng nói, Hành Vân, hắn là ngươi mời tới. Sự tình tới mức này, Tô Hành Vân cũng triệt để yên tâm trong gánh vác, liếc mắt nhìn bên người Thanh Lộ, ngay sau đó bước lên trước, cùng Mộc Phong đặt song song, không nhường chút nào nhìn Tô Không Hành, nói, phải. Hắn là bằng hữu ta. Được, tốt lắm, ngươi cái này nghịch tử, hôm nay ta Tô ra mặt, bị ngươi một người mất hết, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Tiếng nói rơi, trước người của nó đột nhiên sáng lên một ánh hào quang, không có chút nào dừng lại, chạy thẳng tới Tô Hành Vân. Tô Không Hành thân là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, nó vừa động thủ uy thế, liền so với Tô Phiên Vân mạnh hơn rất nhiều, xem ra, hắn cũng không có bởi vì Tô Hành Vân là con của hắn, mà có bất kỳ nhân từ nương tay. Mà Mục Phong nhưng cười lạnh một tiếng, nói, đừng cho là ta cho các ngươi mặt mũi, các ngươi là có thể dẫm lên mặt mũi. Mục Phong tiếng nói rơi, một tiếng rồng ngâm cũng vang lên theo, một đạo hắc ảnh từ mặt đất lại lần nữa lao ra, một cổ tràn ngập tĩnh mịch khí tức cũng trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Hắc ảnh trực tiếp đón nhận Tô Không Hành bản mạng pháp khí, hai người chạm vào nhau, không có bất kỳ âm thanh truyền ra. Nhưng Tô Không Hành bản mạng pháp khí nhưng trong nháy mắt bị hãm hại hình bóng thôn phệ, biến mất, Tô Không Hành biến sắc, bất đắc dĩ chỉ có thể đem bản mạng pháp khí thu hồi. Mà lúc này, tại Mục Phong bên người, một trượng dài hắc long vây quanh Mục Phong uốn lượn xoay quanh, trận trận tử vong chi khí tràn ngập ra, khiến người ta cách gần đó người, nhịn không được là liên tiếp lui về phía sau. Ngay cả Tô Hành Vân hòa Thanh Lộ đều là hơi lùi bước mấy bước. Tử vong chi khí. Tử vong hắc long xuất hiện, làm cho tất cả mọi người hơi bị biến sắc, ngay cả Dương Thiếu Thiên cũng là vẻ mặt ngưng trọng, tử vong chi khí là bất luận kẻ nào cũng không thể coi thường tồn tại, nhất là ở một cái hóa thần tu sĩ trong tay. T. Duy cập, Tô Không Hành sắc mặt khỏi nói rất khó coi, chỉ bằng theo một hắc long, cũng đủ bản thân bận việc, càng không cần nói còn có hai cái huyết điện, nhất là, một vẫn tại con trai mình trong cơ thể. Tùy thời đều có thể phải tính mạng hắn. Tô Không Hành tử nhìn chòng chọc Mục Phong, nhưng trong lòng rất nhanh suy tư, sau một lát, mới nhìn hướng một bên Mục Nhiên tiên tử, nói, Mục Nhiên tiên tử, Thanh Lộ là các ngươi Vân Lĩnh phái đệ tử, lẽ nào các ngươi liền tùy ý nó làm sao như vậy? Mục Nhiên tiên tử bản không muốn tham dự việc này, nhưng bây giờ bị Tô Không Hành chỉ đích danh, mình muốn không đếm xỉa đến cũng đã không có khả năng, thầm than một tiếng, chậm rãi về phía trước, nhìn Thanh Lộ nói, Thanh Lộ, ngươi thật phải liều lĩnh sao? Thanh Lộ biến sắc, tùy theo liền lộ ra do dự, một phe là bản thân đau khổ mến nhau người yêu, bên kia cũng là đem chính mình dưỡng dục đã lớn sư môn, hai người nàng không muốn buông tha, nhưng bây giờ nhưng phải làm ra một lựa chọn, thống khổ tuyển chọn. Liên ở hai bên nàng làm khó dễ thời điểm, Tô Hành Vân chậm rãi đi tới bên người nàng, nói, Lộ, không phải sợ, vô luận ngươi lựa chọn thế nào, hôm nay, ta cũng sẽ không hối hận. Hành Vân nhìn Tô Hành Vân nhu tình song mục, Thanh Lộ chỉ cảm thấy bản thân tâm, bị kim đâm nhất dạng đau. Nhưng rất nhanh trên mặt liền lộ ra mỉm cười, nói, Hành Vân, ngươi có thể vì ta liều lĩnh, ta vì sao không thể? Vừa nói, ngược lại nhìn về phía Mục Nhiên tiên tử, túi người hành lễ, nói, sư thúc xin lỗi, xin thứ cho Thanh Lộ bất hiếu, hôm nay ta muốn đi theo Vân Ly Khai. Nghe rõ Lộ nói, Mục Nhiên tiên tử cũng không có tức giận, mà là thở dài một tiếng, nói, Thanh Lộ, những năm nay ngươi tâm tư, chúng ta đều hiểu, ngươi có thể làm như vậy, cũng là vì ngươi trăm năm qua cực khổ. Vẽ lên một cái số câu. Nhưng ngay sau đó, Mục Nhiên tiên tử sắc mặt lạnh lẽo, nói, Thanh, ngươi làm ra loại này bị hư hỏng ta Vân Lĩnh phái mặt việc, ta đại biểu tông chủ, đưa ngươi trục xuất tông môn, từ nay về sau, ngươi cùng Vân Lĩnh phái lại không có bất kỳ quan hệ gì. Cho dù là sớm đã nghĩ đến sẽ là loại kết quả này, nhưng khi thật sự nghe được mình bị trục xuất tông môn, Thanh Lộ sắc mặt vẫn là trong nháy mắt trở nên tái mét vô huyết, thân thể mềm mại run lên, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Thấy nàng cái dạng này, Tô Hành Vân vội vàng đem nó ôm vào trong lòng, mà Mục Nhiên tiên tử cũng không nỡ thấy nàng cái dạng này, ngược lại đối Tô Không Hành nói ra, Tô gia chủ, Thanh Lộ đã không phải là ta Vân Lĩnh phái đệ tử, nàng bất kỳ hành vi, cũng đã cùng Vân Lĩnh phái không có bất cứ quan hệ gì, Tô gia chủ muốn làm gì, liền làm như thế đó đi. Tô Không Hành không nghĩ tới, Mục Nhiên tiên tử sẽ đến chiêu thức ấy, nhìn như là đem Thanh Lộ trục xuất tông môn, đây rõ ràng là nói cho Thanh Lộ, ngươi có thể yên tâm đi làm ngươi nghĩ làm việc. Khỏi cần cố kỵ tông môn. Có thể hiểu thì hiểu, Vân Lĩnh phái thực lực và Tô gia đó là tương xứng, song phương không có khả năng bởi vì là một cái Thanh Lộ liền toàn diện là địch, như vậy giá tiền quá lớn, Tô gia không chịu nổi. Tô Không Hành cố nén trong lòng tức giận, ngược lại nhìn về phía Tô Hành Vân, lạnh giọng nói, ngươi cũng muốn cùng Tô gia triệt để đoạn tuyệt sao? Tô Hành Vân tự giễu cười, nói, các ngươi khi nào coi ta là thành là Tô gia người, cái này chỉ là bởi vì mẫu thân ta là một người làm. Nhưng ta chưa từng có oán giận qua cái gì, nhưng các ngươi thậm chí ngay cả ta người thường, cũng muốn cướp đi, trăm năm trước, ta không có năng lực phản kháng, chỉ có thể ly khai. Trăm năm phía sau, ta cho là ta thành tựu hóa thần, các ngươi sẽ đối với quan điểm ta có chút đổi mới, nhưng ta không nghĩ tới, các ngươi như trước như vậy, vẫn còn ở hôm nay lấy vợ Thanh Lộ, các ngươi khi nào cố kỵ qua ta cảm thụ, các ngươi không có. Ban đầu ta không muốn tới đây, không muốn chứng kiến lòng ta người yêu, gả cho nàng không thích người, nhưng ta còn là đến. Chỉ vì nhìn nàng một lần cuối cùng, từ nay về sau, liền không còn có Tô Hành Vân cái này nhân loại. Đối với ngươi không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải Mục Phong, là hắn để cho ta minh bạch ta bản tâm, để cho ta học được làm tâm trong người, có thể liều lĩnh. Sở dĩ hôm nay ta muốn mang Thanh Lộ ly khai, từ nay về sau, ta Tô Hành Vân cùng Tô gia lại không có bất kỳ quan hệ gì, cũng lại không Tô Hành Vân cái này nhân loại, chỉ có thương tình. Tô Hành Vân không đợi Tô Không Hành nói ra trục xuất khỏi ra môn nói, liền chủ động tuyên cáo cùng Tô gia đoạn tuyệt quan hệ, đã liều lĩnh, vậy liều lĩnh. Tốt lắm, ngươi tốt lắm. Ngươi đã cùng ta Tô gia lại không có bất kỳ quan hệ gì, vậy hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ sống sót rời đi nơi này. Tô Không Hành uy hiếp là rất nặng, nhưng hắn rõ ràng quên mất một việc, quên Tô Phiên Vân mệnh vẫn còn ở Mục Phong trong khống chế. Ha ha ha, Mục Phong cười lớn một tiếng, ngay sau đó lại lạnh lùng nhìn Tô Không Hành, nói, Tô gia chủ, ta hôm nay đã đứng ra, cũng sẽ không để cho bọn họ có chuyện, chớ quên, con trai ngươi mệnh vẫn ở trong tay ta, không nghĩ hắn chết nói, tốt nhất không nên vọng động. Ngươi dám uy hiếp ta. Mục Phong cười lạnh một tiếng, nói, uy hiếp ngươi thì phải làm thế nào đây? Không muốn khiêu chiến ta kiên trì, hôm nay là thương tình bọn họ đoàn tụ ngày, ta không muốn giết người, nhưng các ngươi đừng tưởng rằng, ta không dám giết người. Mục Phong cho tới bây giờ đều là quả quyết sát phạt người, hắn liền bắt đại tông môn người dám giết, há lại sẽ quan tâm một cái Tô gia. Ngươi tốt lắm, nói đi. Ngươi tới cùng muốn như thế nào? Tô Không Hành cứ việc đã đầy bụng sát khí, nhưng cũng không có thể mạnh mẽ nhìn xuống. Rất đơn giản, để cho bọn họ ly khai. Tô Không Hành hít sâu một hơi, băng lãnh xem Tô Hành Vân một cái, nói, được, ta để cho bọn họ ly khai. Nghe được cái này kết quả, Tô Phiên Vân muốn được mở miệng, nhưng nghĩ đến trong cơ thể huyết điệt, vẫn là đàng hoàng im lặng, nhưng trong mắt hắn sát khí, nhưng lộ ra bên ngoài, hận không thể đem Tô Hành Vân hỏa thanh lộ giết chết. Cái này đúng không? Có thể cùng bằng giải quyết sự tình, cần gì phải đánh đánh giết giết đây? Mục Phong không thể không biết những lời này, có loại khiến người ta thổ huyết kích động. Đại náo nhân gia hôn lễ, mạnh mẽ cướp người ta tân nương, như vậy sự tình phóng tại cái gì trên thân người, cũng sẽ không hòa bình giải quyết. Một phong ngược lại xem Tô Hành Vân hòa Thanh Lộ một cái, cười nói, thương tình đạo hữu, Thanh Lộ tiên tử hôm nay phải tùy ngươi lưu lạc thiên ngai, sau này ngươi có thể phải thật tốt người ngoài ra, không thể cô phụ người ta, bằng không, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Giờ khắc này, một phong ngược lại càng giống như Thanh Lộ người nhà mẹ đẻ, hơn nữa còn là trưởng bối tại bàn giao bản thân văn bối. Điều này làm cho những quần chúng trên mặt hiện ra hết vẻ cổ quái. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 447, sát lục. Tô Hành Vân hướng về phía Mục Phong túi người hành lễ, nói, hôm nay còn phải đa tạ Mục Phong đạo hữu tương trợ, thương tình nhất định khắc khi trong lòng, tương lai như đạo hữu có chút sai phái, thương tình chắc chắn lấy mệnh tương báo. Vừa nói, lại chuyển hướng Thanh Lộ, ôn nhu nói, Thanh Lộ chính là ta nhất cử, ta hôm nay lấy trời xanh thể. Ta thương tình cũng sẽ không bao giờ để cho Thanh Lộ thương tâm, vĩnh viễn không có. Thanh Lộ không có ngăn cản hắn thề, trăm năm chờ đợi rốt cục đổi lấy ngày này, trăm năm dày vò, cũng vào hôm nay có nhất cá viên mãn kết cục, cái này thệ ngôn, đã không có ý nghĩa, bởi vì bọn họ cũng đều biết, người nào cũng sẽ không lại phụ lẫn nhau. Sau đó, Thanh Lộ cũng đúng một phong vén áo thi lễ, nói, đạo hữu hôm nay tri ân, Thanh Lộ chọn đời không quên. Một phong cười gật đầu một cái, nói, được. Các ngươi vẫn là nên rời đi trước đi. Sau này nếu có duyên, chúng ta đi thêm tâm tình. Nghe được để cho bọn họ nên rời đi trước, thương tình nhưng kinh nghi nói, Mục Phong, chúng ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Mục Phong cười sang sảng một tiếng, nói, thương tình đạo hữu, xem ra ngươi quên mất là làm cái gì, bằng bọn họ vẫn ngăn không được ta, các ngươi cứ việc yên tâm rời đi là được. Thương tình tự dễ cười, nói, đã như vậy, thương tình liền xin cáo từ trước, bảo trọng. Bảo trọng. Thanh Lộ tiên tử không biết thương tình tại sao phải đối Mục Phong có lòng tin như vậy, nhưng tin tưởng thương tình, vì vậy, đối Mục Phong nói một câu, giống như thương tình xoay người ly khai, mà những thứ kia người nhà họ Tô, dám không có người nào đứng ra ngăn cản, cũng không dám ngăn cản. Khi hai người bay ra Tô phủ sau đó, Thanh Lộ mới nghi ngờ nhìn thương tình, lo lắng nói, Hành Vân, Mục Phong hắn không có sao chứ. Thương tình khép cười một tiếng, nói, Lộ, sau này không có Hành Vân cái này nhân loại, chỉ có thương tình. Còn như một phòng, yên tâm đi. Chỉ bằng những người đó vẫn ngăn không được hắn. Ngươi đối với hắn có lòng tin như vậy. Bất quá, hắn có thể như thế giúp ngươi, xem ra các ngươi quan hệ tốt lắm. Thương tình cười khổ một tiếng, nói, hắn trước đây sự tình, khiến người ta không thể không tin tưởng, tới tại chúng ta quan hệ, hoặc là ngươi sẽ không tin tưởng, chúng ta chỉ có duyên gặp qua một lần, hơn nữa, khi đó chúng ta vẫn là địch nhân. Thanh Lộ nhất thời có chút không dám tin tưởng, kinh ngạc nói, vậy hắn vì sao làm như vậy? Ta cũng không biết, nhưng mặc kệ hắn là vì sao, nói chung hắn là thật tâm giúp bọn ta liền đầy đủ. Ừ. Hai người giống nhau cười, mười ngón tay khấu chặt, rất nhanh hướng ngoài thành bay đi, ra thành Nhật Nguyệt, bọn họ liền trọn vẹn dứt bỏ chuyện lúc trước các loại, sau này bọn họ chỉ có lẫn nhau, kiếp này không rời. Mà lúc này Tô Phủ, mọi người đã đi tới bên ngoài sảnh trên quảng trường, Mục Phong hư huyễn cơ thể ngừng giữa không trung, lạnh lùng nhìn phía dưới chúng nhân, nói, làm sao? Các ngươi vẫn không muốn để cho ta ly khai sao? Tô Không Hành hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, phóng con ta, lão phu không làm khó dễ ngươi. Đã Tô gia chủ đều như vậy nói, Mục Phong làm sao có thể không làm theo? Mục Phong lúc này đây nhưng thật ra rất dứt khoát, theo hắn tiếng nói rơi xuống đất, liền từ Tô Phiên Vân trong cơ thể, bắn nhanh ra nhất đạo tinh tế tia sáng cũng cuối cùng ẩn vào Mục Phong hư huyễn trong thân thể, biến mất. Sự tình thôi, Mục Phong cũng liền cáo tử, chư vị không tiễn. Vừa nói, Mục Phong xoay người liền muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, Dương Thiếu Thiên lại đột nhiên lạnh lùng nói, Mục Phong, ngươi đã nghĩ đi như vậy sao? Mục Phong thân thể vừa dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn Dương Thiếu Thiên, cười nhạt một tiếng, nói, làm sao? Lẽ nào Dương Thiếu còn phải đưa ta đoạn đường sao? Chỉ là Dương Thiếu thân phận cao quý, Mục Phong không chịu nổi a. Dương Thiếu Thiên cũng chậm rãi bay lên không, đi tới phòng khách ở ngoài, cũng trên không trung dừng lại, nói, ngươi đương nhiên không chịu nổi, ngươi giữa ban ngày, tại thành Nhật Nguyệt rất nhiều tu sĩ trước mắt, như vậy tùy ý làm vậy, có phải hay không cũng quá không đem thành Nhật Nguyệt để vào mắt. Mục Phong cơ cười một tiếng, cũng trong nháy mắt ly khai phòng khách, tại Dương Thiếu Thiên ngoài trăm trượng dừng lại, nói, Dương Thiếu Thiên, ngươi cũng không cần ở chỗ này quanh co lòng vòng, ngươi không phải là nghĩ làm cho tất cả mọi người đến đây vây công ta sao? Có thể ngươi tính toán sợ rằng phải thất bại. Không cần thiết đi. Dương Thiếu Thiên cười âm hiểm một tiếng, ngược lại xem xuống phía dưới, nói, các ngươi sẽ không để cho Mục Phong, cứ như vậy công khai ly khai thành Nhật Nguyệt chứ. Dương Thiếu Thiên là ai? Hắn là Nhật Nguyệt Sơn Thiếu Tông, mà phía dưới lại là người nào? Tất cả đều là dựa Nhật Nguyệt Sơn hơi thở mà người sống. Dương Thiếu Thiên mở miệng, bọn họ coi như không muốn tham gia, nhưng là phải tham gia, bởi vì bọn họ còn muốn tại thành Nhật Nguyệt sinh hoạt. Mục Phong, hôm nay ngươi để cho ta Tô ra mặt đều tăng tẫn, không giết ngươi, sao hiểu rõ mối hận trong lòng của ta? Tô Không Hành tiếng nói rơi lập tức bay lên trời, ngay tại lúc đó, vẫn có mấy đạo thân ảnh theo sát phía sau, trong đó có Tô Phiên Vân, còn có Tô ra mặt khác 7 tên hóa thần tu sĩ. Mục Phong ở tại bọn hắn chín trên mặt người từng cái đảo qua, thản nhiên như trước nói, Tô gia chủ, xem ra ngươi phải nói không giữ lời. Tô Không Hành nhưng cười lạnh một tiếng nói, đối phó loại người như ngươi, người người phải trừ diệt, ngươi căn bản không xứng chúng ta đối với ngươi đem thành tín. Mục Phong nhưng chỉ là ung dung cười, ngay sau đó xem xuống phía dưới chúng nhân, nói, các ngươi vẫn có nghi ai đã giết ta. Nghe vậy, phía dưới chúng nhân bắt đầu hai mặt nhìn nhau, bọn họ biết Dương Thiếu thân phận cùng thực lực, chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới đúng cái này đột nhiên xuất hiện Mục Phong cảm thấy vạn phần kiên kỵ. Bọn họ tuy nhiên muốn xem Nhật Nguyệt Sơn sắc mặt, nhưng không có ai lại lấy tánh mạng mình đem làm cho đùa, bất quá, hay là có người bị lợi ích choáng váng đầu óc. Mục Phong, ngươi bất ở chỗ này liều lĩnh, thành Nhật Nguyệt không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi nơi. Kèm theo một tiếng quát lớn tiếng, lại từ trong đám người lao ra mấy đạo nhân ảnh, vẫn là hóa thần tu sĩ. Có người dẫn đầu, đã có người theo, đây là tuyên cổ bất biến sự thực, vì vậy, lại là từng tiếng trách cứ, từng tiếng giống giận vang lên. Lần lượt từng bóng người cũng phóng lên cao, trong nháy, tại Mục Phong ngoài trăm trượng liền vây một vòng tròn, nhưng cùng phía dưới không có bất cứ động tĩnh gì người so sánh, những người này vẫn là ít một chút. Chứng kiến những thứ này phẫn nộ đoàn người, Mục Phong trên mặt chẳng những không có bất kỳ khiếp sợ gì, ngược lại là lộ ra một tia trào phúng, nếu như vây quanh mình người, toàn bộ là hóa thần tu sĩ, bản thân thật đúng là bội cảm đau đầu, nhưng những người này, hóa thần tu sĩ đều không đủ 1/3, còn lại toàn bộ là nguyên anh tu sĩ. Coi như những nguyên anh này tu sĩ tự cho là có khả năng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chẳng những có thể chiếm chút lợi lộc, còn có thể để cho Dương Thiếu Thiên hài lòng, có thể nói là vẹn toàn đôi bên, nhưng bọn hắn liền không suy nghĩ một chút, hóa thần tu sĩ đối chiến, cho dù là một cái dư ba, đều có thể đưa bọn họ giết chết. Phía dưới không có bất kỳ động tác khổ phàm, cũng là mặt lộ vẻ cổ quái, chính vì, bản đứng ở bên cạnh hắn kỳ thành, nhưng lại cũng sung lên, cũng biến thành vây quanh một phòng trong một thành viên. Khổ Phàm mặc dù không biết, Kỳ Thành liền là chân chính Mục Phong, nhưng bọn hắn khẳng định có rất thâm quan hệ, Kỳ Thành như thế đi lên vây công Mục Phong, ở đây chỉ sợ cũng chỉ có mình mới biết trong đó mở ám. Lúc này đây, không biết được bao nhiêu người ngã xuống. Khổ Phàm thầm than một tiếng, hắn và anh em nhà họ Tô đều có giao tình, mà Mục Phong cũng là vì đó vừa ra đầu, chuyện này, mình tại sao làm cũng không lớn tốt chỉ có không đếm xỉa đến. Mục Phong lạnh lùng tại trên mặt mọi người nhìn quét một cái, cuối cùng đứng ở Dương Thiếu Thiên trên mặt. Nói, Dương Thiếu Thiên, đây chính là ngươi kích động người, nếu như vậy, hôm nay sợ rằng lại đem để cho ngươi thất vọng. Dương Thiếu Thiên đương nhiên hiểu rõ Mục Phong thực lực, cũng biết những nguyên anh này tu sĩ đi lên, căn bản là muốn chết, nhưng bọn hắn chết sống cùng mình có quan hệ gì đâu. Hơn nữa, tử càng nhiều người, Mục Phong tội nghiệt lại càng nặng, địch nhân cũng càng nhiều, cái này đầy đủ. Dương Thiếu Thiên âm lãnh cười, nói, Mục Phong, chết đã đến nơi, ngươi còn ở nơi này khẩu xuất cùng nôn, kết quả là không phải để cho ta thất vọng, không phải ngươi nói tính, khó khăn đạo môn nhiều người như vậy vẫn không để lại ngươi một cái sao. Mục Phong cười lạnh một tiếng, nói, Dương Thiếu Thiên, đừng cho là ta không biết ngươi là thế nào nghĩ, nhưng ngươi mánh khóe đối với ta mà nói, cũng không có bất kỳ tác dụng, đắc tội một người cùng đắc tội 10 người đều giống nhau, giết một người cùng giết 10 người đồng dạng không có khác biệt. Thật sao? Vậy nhìn ngươi có hay không có năng lực này? Dương Thiếu Thiên âm lãnh cười, ngay sau đó quát lạnh, động thủ. Ngươi đã muốn nhìn, ta đây để ngươi biết một chút về, ta Mục Phong tới cùng có hay không có năng lực này. Kèm theo Mục Phong tiếng nói rơi, quay chung quanh bên người Hắc Long lập tức hóa thành một đoàn hắc vụ. Cùng lúc đó, xung quanh người nào cũng ào ào gọi ra pháp khí, nhưng những pháp khí này cũng không phải bọn họ bản mạng pháp khí. Mục Phong trên người có tử vong chi khí, bọn họ đương nhiên không có lấy chính mình bản mạng pháp khí đi mạo hiểm. Bản mạng pháp khí bị hao tổn chính bọn họ cũng phải bị liên lụy, còn như, những thứ này tinh giai pháp khí, uy lực và tập mệnh pháp khí tương đối, lại sẽ không để cho mình đã bị liên lụy. Mấy chục đạo pháp khí mang theo chói mắt tia sáng, như khắp bầu trời giống như sao băng bắn nhanh Mục Phong đi, nhưng bọn hắn pháp khí vừa mới động, Mục Phong trước người một đoàn tử vong chi khí liền trong nháy mắt tăng vọt ra, trong sát na, liền lan tràn hơn 100 trượng, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Dương Thiếu Thiên ăn xong tử vong chi khí thua thiệt, lần trước Mục Phong tử vong chi khí chỉ bao phủ phạm vi 100 trượng, sở dĩ hắn mới có thể tại Mục Phong ngoài 100 trượng dừng lại, nhưng lần này, hắn không nghĩ tới, tử vong chi khí nhưng lại có thể bao phủ 150 trượng lớn như vậy phạm vi, kết quả không ngờ, sở dĩ, bọn họ lại một lần nữa bị tử vong chi khí bao phủ ở bên trong. Mục Phong lúc này đây, vì trợ giúp Tô Hành Vân, để tránh chuyện ngoại ý muốn, đã đem trong cơ thể tử vong chi khí toàn bộ gọi ra, ngưng tụ thành một cái hắc long, lúc này lại bao trùm 150 trượng. Tử vong chi khí vừa mới đám đông bao phủ ở bên trong, thì có kêu thảm thiết vang lên, cũng kèm theo thi thể, từ nơi này mảnh nhỏ tử vong trong mây đen rơi xuống. Kêu thảm thiết truyền ra, chúng nhân càng là kinh hãi, lại cũng không đoái hoài thiếu cái khác, cấp tốc lùi bước, nhưng theo của bọn hắn lùi bước, kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, còn có xương cốt tiếng vỡ vụn, liên tục không ngừng truyền ra, mỗi một thanh âm vang lên, liền đại biểu cho một cái sinh mệnh kết thúc. Phía dưới khổ phàm cũng là khiếp sợ nhìn không trung mây đen, trong mắt hắn. Khi mây đen xuất hiện trong nháy mắt, đã có người từ đó rơi xuống, hơn nữa còn không phải một người, mỗi một lần đều biết người đồng thời rơi xuống, cái này đã nói lên, Mục Phong không là một người tại động thủ. Nhưng bởi tử vong chi khí bao phủ, không ai có thể thấy rõ bên trong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ có cái này không đoạn rơi xuống thi thể, chứng minh trong đó vô cùng thê thảm. Võng. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 448, Chiến Dương Thiếu Thiên. Tại tử vong chi khí xuất hiện một khắc kia, thời gian thì dường như vào giờ khắc này đình chỉ có kia không đoạn rơi xuống thi thể, tràn đầy mọi người mục quang. Chỉ có một cái hô hấp thời gian, những thứ kia bị tử vong chi khí bao phủ mọi người, liền toàn bộ từ đó lao tới, nhưng bọn hắn nhân số đã thiếu tướng gần 20 người, trong đó còn có vài tên hóa thần tu sĩ. Nhưng những này may mắn tránh được một kiếp mọi người, còn chưa kịp phản ứng, đang ở 5 tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ sau lưng, đột nhiên xuất hiện 5 đạo kiếm quang. Không chút do dự mãnh liệt chém xuống. Bọn họ vừa mới chạy ra tử vong chi khí, thậm chí là chân trước mới ra, chân sau kiếm quang liền chém xuống đến, căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào thời gian, nhưng bọn hắn vẫn là bản có thể làm ra phòng ngự, 5 người này trên thân từng người sáng lên một tầng quang cháo, đem chính mình che chở ở trong đó. Kiếm quang quang cháo trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng oanh minh vang lên, quang cháo nhưng lại trong nháy mắt vỡ vụn, kiếm quang cũng là ảm đạm rất nhiều, nhưng vẫn là từ trên người bọn họ xẹt qua. Tại khắp bầu trời trong cơn mưa máu, kiếm quang mới biến mất. Mà ở một phương khác, đồng dạng là vừa mới chạy ra hóa thần tu sĩ, bọn họ thậm chí còn không có thấy rõ tình huống bên ngoài, thì có lưỡng đạo tinh tế tia sáng trực tiếp ẩn vào bên trong cơ thể của bọn họ, còn có một đạo hắc quang từ tử vong chi khí trong liên hợp ra, tiến nhập một gã khác hóa thần tu sĩ trong cơ thể. Tam thân thể người tại chỗ cứng ngắc, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, liền ý thức chôn vùi, hồn về u minh. Chỉ là ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, tổng cộng 20 tên hóa thần tu sĩ, dĩ nhiên cũng ngã xuống hơn một nửa, chỉ còn lại có Dương Thiếu Thiên cùng Tô Gia 4 người. Nhưng sự tình vẫn chưa hết, cùng lúc đó, đang ở Dương Thiếu Thiên ly khai tử vong chi khí phạm vi bao phủ sau đó, hắn đã cảm thấy toàn thân đột nhiên căng thẳng, ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ trước mặt tử vong chi khí trong lao ra, trong nháy mắt đi tới Dương Thiếu Thiên trước mặt, xanh ngọc nắm đấm lập tức xuất ra, nặng nề đánh vào trên mặt. Bị đạo thân ảnh này một cái trọng quyền tập kích, một ngụm máu tươi lập tức phun ra, Dương Thiếu Thiên cơ thể cũng bị đánh lui, nhưng đạo thân ảnh này nhưng theo sát không thả, tựa như Dương Thiếu Thiên ảnh vậy, nhưng bây giờ đạo này ảnh, nhưng không ngừng oanh kích theo Dương Thiếu Thiên cơ thể, tiếng vang trầm trầm liên tục truyền ra. Dương Thiếu Thiên bị công kích một lúc sau, trên thân liền sáng lên một tầng hào quang màu đỏ, sau đó, đạo thân ảnh này công kích toàn bộ bị lúc này tia sáng chỗ ngăn cản, điều này cũng làm cho Dương Thiếu Thiên rất nhanh phản ứng kịp. Dương Thiếu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân đột nhiên giấy lên một tầng hỏa diễm, mà hỏa diễm này màu sắc cũng không phải tu sĩ bình thường như vậy màu đỏ sậm, mà là màu vàng nhạt, tuy nhiên màu sắc khác nhau, nhưng phát tán cực nóng khí tức, nhưng mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên cảm thụ được cái này hỏa diễm màu vàng khí thế phi phàm, nhưng đạo này ảnh cũng không có vì vậy mà dừng lại, xanh ngọc nắm đấm lại lần nữa đánh ra, nhưng lần này, khi nắm đấm cùng hỏa diễm đụng nhau nháy mắt, trên nắm tay liền vang lên xì xì tiếng, như đùi gà tiến nhập nồi chảo. Nắm đấm một trận, nhưng vẫn là hung hăng đánh vào Dương Thiếu Thiên trên thân, cũng đem đánh bay mười mấy trượng, bất quá, lúc này đây hắc ảnh cũng không tiếp tục truy kích, mà là nhanh chóng lùi về phía sau, nhoáng lên giữa, liền lui trở về tử vong chi khí trước, cũng rốt cục lộ ra nó chân diện mục, chính là chân chính Mộc Phong. Mà lúc này, tại tử vong chi khí xung quanh, đã không có bất kỳ người nào dừng lại, toàn bộ thối lui đến bên ngoài trăm trượng. Mộc Phong liếc mắt nhìn bản thân hữu quyền, phát giác tại nắm đấm các mặt vẫn lưu lại một ít hỏa diễm màu vàng. Cơ bắp đều đã xuất hiện cháy đen tình hình, nhẹ nhẹ hỏa tinh thần, vận thuận trong tay kinh mạch, đi trong cơ thể làn tràn, Mộc Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức xoay quanh trong cơ thể sinh tử huyền châu, điều động một ít tử vong chi khí, ngăn trở hỏa tinh thần xâm nhập, cũng chậm rãi đem bức ra. Lúc này Dương Thiếu Thiên, bên ngoài thân vẫn thiêu đốt cái này hỏa diễm màu vàng, khiến người ta thấy không rõ hắn hiện tại răng dấp, nhưng hắn lỏa lộ bên ngoài ánh mắt nhưng băng lánh như đao, tử nhìn chòng chọc tử vong chi khí trước Mộc Phong, nghiêm giọng nói, Mộc Phong. Người rốt cục xuất hiện. Lúc này Mộc Phong, đã là tất cả mọi người tại chỗ tiêu điểm, một đoàn tử vong chi khí, nhất đạo cao ngạo bóng dáng, như ác ma nhất dạng sát phạt thủ đoạn, không một không còn nữa rung động chúng tâm hồn người, như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng, tại thời gian ngắn như vậy trong, một người có khả năng giết chết rất nhiều người. Hơn nữa, liền Dương Thiếu Thiên người như vậy, tại Mộc Phong trong tay cũng là bị dày vò vô cùng thê thảm, lúc này, những thứ kia tham gia vây giết, lại còn sống người. Đã có chút sinh lòng hồi ý, mà những thứ kia không có tham gia vây giết người, còn lại là âm thầm may mắn không thôi, hạnh hảo chính mình không có ở trên, nếu không, bản thân liền có thể trở thành những thi thể này trong một thành viên. Mộc Phong vây tay, sau lưng tử vong mây đen, ngay lập tức thu hẹp, cho đến một lần nữa hóa thành một cái trăm trượng hắc long, xoay quanh ở bên cạnh hắn, vì đó cao ngạo bóng dáng, tăng một tia uy nghiêm. Nhìn bị ngọn lửa xách tay khỏa Dương Thiếu Thiên, Mộc Phong cười lạnh một tiếng, nói, Dương Thiếu Thiên. Ta nói rồi, các ngươi ngăn không được ta. Mộc Phong, ngươi quả nhiên đủ tàn nhẫn, ngươi giết nhiều người như vậy, sẽ chờ bị mọi người truy sát đi. Mộc Phong cười khẩy nói, Dương Thiếu Thiên, chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn còn ở đầu độc chúng nhân tham dự vào, ngươi luôn miệng nói ta tàn nhẫn, lẽ nào chuyện này không phải ngươi chọn lựa lên sao? Bọn họ sở dĩ tham dự vào, vẫn không phải là bởi vì ngươi sao? Bọn họ tử, ngươi không thoát liên hệ. Cái nào lo sự tình đã làm? Dù cho những người này là chết ở Mộc Phong trong tay, dù cho Mộc Phong đối cái này cái gọi là danh tiếng không thèm để ý, nhưng hắn cũng sẽ không chú ý đem Dương Thiếu Thiên dụ dỗ. Bản thân danh tiếng không trọng yếu, nhưng Dương Thiếu Thiên lại không thể không thèm để ý bản thân danh tiếng. Mộc Phong, mặc cho ngươi nói thiên hoa loạn truy, cũng không có thể che giấu ngươi làm sự thực. Ở đây những người này cũng thấy rõ ràng, như thế nào ngươi nghĩ ngụy biện là có thể ngụy biện. Mộc Phong cười lạnh nói, Dương Thiếu Thiên, ngươi cũng không cần nói dễ nghe như vậy, nói tới nói lui. Ngươi cũng nghĩ tất cả mọi người tới vây công ta sao? Nhưng bây giờ, ngươi cho rằng ngươi tính toán vẫn có thể thành công sao? Dương Thiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, băng lãnh mục quang ở phía dưới trên người mọi người đảo qua, nhưng hắn sở chứng kiến là mọi người né tránh mục quang, có thậm chí cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên, tốt ý phục khí định thần nhàn răng rớp. Có khả năng tham gia Tô gia hôn lễ người, lại há là một người như vậy, bọn họ tuy nhiên muốn xem Nhật Nguyệt Sơn sắc mặt, nhưng đầu năm nay, không có ai lại biết rõ chịu chết, còn muốn vọt tới trước. Sinh mệnh cao hơn nhất cử đạo lý, bọn họ rất rõ ràng. Như thế nào đây? Dương Thiếu Thiên, ta nói rồi ngươi lại thất vọng. Thất vọng? Dương Thiếu Thiên cười lạnh nói, Mộc Phong, ta Tam Dương chi hỏa tư vị, không dễ chịu chứ. Mộc Phong hờ hững nói, không hổ là Tam Dương chi thể, Tam Dương chi hỏa cũng xác thực so với đồng cấp tu sĩ mạnh hơn mấy lần, nhưng ngươi chỉ bằng điểm này, sợ rằng còn chưa đủ. Có đủ hay không, chỉ có đấu qua mới biết được. Dương Thiếu Thiên tiếng nói rơi. trên người cũng lập tức truyền ra một tiếng rồng ngâm. Ngay sau đó, một cái trăm trượng cự long liền từ trong cơ thể chui ra, toàn thân cao thấp thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, để cho nhìn qua liền giống một điều kim long. Kim long gầm thét một tiếng, không có chút nào dừng lại liền nhằm phía Mộc Phong, chứng kiến cái này trọn vẹn có tam dương chi hỏa ngưng tụ mà thành kim long. Mộc Phong là vẻ mặt thờ ơ, căn bản không cần kỳ đặc ý ngự sử, bên người hắc long liền gầm thét một tiếng, đón nhận kim long. Tam dương chi hỏa, có khả năng thương tổn tới Mộc Phong thân thể, thôi đã nói rõ sự cường hãn uy lực, nhưng Mộc Phong còn có tử vong chi khí, đủ để ngăn chặn cái này tam dương chi hỏa. Chứng kiến kim long bị ngăn cản, Dương Thiếu Thiên ngược lại là âm lãnh cười, nói, Mộc Phong, lúc này đây, ngươi không có tử vong chi khí trợ giúp, nhìn ngươi vẫn như thế nào ngăn cản chúng ta công kích. Coi như không có tử vong chi khí, kết quả vẫn như cũ. Hừ, chỉ mong như lời ngươi nói. Dương Thiếu Thiên nói xong, tại trên người lại đột nhiên hiện lên hai tia sáng mang, ngay sau đó, liền ra hiện hai thanh pháp khí, đồng dạng đều là kiếm hình, một cái chỉ có thước dài trên pháp kiếm cũng là thiêu đốt cái này hỏa diễm màu vàng, mà đổi thành bên ngoài một thanh trên pháp kiếm mặc dù không có hỏa diễm thiêu đốt, nhưng khí thế so với người trước mạnh hơn rất nhiều. Ngũ tinh đỉnh phong pháp khí. Một phong hai mắt co rụt lại, Dương Thiếu Thiên chẳng những gọi ra bản thân bản mạng pháp khí, hơn nữa, vẫn có ngũ tinh đỉnh phong pháp khí. Điều này làm cho Mộc Phong cũng không khỏi không cẩn thận đối đãi. Mộc Phong tuy nhiên có khả năng ngăn cản ngũ tinh đỉnh phong pháp khí phá không công kích, nhưng là hạn chế nó di động, đây không thể nghi ngờ là đem trói buộc tại chỗ, thực lực giảm mạnh. Không sai, đúng là ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, Mộc Phong, ngươi liền cẩn thận hưởng thụ đi. Tiếng nói rơi, bản mạng pháp khí liền hóa thần nhất đạo ánh sáng màu vàng tuyến, bắn về phía Mộc Phong, mà trôi này ngũ tinh đỉnh phong pháp khí nhưng trong nháy mắt biến mất. Mộc Phong dừng tại chỗ không có di động. Trong tay nhưng lóe lên một vệt sáng, trượng dài quang đao lập tức xuất hiện, ngay tại lúc đó, một đạo hắc ảnh cũng lập tức từ Mộc Phong trên thân bắn ra, trực tiếp đón nhận Dương Thiếu Thiên bản mạng pháp khí. Để cho mị ảnh đứng ra ngăn cản Dương Thiếu Thiên bản mạng pháp khí, Mộc Phong cũng là không có cách nào, nếu như dùng cốt long ngăn cản, tuy nhiên cũng có thể ngăn cản nhất thời, nhưng cuối cùng vẫn lại bại xuống, hơn nữa, vận đối cốt long thương tổn trọng đại, ngựa khí như vậy, còn không bằng để cho mị ảnh đứng ra. Đúng lúc này, tại Mộc Phong sau lưng, đã biến mất pháp khí, lại đột nhiên xuất hiện, không hề dừng lại một chút nào chém về phía Mộc Phong. Mộc Phong thần sắc lặng lẽ, trong tay quang đao như một tia chớp xẹt qua, trực tiếp đón nhận đột nhiên này xuất hiện pháp khí, tốc độ cực nhanh, khiến người ta căn bản phản ứng không kịp nữa. Một sắt thép va chạm trong tiếng, pháp khí lần nữa biến mất, Mộc Phong vẫn là dừng tại chỗ, không có di động mảy may. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người hơi bị rung một cái, ngũ tinh đỉnh phong pháp khí uy lực lớn nhất không phải lực công kích của nó, mà là nó có khả năng tan vào hư không, đừng xem cái này một cái công năng, là có thể để cho hóa thần tu sĩ nuốt hận tại chỗ, nhưng Mộc Phong lại có thể ngăn cản ngũ tinh đỉnh phong pháp khí tập kích, làm sao có thể không để cho mọi người kinh hãi. Thật nhanh tốc độ phản ứng, tốt nhanh tốc độ công kích. Dương Thiếu Thiên cũng là âm thầm kinh hãi, hóa thần tu sĩ sở dĩ không thể ngăn cản ngũ tinh đỉnh phong pháp khí tập kích, cũng là bởi vì tốc độ phản ứng không đủ nhanh, có coi như phản ứng kịp, nhưng cũng không kịp ngăn cản. Mà Mộc Phong chẳng những có thể phản ứng kịp, hơn nữa còn có thể trọn vẹn ngăn cản đến, tình huống như vậy, Dương Thiếu Thiên vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, có thể nào không sợ hãi. Tiếc là hắn không biết, lúc trước Mộc Phong cùng Vân Mạch trận chiến ấy, bằng không, hắn cũng sẽ không dùng cái này ngũ tinh đỉnh phong pháp khí đi công kích Mộc Phong, làm như vậy, ngoại trừ có thể đem Mộc Phong khốn tại chỗ không thể di động ở ngoài, vẫn thật không có quá lớn hiệu quả, đương nhiên, nếu như còn có người tới vây công Mộc Phong. Thật đúng là tài cán vì Mộc Phong tạo thành không phiền toái nhỏ. Võng. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 449, Chiến quân hùng. Tại ngắn ngủi này ách trong thời gian, Mộc Phong thì có liền không ngừng mang cho mọi người kinh hỉ, vô luận là hắn có đồ đạc, vẫn là nó thực lực bản thân, cũng lần lượt ngoài mọi người ngoài ý liệu. Mà Dương Thiếu Thiên kinh hãi vẫn chưa có hoàn toàn tán đi, hắn liền cảm thụ được sau lưng có thiên địa chi lực chấn động, không kịp quay đầu xem. Tay bên trong lập tức ngưng ra một đạo hỏa diễm, trực tiếp về phía sau công tới, ngay sau đó, liền ở sau người truyền đến một tiếng nổ mạnh, Dương Thiếu Thiên tuy nhiên ngăn cản lần tập kích này, nhưng dư âm nổ, vẫn để cho trên người hỏa diễm kịch liệt lóe lên vài cái, nhưng rõ ràng, bản thân của hắn là không có bị thương tổn. Một phong thần thức tuy nhiên có khả năng khống chế thiên địa chi lực, thần không biết quỷ không hay đánh lén người khác, nhưng như vậy công kích không hề giống ngũ tinh đỉnh phong pháp khí như vậy tan vào hư không, ngưng tụ thiên địa chi lực. Liền sẽ khiến thiên địa chi lực chấn động, rất dễ dàng bị người phát hiện, nhưng lập tức xử như vậy, Dương Thiếu Thiên vẫn là âm thầm khiếp sợ không thôi, hắn căn bản không biết, Mộc Phong là lúc nào xuất thủ. Nhưng bây giờ không phải là miên man suy nghĩ thời điểm, Dương Thiếu Thiên hai tay rất nhanh bấm tay niệm thần chú, một cái hỏa xà liền xuất hiện ở bên người, nhưng này hỏa xà cũng không có công kích Mộc Phong, mà là quay chúng quanh tại Dương Thiếu Thiên bên người, để ngừa bị lại lần nữa đánh lén. Mộc Phong quỷ dị công kích, cho Dương Thiếu Thiên quá nhiều ngoài ý muốn, hắn sao dám sơ suất. Vì vậy, không trung liền ra hiện một bộ quỷ dị chẳng cảnh, một con kim long cùng một cái hắc long tại công kích lẫn nhau, nhưng người nào cũng không làm gì được người nào, mà ở cái này nhị long bên cạnh, còn có một đạo kim quang cùng một đạo hắc ảnh tại dây dưa cùng nhau, đồng dạng là lực lượng ngang nhau. Mà Mộc Phong cùng Dương Thiếu Thiên, còn lại là cách xa nhau mấy trăm trượng, nhưng không có người nào di động, đều ngừng tại chỗ. Mộc Phong cầm trong tay quang đao, thỉnh thoảng xuất ra, mỗi một lần cũng sẽ vang lên một tiếng sắt thép va chạm tiếng, mà Dương Thiếu Thiên bên ngoài cơ thể có một cái hỏa xà tại bốn lượn xoay quanh, còn bất chợt tấn công về phía đột nhiên xuất hiện kiếm quang, mỗi một lần cũng sẽ vang lên một tiếng nổ mạnh, tùy theo, chính là kiếm quang biến mất, hỏa xà ảm đạm, nhưng rất nhanh thì khôi phục như lúc ban đầu. Quỷ dị như vậy tình cảnh, làm cho tất cả mọi người xem đều là hai mặt nhìn nhau, Mộc Phong bị ngũ tinh đỉnh phong pháp khí công kích, làm như vậy cũng không gì đáng trách. Ít nhất mọi người vẫn có thể đoán được hắn là vì sao làm như vậy. Nhưng Dương Thiếu Thiên nhưng lại cũng bị chẳng hiểu ra sao bị công kích, cái này làm cho tất cả mọi người cũng đoán không ra trong đó nguyên nhân, bởi vì bọn họ không biết, còn có người chỉ bằng thần thức liền có thể khống chế thiên địa chi lực, sở dĩ, bọn họ đoán không ra, chỉ có thể đầy bụng kinh nghi nhìn không chung chiến đấu. Mộc Phong cùng Dương Thiếu Thiên hai người, mặc dù không có một người di động, nhưng bọn họ đều là ngưng trọng tột cùng, căn bản không dám có chút phân tâm. Bọn họ người nào cũng không muốn bị đối phương pháp khí, pháp thuật công kích, rơi vào trên thân, liền coi như bọn họ đều có bảo mệnh nắm bắt, nhưng vẫn là thiếu không nên ăn một phen vị đắng. Mộc Phong giữa hai người chiến đấu, nhìn như rất là bình thường, nhưng không ai có thể tưởng tượng trong đó từng bước nguy cơ, cứ theo đà này, khi nào mới có thể kết thúc. Nhưng phía dưới những người đó, nhưng không lại cho là như thế, chính vì Mộc Phong chỉ có một người, hắn tuy nhiên có khả năng ngăn cản Dương Thiếu Thiên công kích, nhưng Dương Thiếu Thiên không là một người. Bên cạnh còn có mấy mười người, tuy nhiên có lẽ toàn bộ là nguyên anh tu sĩ, có thể trong đó còn có bốn gã hóa thần tu sĩ, hơn nữa, toàn bộ đều là người nhà họ Tô. Hôm nay vốn là Tô gia ngày vui, cũng bởi vì Mộc Phong một người, để cho cái này ngày vui, biến thành đau buồn ngày, chẳng những tân nương tử Thanh Lộ bị cướp đi, ngay cả Tô gia mười tên hóa thần tu sĩ, cũng lập tức ngã xuống sáu gã, như vậy tổn thất, để cho Tô gia thực lực trong nháy mắt rơi xuống một tầng thứ. Có thể nói, bọn họ Tô gia trải qua này một ngày, chẳng những mặt đã mất đi hầu như không còn, ngay cả cái này Nhật Nguyệt thành đệ nhất đại gia tộc địa vị, có thể giữ được hay không còn muốn khác nói, đây hết thể cũng là bởi vì Mộc Phong, để cho bọn họ có thể nào không hận. Tô Không Hành khẽ quát một tiếng, nói, chúng ta động thủ. Ngay sau đó, Tô Không Hành phụ tử còn có hai tên hóa thần tu sĩ, đồng thời gọi ra bản mạng pháp khí, cùng nhau tấn công về phía Mộc Phong, bọn họ không tin, Mộc Phong tại ngăn cản Dương Thiếu Thiên lúc công kích sau. Vẫn có thể chống đỡ bốn người bọn họ công kích, không ngăn được, sẽ chết. Chứng kiến Tô gia bốn người công kích, phía dưới mọi người đều là hai mắt co rụt lại, trong lòng lại có từng tia chờ mong, bọn họ rất muốn biết, lúc này đây, Mộc Phong phải như thế nào ngăn cản. Mộc Phong trên mặt vẫn là thờ ơ một mảnh, nhưng hai tiếng rồng ngâm nhưng bay lên trời, thân dài có trăm trượng huyết long cùng cốt long cũng rốt cục xuất hiện. Nhị long vừa xuất hiện, trực tiếp nên đón, nhưng đón nhận bốn cái pháp khí chỉ có huyết long. Mà cốt long nhưng nhằm phía Tô gia bốn người, đồng thời, tại cốt trên thân rồng còn có lưỡng đạo tinh tế tia sáng, đúng là huyết điện. Huyết long là Mộc Phong một thân sát khí ngưng tụ, như vậy sát khí, ngay cả Mộc Phong thần trí cũng lại chịu ảnh hưởng, huống chi là những người khác, mà bản mạng pháp khí chính là cùng chủ nhân của nó tâm thần tương liên. Huyết long trên thân sát khí, đủ để ảnh hưởng chủ nhân của nó đối với bản mệnh pháp khí khống chế, hơn nữa, huyết long cơ thể vốn là hư huyễn, pháp khí công kích căn bản không tổn thương được nó. Huyết điện xuất hiện cũng không có ngoài dự liệu của mọi người, nhưng nhị long xuất hiện, nhưng làm cho tất cả mọi người lại lần nữa cả kinh, nhất là huyết long xuất hiện, bọn họ khoảng cách xa như vậy, máu kia long phát tán nồng nặc sát khí, vẫn để cho bọn họ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Tô gia bốn sắc mặt người nhất thời trầm xuống, không nghĩ tới Mộc Phong vẫn còn có nhiều như vậy thủ đoạn, hơn nữa, từng cái cũng tương đương với một cái hóa thần tu sĩ, dạng này tính đến, một cái Mộc Phong thì tương đương với một cái tông môn nhất lưu toàn bộ thực lực, thậm chí càng mạnh. Nhưng là bọn họ không biết, hiện tại Mộc Phong, còn có hai kiện bản mạng pháp khí chưa có trở về, hơn nữa còn có một cái oan hồn, nhất là hồn binh vô hồi, món pháp khí này, là có thể để cho Mộc Phong thực lực tăng vọt, chỉ là, hiện tại cũng không biết ở đâu, đối với lần này, Mộc Phong cũng rất bất đắc dĩ. Tô Không Hành quát lạnh một tiếng, nói, hai cái huyết điệt ta đi đối phó, cốt long giao cho phiên vân, hai người các ngươi tiếp tục công kích Mộc Phong. Hắn phân phối, không thể không nói rất là thỏa đáng. nhưng huyết điệt cùng cốt long xuất hiện cũng không phải vì sát nhân, mà là kiểm chế, làm sao sẽ để cho hắn thực hiện được. Vì vậy, đang ở Tô Không Hành vừa dứt lời, cốt trên thân rồng hai cái huyết điệt, liền nhanh chóng tách ra, một tấn công về phía Tô Không Hành, một con khác tấn công về phía Tô Phiên Vân, mà cốt long còn lại là tấn công về phía hai người khác. Cốt long cơ thể đó là dùng dao long xương cốt luyện chế mà thành, dao long cơ thể, vốn là vượt xa đồng cấp tu sĩ, thậm chí ngay cả đương thời Mộc Phong, cũng phải kém hơn một bậc, mà xương cốt lại là dao long cơ thể cứng rắn nhất đồ đạc, nhất là, trải qua Mộc Phong trận pháp gia trì, cái này để cho cứng rắn xương cốt cường hãn hơn. Hóa thần sơ kỳ cốt long, coi như là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, đều khó đánh tan, huống chi là hai tên hóa thần trung kỳ tu sĩ, mà cốt long tuy nhiên cũng không có thể đưa bọn họ giết chết, nhưng khiên chế trụ bọn họ, vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Chứng kiến Tô gia bốn gã hóa thần tu sĩ, cứ như vậy bị kiềm chế, phía dưới các khách xem đều là không nói gì, bọn họ tại Mộc Phong trên thân, cảm thụ được quá nhiều kinh ngạc, thậm chí, bọn họ hiện tại có chút chờ mong, tại Mộc Phong trên thân còn có thể xuất hiện chút vật gì. Cùng bọn chúng xem náo nhiệt so sánh, Dương Thiếu Thiên mấy người mà bắt đầu âm thầm lo lắng lên, tính tới tính lui, cũng không có tính tới Mộc Phong một người, nhưng lại có nhiều như vậy thủ đoạn, hai cái huyết điệt, cốt long, sát lục huyết long, tử vong hắc long, ảnh thạch pháp khí, chỉ những thứ này, đã tương đương với 6 gã hóa thần tu sĩ. Nhất là, Mộc Phong vô cùng quỷ dị công kích, càng là đạt đến ngũ tinh đỉnh phong pháp khí mới hữu hiệu quả, một người có thể có như vậy chiến lược, một người có thể đồng thời và mấy tên đồng cấp tu sĩ chiến đấu, vẫn không rơi xuống hạ phong, cái này là bực nào biến thái hành vi. Mộc Phong cùng Dương Thiếu Thiên nhìn như là rất chậm, nhưng bọn họ đều là âm thầm lo lắng, Mộc Phong công kích, tuy nhiên đem Dương Thiếu Thiên trói buộc tại chỗ, nhưng như vậy công kích, cũng rất hao tâm tổn sức thức, căn bản kiên trì không quá lâu. Mà Dương Thiếu Thiên ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, mặc dù không cần bản thân khống chế, cũng không tiêu hao bản thân nguyên khí, nhưng trên người hắn ngưng tụ này hỏa xà, nhưng đang nhanh chóng tiêu hao hắn nguyên khí trong cơ thể, hắn kiên trì không quá lâu. Dương Thiếu Thiên rất không cam tâm, lại một lần nữa vô công mà phản hồi, một phong địch nhân như vậy, nhất định phải mau chóng diệt trừ, nếu không người nào cũng sẽ không yên tâm. Dương Thiếu Thiên lại một lần nữa chặn một phong công kích sau đó, liền quay đầu nhìn về phía xa xa những tham gia vây giết một phong, còn sống nguyên anh tu sĩ, lạnh lùng nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đuổi mau ra tay giết hắn, nếu không, nếu là hắn đào tẩu, sau đó nhất định sẽ trả thù, khi đó, các ngươi người nào cũng không chịu nổi. Nghe vậy, những may mắn tránh được một kiếp nguyên anh các tu sĩ, nhất thời là nhất tề biến sắc, bắt đầu có chút hối hận trước quyết định, nhưng sự tình đã phát sinh, cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Vì vậy, bọn họ cũng không do dự nữa, trên thân đồng thời sáng lên nói đạo quang hoa, bọn họ không dám gần chút nữa một phòng, chỉ có thể dùng bản mạng pháp khí cự ly xa công kích. Mấy chục đạo tia sáng, mấy chục cái pháp khí, mỗi người cũng xuất ra hai kiện pháp khí, đồng thời tấn công về phía Mộc Phong. Bọn họ mặc dù là nguyên anh tu sĩ, nhưng bọn hắn chung nhau công kích, tràng diện vẫn là vô cùng kinh nhân, khắp bầu trời chói mắt, còn chưa xuống đến Mộc Phong trên thân, cũng đã đem hắn bóng dáng bao phủ. Mà lần này, tại Mộc Phong trên thân cũng không có xuất hiện nữa tử vong chi khí, chỉ có theo sát phía sau kịch liệt tiếng oanh minh, một cái quang đoàn cũng theo đó khuyết tán ra, nhưng khi chói mắt quang đoàn tiêu tán sau đó, lộ ra một màn để cho mọi người khiếp sợ chẳng diện. Chỉ thấy Mộc Phong vẫn là bình yên vô sự dừng tại chỗ, toàn thân y phục đã phá thành mảnh nhỏ, nhưng lỏa lộ bên ngoài da rẻ nhưng phát ra ngọc nhất dạng tia sáng, mà những pháp khí kia liền đứng ở hắn bên ngoài thân, không có một cái có thể đâm vào trong thân thể hắn. Lúc này Mộc Phong, rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người, lại lần nữa cho mọi người một kinh hỉ, một cái to lớn kinh hỉ. Thật mạnh thân thể. Đây là mọi người tiếng lòng, mọi người than thở, bao quát Dương Thiếu Thiên. Ngạo nghễ mà đứng một phòng, lãnh đạm nói, Dương Thiếu Thiên, ta coi như đứng bất động, chỉ bằng những nguyên anh này tu sĩ, cũng đừng nghĩ ở trên ta mảy may. Dương Thiếu Thiên lúc này đây cũng không có phản bác, sự thực bày ở trước mắt, không được phép hắn phản bác, mọi người cũng là không nói gì, bất cứ lúc nào chỗ nào, cường giả mãi mãi cũng sẽ phải chịu tôn kính, điểm này không thể phủ nhận. Những nguyên anh tu sĩ, cuối cùng cũng là tự giễu cười, bản thân toàn lực công kích, thậm chí ngay cả nhân gia da rẻ cũng công không phá được, vậy còn đánh dám? Vì vậy, ào ào thu hồi pháp khí, đậu ở chỗ này, không bao giờ nữa tham gia cũng vô dụng, hà tất phí cái kia tinh thần. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 450, bình yên rút lui. Một phong rừng tại chỗ bất động, cứng rắn bị mười mấy tên nguyên anh tu sĩ công kích, nhưng ngoại trừ y phục phá chi bên ngoài, cái gì thương thế cũng không có. Điều này làm cho những thứ này còn muốn công kích nguyên anh tu sĩ rất bất đắc dĩ, bất quá, bọn họ cũng rất dứt khoát. Trực tiếp thu hồi pháp khí không tham dự nữa. Mộc Phong hiện tại thân thể thế nhưng ngọc thân cảnh, đây là có thể ngạnh kháng hóa thần tu sĩ công kích thân thể, nguyên anh tu sĩ cùng hóa thần tu sĩ lực công kích, trên lệch đâu chỉ mấy lần, bọn họ làm sao có thể đánh tan Mục Phong thân thể. Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, Mục Phong nhưng lạnh giọng nói ra, Dương Thiếu Thiên, ta nói rồi, ta nghĩ đi ngươi ngăn không được, hiện tại ta không có thời gian chơi với ngươi, cáo tử. Tiếng nói rơi, Mục Phong trong tay quang đao lập tức trở nên ngưng thật rất nhiều, phát tán khí thế cũng chợt tăng vọt, ngay sau đó, như kinh hồng xẹt qua, vừa lúc chém ở đột nhiên xuất hiện trên pháp kiếm mặt, mà lần này, tiếng nổ mạnh trong, ngũ tinh đỉnh phong pháp khí nhưng lại trực tiếp bị chém rụng dưới đất, trên người tia sáng, bắt đầu kịch liệt lóe lên. Nhìn dáng vẻ, rõ ràng là bị trọng thương, nhưng nó vẫn là chậm rãi lại lần nữa vọt lên, nhưng không có công kích lần nữa, càng không có tan vào hư không, có thể thấy được nó tổn thương nặng. Pháp kiếm bị chém rụng sau đó, huyết điệt, mị ảnh, huyết long, cốt long còn có tử vong hắc long, đều liên tục thoát khỏi đối phương dây dưa, rất nhanh trở lại Mục Phong bên người. Mục Phong đem thu sạch lên, sau lưng lập tức mở một đối quang rực, trong nháy mắt biến mất ở trước mắt mọi người. Lúc này đây, không còn có người mở miệng phải ngăn cản, Dương Thiếu Thiên cùng người nhà họ Tô, tuy nhiên vẫn là rất phẫn nộ, nhưng cũng biết bọn họ không cản được Mục Phong, mà những thứ kia các khách xem, cũng là từng cái trầm mặc. Hơn 10 người vây công một người, nhưng kết quả lại là người kia không chút nào thụ thương, mà vây công người khác, cũng là tổn thất nặng nề. Hóa thần tu sĩ cũng ngã xuống hơn 10 người, nguyên anh tu sĩ càng nhiều, như vậy tổn thất, đã tương đương với một cái tông môn nhất lưu toàn bộ thực lực. Một phong thực lực, vượt ra tất cả người ngoài ý liệu, vô luận là hắn thực lực bản thân, hay là hắn chỗ có chính mình đổ vợ, mỗi một dạng đều không dung bất luận kẻ nào khinh thường, mà mấy thứ này đặt chung một chỗ, liền gây thành hôm nay kết quả. Nhất là, Mục Phong trước khi đi câu nói kia, cùng cuối cùng một kích kia, chỉ này một kích nhưng lại có thể chém dụng ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, cũng đánh cho trọng thương, như vậy uy lực, đã vượt qua đại bộ phận hóa thần tu sĩ, nếu như Mục Phong là một cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ, những người này còn có thể tiếp thu, nhưng hắn cảnh giới cũng là hóa thần sơ kỳ. Trước hôm nay, ngoại trừ Dương Thiếu Thiên ở ngoài, không có ai nghe nói qua Mục Phong danh tự này, nhưng sau ngày hôm nay, chỉ sợ bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không quên, từng có tên người kêu Mục Phong. Từng có mọi người náo thành nhật nguyệt, chém giết hơn 10 người hóa thần tu sĩ, cũng thong dong ly khai. Cùng bọn chúng khiếp sợ và thán phục so sánh, Dương Thiếu Thiên còn lại là đầy bụng oán hận, lần đầu tiên Mục Phong hỏng hắn chuyện tốt, cướp đi Hỏa Phượng, mà lần này, nhưng tại trước mắt bao người đem chính mình mặt mũi dẫm lên thương tích đời mình, cái này nhân loại, bản thân đâu bất khởi. Dương Thiếu Thiên là ai? Hắn là Nhật Nguyệt Sơn Thiếu Tông, hắn là Nhật Nguyệt Sơn Thiên Chi Kiêu Tử, hắn là thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh, đây hết thể nhất cử hào quang, nhưng vào hôm nay tại trước mắt mọi người, bị Mục Phong vô tình đánh nát, như một cái thiên sứ bị đánh rơi phàm trần một dạng, Dương Thiếu Thiên có thể nào không hận. Mục Phong, chuyện hôm nay, ta Dương Thiếu Thiên lại từng cái đòi lại. Ngay sau đó không bao giờ. Nữa dừng lại lâu, bay thẳng rời đi. Chứng kiến Dương Thiếu Thiên cũng ly khai, những các khách xem, cũng là lần lượt tán đi, bao quát Vân Lĩnh phái mọi người, bọn họ vốn là đưa thân mà đến, nhưng bây giờ là tân nương tử bị cướp đi, hôn lễ cũng thay đổi thành huyết tinh chi địa. Vân Lĩnh phái cũng cùng Tô gia quan hệ thông gia triệt để thất bại, hai người chẳng những không có biến thành thân gia, vẫn có thể trở thành cựu nhân. Mà Khổ Phàm cũng là thầm than một tiếng, xoay người ly khai Tô gia, hắn vốn là tham gia Tô Phiên Vân đại hôn, nhưng kết quả nhưng biến thành như vậy, hơn nữa, từ đầu đến cuối, mình cũng không có xuất thủ, coi như Tô Phiên Vân ngoài miệng không nói, trong lòng cũng nhất định sẽ oán hận bản thân, giữa hai người bằng hữu tình nghĩa, đã ở vô hình trung tuyên bố kết thúc. Đối với lần này, Khổ Phàm cũng không có chút nào hối hận, Tô Phiên Vân là bạn hắn, nhưng Tô Hành Vân cũng là hắn bằng hữu, đây là bọn hắn giữa huynh đệ sự tình, bản thân không có khả năng chỉ giúp một người, chỉ có thể hai bên không giúp bên nào, còn như, Tô Phiên Vân tới cùng nghĩ như thế nào, đối với mình mà nói, đã không trọng yếu. Khi mọi người ly khai, chỉ để lại Tô gia trong hai mặt nhìn nhau mọi người, còn có khắp nơi trên đất thi thể, còn có mấy cổ xương trắng, đó là bị tử vong chi khí ăn mòn phía sau kết quả. Bọn họ hận, bọn họ oán. Nhưng bọn hắn nhưng không thể thay đổi sự thật này, tàn khốc sự thực, nếu như bọn họ biết lại là như thế này kết quả, e rằng bọn họ cũng sẽ không tham gia lần này vây công. Thế nhưng, trên đời không có e rằng, có chút tuyển chọn, phải có tương ứng giá tiền, dù cho cái giá này quá lớn. Tại hôm nay, thành Nhật Nguyệt trong mạnh miệng nhất đề, chính là công tử nhà họ Tô Tô Phiên Vân hôn lễ, mà sau ngày hôm nay, mạnh miệng nhất đề vẫn là Tô Phiên Vân hôn lễ, chỉ là, được một số người nhắc lên tối đa cũng là một phòng. Một cái không có danh tiếng gì người, một cái tại trong một ngày, liền truyền khắp tất cả thành Nhật Nguyệt người. Mục Phong ly khai Tô Phủ sau đó, cũng bay thẳng ra thành Nhật Nguyệt, nhưng hắn cũng không có đi xa, mà là đang thành Nhật Nguyệt ngoài trăm dặm nhất tòa sơn lâm xa suốt ở dưới, trận chiến này, hắn nhìn như là không bị thương chút nào, nhưng trong cơ thể tiêu hao cũng là không nhẹ, nhất là thần thức tiêu hao. Khai ra một chỗ động phủ, cũng làm đơn giản phòng ngự sau đó, mà bắt đầu ngồi xuống điều tức, nguyên khí, nguyên thần đồng thời xoay quanh, hấp thu ngoại giới linh khí, còn có cây cỏ lực lượng tinh thần. Liền trong thành Nhật Nguyệt đối Mục Phong nghị luận ầm ĩ thời điểm, Mục Phong tựa như biến mất một dạng, không còn có bất kỳ liên quan tới hắn tin tức, tất cả mọi người cảm thấy, Mục Phong đã triệt để ly khai Nhật Nguyệt Sơn phạm vi thế lực, đối với lần này, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, Mục Phong cường thịnh trở lại cũng là một người, chỉ là một hóa thần tu sĩ. Mà đang ở Mục Phong tin tức tại thành Nhật Nguyệt truyền ra thời điểm, một chiếc chính chạy tới Thiên Thánh Cung phạm vi thế lực Vân Sa bên trong, một tuấn mỹ đến yêu nghiệt tình trạng thanh niên, cùng một cái bà lao đang ở nói chuyện. Công tử. Theo thành Nhật Nguyệt truyền đến tin tức, Mục Phong tại thành Nhật Nguyệt xuất hiện, cũng đại náo trong thành đệ nhất đại gia tộc Tô gia hôn lễ, hình như là vì hắn một người bạn cướp cô dâu, bất quá, cuối cùng hắn cũng lọt vào hơn 10 người vây công, trong đó hóa thần tu sĩ thì có 20 tên tả hữu. Dẫn đầu là Nhật Nguyệt Sơn Thiếu Tông chủ Dương Thiếu Thiên. Nghe được Dương Thiếu Thiên danh tự này, thanh niên cũng không có chút nào dị thường, chỉ là khẽ dạ, nhưng ngay sau đó lại cười nói, hắn ngược lại là cái gì việc đâu đâu đều phải quản a. Lần trước đụng phải nhân gia luyện chế huyết anh, liền giận dữ diệt nhân gia tông môn, lúc này đây, rốt cuộc lại đi nhân gia nơi đó cướp cô dâu, còn không tiếc đắc tội Nhật Nguyệt Sơn, đúng kết quả như thế nào đây? Bà Lao cười nói, 20 tên tả hưu hóa thần tu sĩ, chỉ còn lại có Dương Thiếu Thiên cùng Tô gia bốn người, còn lại toàn bộ ngã xuống, mà hắn, bình yên đào tẩu. Nghe được cái này kết quả, thanh niên nộ rên một tiếng, tên hôn đản này vận khí làm sao tốt như vậy, nhiều người như vậy cũng tổn thương không hắn. Chứng kiến thanh niên hầm hừ dáng vẻ, bà Lao nhất thời bật cười, nói, công tử, hắn cái này không là vận khí tốt, mà là thực lực, bất quá, hắn hẳn là cũng không tốt hơn. Cái này còn tạm được, Dương Thiếu Thiên tam dương chi thể cũng không tệ lắm. Xem như là một cái khó chơi chủ, hơn nữa người nhiều như vậy, dù thế nào cũng đủ tên khốn kia chịu. Tam dương chi thể, đó là không biết để cho bao nhiêu người hơi bị ước ao thể chất, đến thanh niên trong miệng, thì dường như không đáng giá nhắc tới giống như, bất quá, thanh niên cũng có như vậy thực lực.